Lúc này Lâm Tú Phương lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Tiêu Lăng Ngọc lớn tiếng chửi rủa nói, hảo a, nguyên lai là ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lão bản, hại nhà ta nam nhân. Ta nói cho ngươi, ngươi cho ta một cái cách nói, ta liền đi cáo ngươi, nhà ngươi trồng ra đồ ăn ăn đã chết người, khẳng định muốn phó trách nhiệm. Tiêu Lăng Ngọc lúc này rất là nghiêm túc nói, nếu sự tình thật điều tra ra là nhà ta rau dưa vấn đề, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ phụ trách. Nhưng nếu sự tình lại là bị người vu tội vu oan hãm hại nói, không nói ngươi cáo, ta liền phải cáo. Nói lời này sau, Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt lóe một chút, sau đó hỏi, Tăng lão bản, báo nguy không? Tăng Khánh Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ tựa hồ xem nhẹ việc này. Tăng Khánh Hoa có chút ngượng ngùng nói, không có. Nữ nhân này đột nhiên nháo đi lên, nói ngộ độc thức ăn, đem nàng cấp làm ngốc. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có lo lắng báo nguy. Tiêu Lăng Ngọc lập tức nói, Tăng lão bản, phiền thoái ngươi hiện tại lập tức báo nguy. Thỉnh sở cảnh sát viên người điều tra chân tướng, chúng ta toàn diện phối hợp. Còn có, Lâm nữ sĩ, cũng thỉnh ngươi cũng phối hợp. Tiêu Lăng Ngọc gần nhất, liền báo nguy sự, đem vị này Lâm nữ sĩ cấp đánh đến trở tay không kịp. Liền trong đám người Kiều lão bản, Lý lão bản cùng Trương lão bản cũng không có dự đoán được cái này Đào Nguyên thôn Lục Tiên căn cứ người phụ trách, thế nhưng như thế cường thế, không nói hai lời, trực tiếp báo nguy. Lẽ ra như vậy sự, khẳng định là càng điệu thấp càng tốt, tốt nhất chính là lén xử lý, như vậy ảnh hưởng mới không quá, đối về sau sinh ý cũng sẽ ảnh hưởng không quá. Nhưng một khi báo nguy, có cảnh sát tham gia, việc này không nghĩ đại, cũng sẽ biến đại. Còn có bọn họ không nghĩ báo nguy nguyên nhân căn bản, chính là việc này vốn dĩ chính là bọn họ an bài, căn bản là không trải qua cha A. Lý Tổng lúc này nói, Tiêu lão bản, việc này lén xử lý không phải càng tốt, một khi báo nguy, ảnh hưởng liền lớn, về sau chính là sẽ ảnh hưởng sinh ý A. Tiêu Lăng Ngọc liếc hắn liếc mắt một cái, cười như không cười nói, vị tiên sinh này, ta chỉ tin tưởng thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Nhà ta rau dưa rốt cuộc là đối thân thể có hại, vẫn là hữu ích, ta cái này người phụ trách nhất rõ ràng. Ta nhưng không nghĩ tùy tiện một người lại đây, không khẩu Bạch Nha chỉ trích nhà ta rau dưa sẽ hại chết người cái gì, như vậy thanh danh, ta nhưng gánh không dậy nổi. Nếu Lâm nữ sĩ không chịu thẳng thắn, vậy trực tiếp giao cho cảnh sát hảo. Ta tin tưởng cảnh sát sẽ cho chúng ta lẫn nhau một cái công đạo, Lâm nữ sĩ, ngươi nói có phải hay không? Lâm nữ sĩ đây là sắc mặt đã hơi hơi trở nên tái nhợt. Chột dạ ánh mắt tả hữu trôi đi. Nếu nhà nàng nam nhân chân chính ngộ độc thức ăn còn hảo chút, nhưng thực tế thượng, nam nhân nhà hắn là. Lúc này Tiêu Lăng Ngọc không đợi Lâm nữ sĩ nói chuyện, lại tiếp tục nói, nếu ngươi nói là ăn nhà ta rau dưa mà ngộ độc thức ăn, mặc kệ là xuất phát từ trách nhiệm, không phải chủ nghĩa nhân đạo, ta làm người phụ trách, đều hẳn là đi xem. Nga đúng rồi, chờ cảnh sát tới sau, chúng ta cùng nhau qua đi, đến lúc đó, cũng hảo cùng nhau đối chất một chút. Mọi người, Lâm Tú Phương. Chương 10, chân tướng đại bạch một. Nữ nhân này khí thế hảo cường a, gần nhất liền báo nguy tìm cảnh sát không nói, còn muốn cùng cảnh sát cùng đi bệnh viện vấn an chúng độc người. Tiêu Lăng Ngọc khỏe môi một câu, rất là có thành ý nói, Lâm nữ sĩ, ta chính là vạn phần thành ý đi thăm người bệnh, không biết ý của ngươi như thế nào. Lâm Tú Phương rõ ràng phía trước đối thượng Tăng Khánh Hoa vợ chồng khi một cổ khôn khéo đanh đa kính, nhưng mà, ở đối mặt Tiêu Lăng Ngọc khi, nàng lại trở nên chột dạ cùng khiếp nhược, đối mặt Tiêu Lăng Ngọc khí thế. Nàng không khỏi lui ra phía sau vài bước. Sau đó, sắc mặt rất là không tốt nói, cái này từ bỏ đi. Nàng tới nháo sự, không khẩu Bạch Nha, còn không phải có chính mình tới nói. Đi bệnh viện, đó chính là lòi. Nhà nàng nam nhân là ở bệnh viện, chỉ là ở bệnh viện ăn ngon uống tốt cúng phụng, sau đó thu mua một cái quen thuộc bác sĩ, tạo một cái giả ca bệnh là được. Làm buôn bán người, chính là nhất không thích nháo sự, nói chung, đều sẽ lựa chọn tiêu tiền tiêu thai. Muốn, cần thiết muốn. Không biết thúc thúc hiện tại ở tại cái nào bệnh viện. Tuy ta nhân mạch đơn bạc, nhưng là ở Z thị công tác mấy năm, còn nhận thức mấy cái đại phu, một viện trương viện trưởng, nhị viện lý phó viện trưởng. Tiêu Lăng Ngọc lại gật gật đầu nói, Nga, ta còn nhận thức trung tâm bệnh viện Trần viện trưởng, không biết thúc thúc chủ cái nào bệnh viện, cái gì phòng bệnh, ta cho bọn hắn cứ gọi điện thoại, làm cho bọn họ hỗ trợ cấp thúc thúc an bài một cái đơn người VIP phòng bệnh. Rốt cuộc, hắn là bởi vì ăn nhà ta rau dưa trúng độc, chúng ta cần thiết muốn thành tâm thành ý phụ trách. Không phải sao? Yên tâm, cái này phí dụng có chúng ta bên này phụ trách ra. Dứt lời, Tiêu Lăng Ngọc liền lấy ra mới nhất khoản xa hoa smartphone, làm bộ muốn gọi điện thoại, không biết nghĩ đến cái gì, nàng lại nhìn về phía Lâm Tú Phương hỏi, đúng rồi, a gì, thúc thúc rốt cuộc ở tại cái nào bệnh viện, cái nào phòng bệnh tới. Mọi người, nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc ánh mắt đều thay đổi. Nữ nhân này, thế nhưng ở mỗi cái bệnh viện đều có nhận thức, nhìn dáng vẻ, còn rất là quen thuộc. Ta dựa. này vẫn là nhân mạch đơn bạc sao? Này ai không có cái sinh bệnh cầu người thời điểm A? Tiêu Lăng Ngọc không có cùng Lâm Tú Phương biện giải cái gì, nàng theo như lời mỗi một câu, là làm thiệp sự Phương cho phép chân thành nhất xin lỗi, nếu chân chính người bị hại, nói như vậy, khẳng định sẽ tiếp thu, rốt cuộc, một cái hảo bệnh viện một cái thầy thuốc tốt, khẳng định sẽ làm người bệnh khôi phục càng mau. Nhưng mà, những lời này nghe vào Lâm Tú Phương lỗ thai, cả người đều có vẻ lạnh căm căm, trong lòng trào ra cùng nhau khủng hoảng, trên mặt trột dạ cùng hoảng loạn, cũng biểu hiện ra ngoài. Ở đây vây xem đám người, vừa thấy đến nàng như vậy bộ dáng, trong lòng nào có không rõ. Nữ nhân này rõ ràng là có tật giật mình bái. Có người xem náo nhiệt không chê sự đại, lập tức lớn tiếng phụ hòa hỏi, đúng vậy, vị này nữ sĩ, ta xem vị này lão bản rất là có thành ý, cấp tìm bác sĩ phòng bệnh, đến nỗi bồi thường, kia khẳng định là không có vấn đề. Cho nên, hiện tại vẫn là người bệnh bệnh tình quan trọng, chạy nhanh chữa bệnh mới được. Ngươi liền chạy nhanh nói cho lão bản, nhà ngươi nam nhân là đưa vào cái nào bệnh viện trụ cái nào phòng bệnh đi. Tiêu sĩ Lương ở bên cạnh nhìn, cả khuôn mặt cũng là hắc có thể tích ra mực nước ra tới, hai tay nắm thành nắm tay, gân xanh bạo khiêu, trong lòng nghẹn khuất lại phẫn hận không thôi. Không nghĩ tới, Tăng Khánh Hoa sẽ đem nữ nhân này gọi tới, hơn nữa tới còn như thế nhanh chóng. Còn có nữ nhân này gần nhất, rõ ràng liền báo cáo thái độ, thành ý 10 phần. Sau đó, chính là cái này thành ý 10 phần nhìn mềm như bông, nhưng đánh vào người ngự thượng, lại so với ngàn cân côn sắt còn thảm trọng. Loại tình huống này căn bản không dễ ứng phó, một cái không cẩn thận lại lâm vào trong hầm. Tiêu sĩ Lương phẫn nộ ánh mắt quá mức rõ ràng, Tiêu Lăng Ngọc liền tính muốn làm bộ không biết đều không được. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến Tiêu sĩ Lương, mi mắt vừa nhấc, liền cười tủm tỉm đi theo hắn chào hỏi, "Tiêu lão bản, nguyên lai ngươi cũng tại đây à?" Tiêu sĩ Lương biểu tình ngẩn ra, căn bản là không có dự đoán được, Tiêu Lăng Ngọc sẽ đột nhiên cùng hắn chào hỏi. Nhân gia đều như thế nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, ở trước công chúng, hắn cũng không thể làm bộ làm lơ a. Tiêu sĩ Lương chỉ có thể căng ra đầu, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại Tiêu Lăng Ngọc, "Tiêu lão bản." Lão bản nương lúc này ra vẻ nghi hoặc hỏi, "Tiêu lão bản, nguyên lai ngươi cùng tiểu lão bản nhận thức sao?" Tiêu Lăng Ngọc thực tự nhiên gật đầu nói, "Nhận thức, gặp qua một lần. Cùng Tăng lão bản cùng nhau tới Đảo Nguyên thôn tìm ta nói chuyện hợp tác, chỉ là hợp tác không đạt thành thôi." "Hợp tác không thành, còn bị Cung Thiên Hạo cấp kéo ra Tiêu gia." Lý Tổng Hòa Trương Tổng nghe hiên bãi, lấy một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía Tiểu Sĩ Lương. "Ngoa tào, cái này âm hiểm Tiểu Sĩ Lương, nguyên lai cũng là đã sớm theo dõi Tăng Khánh Hoa sở bán những cái đó hữu cơ rau dưa sinh ý, chỉ là không ở thành công thôi. Chung quanh quần chúng đối với như vậy sự, nhưng thật ra không có bao lớn quan tâm. Chỉ là nhìn đến vị này Tiêu lão bản cùng Tiểu Sĩ Lương quen thuộc bộ dáng, nguyên lai là sinh ý không có nói thành. Cái này Lâm nữ sĩ tới nháo sự, nhìn là cùng cái này Tiểu lão bản có quan hệ a. Hợp tác không thành, phái người nháo sự, nơi này như thế nào xem chính là có một cổ âm mưu hương vị a. Lâm nữ sĩ, nhà ngươi lão công chủ cái nào bệnh viện, chủ cái nào phòng bệnh, yêu cầu suy xét thật lâu sao? Tiêu Lăng Ngọc quay đầu lại bắt đầu thúc giục nói. Lúc này, Tăng Khánh Hoa thò qua tới nói, "Tiêu lão bản, ta vừa mới báo nguy, 5 phút sau, sở cảnh sát người liền sẽ đến." Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, "Lâm nữ sĩ, ngươi yên tâm, chờ sở cảnh sát người tới sau, chúng ta nhất định phối hợp điều tra, sau đó, cùng sở cảnh sát thúc thúc cùng đi bệnh viện vấn an người bệnh." Vẫn là câu nói kia, nếu thật là chúng ta trách nhiệm, chúng ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh, như thế nhiều người ở đây sẽ làm cái chứng kiến. Lâm Tú Phương vừa nghe sở cảnh sát viên 5 phút liền đến, sắc mặt xoát một chút trắng, trên mặt kinh hoàng càng sâu, trên trán có chút mồ hôi lạnh chảy xuống, lại nghe được Tiêu Lăng Ngọc nói cùng đi bệnh viện, càng là hoảng đến không biết như thế nào cho phải. Bất quá, nữ nhân này tố chất cũng không tồi, kinh hoàng một lát sau, lập tức bình tĩnh xuống dưới. Theo sau nàng lại lập tức đôi tay cắm eo, lớn tiếng nói, "À, ngươi nữ nhân này, là ở khoe ra ngươi quyền thế sao? Còn có ngươi thật là dụng tâm hiểm ác, cho ta lão công một lần nữa an bài một cái phòng bệnh, còn nhận thức viện trưởng, ai biết ngươi ở sau lưng có thể hay không làm cái gì quỷ, ta lão công rõ ràng ngộ độc thức ăn, các ngươi cố tình sửa chữa ca bệnh, nói ta lão công là mặt khác bệnh tình cái gì. Mọi người, nữ nhân này thật đúng là khó chơi a." Tiểu sĩ Lương nhắc tới tâm, lại hơi hơi hạ xuống. Hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này thật là có chút đầu óc, xoay chuyển như thế mau, hắn thiếu chút nữa sẽ cho rằng nàng lại muốn nhập hố. Này lên làm một lần, cũng không thể trở lên một lần. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, lại không kinh không hoảng hốt khỏe môi gợi lên nhất định độ cung, nàng cười cười nói, "Lâm nữ sĩ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Kêu hành, ngươi nếu không tin chúng ta, tổng hẳn là tin tưởng cảnh sát đi. Vậy chờ sở cảnh sát người tới sau, làm cho bọn họ giám sát kiểm tra thân thể, lại giám sát đổi phòng bệnh, ngươi nói, ta có bao nhiêu đại năng lực, có thể thu mua sở cảnh sát người, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người. Nói lời này khi, nàng vẫn là có vẻ rất là bất đắc dĩ buông tay. Mọi người, Lâm Tú Phương, lần này, căn bản là không có lý do cự tuyệt đi. Nếu lại cự tuyệt, kia thực hiển nhiên nháo sự một phương, có đại đại vấn đề. Lâm Tú Phương trong nháy mắt liền trở nên lắp bắp cự tuyệt nói, này, này vẫn là không cần đi. Các ngươi chỉ cần cho ta bồi thường nhất định mức tiền là được. Tiêu Lăng Ngọc lại lắc lắc đầu cự tuyệt nói, này không thể được. Ta vừa mới cũng nói, nếu thật là chúng ta này một phương trách nhiệm cùng sai lầm, vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ gánh vác sở hữu trách nhiệm. Nhưng nếu điều tra ra vấn đề, căn bản là không phải ra ở chúng ta trên người, kia thực xin lỗi, ta muốn khởi tố ngươi phỉ báng cùng vu tội chi tội. Nga, đúng rồi, lại nói tiếp này phỉ báng cùng vu tội tội, dựa theo hình pháp đệ 246 điều quy định phỉ báng tội, là chỉ cố ý bịa đặt giải rác hư cấu sự thật, đủ để hạ thấp người khác nhân cách, phá hư người khác danh dự, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là cướp đoạt quyền lợi chính trị. Thân chính không sợ bóng tà, thanh giả không tự thanh. Ta chính là một chút không sợ cảnh sát tham gia, cũng không biết Lâm nữ sĩ nguyện ý hay không phối hợp. Tiêu Lăng Ngọc nói làm chung quanh quần chúng nghe được đều sửng sốt. Này, đây là thuộc về phỉ báng tội. Tội danh thành lập còn muốn hình phạt. Có chút không hiểu pháp luật người nghe, thật là cảm thấy không thể tưởng tượng. Đừng trách bọn họ không biết, nơi này đại đa số người chỉ là tiếp thu sơ trung giáo dục trình độ mà thôi. Thậm chí càng nhiều tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, bọn họ chỉ biết giết người phóng hỏa là phạm tội, cũng không biết vu tội cùng phỉ báng là phạm tội a. Lâm nữ sĩ vừa nghe, cái này sắc mặt trở nên càng trắng. Nàng chỉ là bị người mời đi theo vu tội tăng thị rau dưa cửa hàng thôi, chỉ là vu tội thành công cùng không cũng không quan trọng, quan trọng là bại hoại bọn họ thanh danh thôi. Nhưng bọn họ căn bản không có nghĩ tới, đối phương thế nhưng người trực tiếp báo nguy. Bọn họ sự tình, căn bản không trải qua cha a. Không, không, ta không tố cáo, không được sao. Ta hiện tại liền rời đi. Lâm Tú Phương rất là hoảng loạn nói, vừa nói xong này đó, nàng liền tính toán chạy. Lão bản nương nhìn chằm chằm vào Lâm Tú Phương. Mắt thấy nàng liền phải chạy, lập tức động tác phi mau bắt lấy nàng, lớn tiếng nói. Ngươi hiện tại chửi rủa chúng ta, vu tội chúng ta, bại hoại thanh danh của chúng ta, hiện tại vừa nghe sở cảnh sát người muốn tới, ngươi liền tính toán chạy, nào có như thế đơn giản. Ngươi phải rời khỏi có thể, vậy chờ sở cảnh sát kia người tới điều tra lúc sau, lại rời đi cũng không muộn. Lâm Tú Phương bị người giữ chặt, lập tức nóng nảy. Nàng một bên tưởng ném ra mới lao bản nương, một bên lớn tiếng nói, ta nói không tố cáo. Cũng không cần các ngươi bồi thường, còn phải đợi cái gì sở cảnh sát viên tới, ngươi chạy nhanh bùng ra, ta phải về bệnh viện chiếu cố ta lão công đi. Ta phi. Lão bản nương nhưng không làm, trên mặt cũng có vẻ tức giận nói, ngươi đầy miệng nói dối, lại tới nơi này chúng ta nơi này náo sự, muốn vu tội bại hoại thanh danh của chúng ta, liền tưởng như thế đơn giản rời đi, môn cũng không có. Ngươi hiện tại gấp không chờ nổi rời đi, là bởi vì trột dạ đi. Mọi người, thật là một hồi trò hay a. Đây là trái ngược a. Rõ ràng vừa rồi tăng lão bản cùng lão bản nương ước gì cái này nháo sự nữ nhân rời đi, kết quả cái kia rau dưa căn cứ nữ lão bản gần nhất, giam ba câu, liền đem thế cục hoàn toàn phiên mỗi người nhi a. Ha ha, cũng là. Vị này Tiêu lão bản vừa thấy chính là một cái rất có tu dưỡng chi thư đặc lý, đồng thời lại cũng là một cái khí thế sắc bén nữ nhân. Nàng lấy nhu thắng cương, mềm như bông ngữ khí, lại đem người cấp sợ tới mức chết khiếp. Bọn họ có lý do tin tưởng. Cái này tới nháo sự nữ nhân, tới phía trước khẳng định cũng không biết, này cái gọi là vu tội cùng phỉ báng, cũng có thể nhập tội danh, hình phạt ta. Ai đều sợ không có việc gì quan tiến câu lưu sở, hoặc quan sở nhà tù A. Lâm Tú Phương bị lão bản nương giữ chặt đi không được, trên mặt có vẻ càng là sốt ruột. Nàng đối với lão bản nương phẫn nộ quát, ai trột dạ A. Ta là sợ nhà ta người đã đói bụng, ta không cần các ngươi bồi thường, hiện tại trực tiếp trở về nấu cơm, không được sao. Nàng hiện tại còn đỉnh được, tạm thời không có bán đứng cố chủ. Liền không biết chờ một lát. Ha ha, ngươi người này thật là buồn cười. Lão bản nương cười lạnh nói, người một nhà cùng nhau ăn cơm dùng nữa, cố tình chỉ có ngươi lão công trúng độc, các ngươi toàn gia đều không có trúng độc, hiện tại nói nhà ta rau dưa làm ngươi lão công trúng độc, ai tin? Vấn đề này, Lâm Tú Phương vẫn luôn không có trả lời, hiện tại lão bản nương lại đem vấn đề cấp vòng qua tới. Lão bản nương nói lập tức làm Lâm Tú Phương cấp nghẹn họng biết hầu. Đang định Lâm Tú Phương suy xét như thế nào tránh thoát lao bản nương khi, sở cảnh sát người đi đến, trực tiếp hỏi, vừa rồi là ai báo cảnh. Tăng Khánh Hoa vỡ ra tiến lên nên đón nói, sở cảnh sát đồng chí, là ta. Một cái tuổi lược trường ăn mặc cảnh phục một thân chính khí sở cảnh sát viên rất là nghiêm túc hỏi, người báo nguy là có cái gì sự sao? Tăng Khánh Hoa chỉ vào Lâm Tu Phương nói, vị này Lâm nữ sĩ hôm nay buổi sáng vừa lên tới liền nói chúng ta rau dưa độc chết người, còn mắng to ta một cái buổi sáng, há mồm liền phải bồi thường. Ta tưởng thỉnh sở cảnh sát đồng chí hỗ trợ cha một cha, này rốt cuộc có phải hay không sự thật chân tướng, cũng hảo cho ta tăng thị rau dưa cửa hàng một cái trong sạch. Hơi dài sở cảnh sát viên vừa nghe, biểu tình lập tức nghiêm túc nói, ăn rau dưa làm người trúng độc, đây chính là một chuyện lớn. Việc này cần thiết điều tra rõ ràng, cấp người bị hại một cái công đạo. Sở cảnh sát viên nói nghiêm túc đề tài, chung quanh quần chúng lại có người bật cười. Bọn họ ở bên cạnh nhìn như thế lâu, đương nhiên biết, cái nào người bị hại, lại cái nào là người bị hại lâu. Có quần chúng lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, việc này cần thiết điều tra rõ ràng, còn người bị hại một cái công đạo. Đến nỗi ai mới là chân chính người bị hại, cũng chỉ có bọn họ trong lòng rõ ràng. Vị này A-di, hiện tại sở cảnh sát viên tới, nhà ngươi lão công ăn nhà này rau dưa trúng độc, ngươi náo loạn một cái buổi sáng không có kết quả, hiện tại sở cảnh sát viên tới, vừa vặn làm cho bọn họ trả lại ngươi một cái công đạo không phải. Có tương đối tuổi trẻ người, lập tức thấu náo nhiệt nói. Đúng vậy, A-di, ngươi không phải khóc lóc kể lể một buổi sáng, mắng to một buổi sáng lòng dạ hiểm độc lao bản sao. Hiện tại có người cho ngươi chân chính làm chủ lúc. Một đám ở bên cạnh ồn ào, làm Lâm Tú Phương lại hồng lại bạch, biểu hiện ra lại thẹn lại kinh đồng dạng càng thêm cảm giác được sợ hãi. Sở cảnh sát viên không rõ chân tướng, nàng đi đến Lâm Tú Phương trước mặt, rất là nghiêm túc nói, vị này nữ sĩ cùng chúng ta cùng nhau hồi sở cảnh sát điều tra đi. Lâm Tú Phương vừa nghe hồi sở cảnh sát lập tức luống cuống, nàng kinh hoàng lui ra phía sau vài bước, lắc lắc đầu nói, không, không, ta không đi. Ta, nhà ta nam nhân không có trúng độc. Kinh hoàng dưới tình thế cấp bách. Lâm Tú Phương lập tức bại lộ chân tướng. A, không trúng độc. Chung quanh quần chúng sau khi nghe xong, một mảnh kinh ngạc thanh. Ai, thật đúng là lại đây vu tội phỉ báng A. Chương 11, chân tướng đại bạch 2. Ha ha, làm nửa ngày, nguyên lai không có trúng độc. Có người đương trưởng cười lạnh nói. Không có trúng độc, tại đây trang cái gì khổ tình hoa A. A, hiện tại biết sợ, nói không có trúng độc, chậm. Từng chuyện mà nói tiếng từ trong đám người xông ra. Sở cảnh sát viên nghe. Câu mày. Tăng Khánh Hoa còn nói thêm, sở cảnh sát viên đồng chí, vị này nữ sĩ sáng sớm lại đây chỉ trích chúng ta bán độc rau dưa, nhà nàng nam nhân ăn chúng độc nằm viện, lại khóc lại mắng lại muốn chúng ta bồi thường. Nhưng này hết thể đều phải chú ý chứng cứ A, tổng không thể nói hắn là ăn nhà ta rau dưa, chính là rau dưa chúng độc A không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể báo nguy, xin giúp đỡ các người, thỉnh các ngươi này đó đồng chí hỗ trợ điều tra một chút chân tướng. Còn có vị này nữ sĩ. Ngay từ đầu cũng nói muốn cáo chúng ta, nhưng lại luôn miệng nói muốn chúng ta bồi thường. Lời ít mà ý nhiều. Sở cảnh sát người chính là làm qua vô số án tử nhân tinh, việc này vừa thấy, chính là có dự mưu vu tội cùng phỉ báng. Cho nên, đương nhìn đến bọn họ lại đây, lập tức liền luống cuống lên. Đây là chuyện như thế nào? Hơi dài sở cảnh sát sắc bén ánh mắt trực tiếp đảo qua Lâm Tu Phương, lạnh giọng quát hỏi nói. Lúc này, Tiêu Lăng Ngọc đi tới nói, sở cảnh sát đồng chí. Vị này thái thái nói nhà của chúng ta rau dưa có độc, nàng lão công ăn chúng độc trụ tiến bệnh viện. Vì biểu đạt chân thành nhất xin lỗi, ta tưởng cấp vị này người bị hại tốt nhất trị liệu, liền muốn liên hệ bằng hữu đem hắn chuyển tới đơn độc phòng bệnh. Chỉ là vị này thái thái tựa hồ không muốn như vậy, hỏi vài lần, cũng không có nói cho chúng ta biết, người bị hại ở đâu nằm viện, lại ở tại cái nào phòng bệnh. Tiêu Lăng nói được cái kia chân thành, cho dù này đó lạnh lẽo sở cảnh sát viên cũng đều có thể cảm thụ đến. Đúng là bởi vì cảm thụ đến, bọn họ khỏe miệng không khỏi run rẩy một chút. Nếu việc này không có cái gọi là chúng độc giả nói, nàng nói như vậy, quả thực là ở đem người cấp giá đến hỏa thượng nướng, trách không được nhân gia không muốn phối hợp. Đương nhiên, sở cảnh sát viên người chính là sự phi phân minh. Bọn họ lỗ tai vừa nghe, mắt vừa thấy, lập tức là có thể phân biệt ra, phương nào nói thật ra, phương nào nói lời nói dối. Đương nhiên, này đó sở cảnh sát viên đều là rất có tinh thần trọng nghĩa nhân dân công buộc. Cho nên, bọn họ cũng thực nguyện ý phối hợp. Hơi dài sở cảnh sát viên nói, nếu sự tình muốn điều tra rõ ràng, điều tra rõ một cái chân tướng, vậy thỉnh vị này Lâm nữ sĩ trước mang chúng ta đi bệnh viện nhìn xem người bị hại đi, thuận tiện làm một cái ghi chép. Lúc này Lâm Tu Phương ngay từ đầu đã bị Tiêu Lăng Ngọc kia phỉ báng hình phạt pháp lao ngục cấp khiếp sợ, sau lại chân chính nhìn thấy sở cảnh sát người, này trong lòng cũng luôn cuống lên. Nghe tới sở cảnh sát viên muốn nàng mang đi bệnh viện tìm trượng phu khi, sợ tới mức đương trường quỳ xuống. Nàng rất là sợ hãi khóc lớn nói, xin lỗi, ta lão công không có trúng độc. Sở cảnh sát viên sắc mặt tối sầm, rất là sắc bén quát hỏi nói, ngươi lão công không có trúng độc, hiện tại ở đâu? Còn có ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này oan uổng vu tội nhân gia, nói ăn nhân gia đồ ăn sẽ trúng độc. Làm như vậy hậu quả, ngươi biết có bao nhiêu nghiêm trọng sao? Ta nói cho ngươi, nếu khổ chủ muốn cáo ngươi nói, một cái vu tội phỉ báng tội, liền đủ ngươi uống một hồ. Từ sở cảnh sát viên trong miệng lại một lần nghe được vu tội phỉ báng tội, Lâm Thú Phương tâm đầu đốn khi run lên, nàng lần này rất là thành thật xin lỗi, đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý cầu xin các ngươi không cần cáo ta. Nàng mặt sau những lời này là đối Tăng Khánh Hòa phu thế nói. Tiêu Lăng Ngọc lúc này thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng quát hỏi nói, ngươi không phải cố ý, liền có thể tùy ý vu tội phỉ báng sao. Ngươi có biết, liền ngươi này miệng một trường, không khẩu bạch nha, liền sơ soạn chúng ta cửa hàng cùng rau dưa thanh danh, sẽ cho chúng ta tạo thành bao lớn tổn thất. Ta nói cho ngươi, quan bằng điểm này, ta liền có thể đi cáo ngươi, không nói ngồi tù, chính là giam ngắn hạn cùng quản chế khẳng định là trốn không thoát. Lâm Tú Phương sắc mặt lập tức đại biến, nàng hô to nói, không, không cần cáo ta. Ta thượng có lão, hạ có tiểu muốn nuôi sống, ta không cần ngồi tù. Tiêu Lăng Ngọc, mọi người, một màn này sao đến như thế quen thuộc đâu? Này không phải TV trời cao bầu trời diễn sao? Tiêu Lăng Ngọc cùng sở cảnh sát nhóm khỏe miệng chịu chịu. Lúc này Tăng Khánh Hoa rất là phẫn nộ chất vấn nói, ngươi thượng có lão, hạ có tiểu, ta Tăng Khánh Hoa chẳng lẽ liền không có lão không có tiểu muốn dưỡng sao? Ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì sao không duyên cớ tới oan uổng vu tội chúng ta? Lão bản nương tuy rằng cũng rất là sinh khí, nhưng lại lôi kéo Tăng Khánh Hoa, làm hắn không cần như thế xúc động. Hiện tại tình thế quay cuồng, bọn họ hiển nhiên chiếm cứ thượng phong, có thể chậm một chút xử lý. Lão bản nương cũng lạnh giọng chất vấn nói, ngươi một hồi nói mỗi ngày tới nhà của ta mua đồ ăn, một hồi lại nói chỉ là ngày hôm qua mua quá một lần, nhà ngươi ăn liền trúng độc. Hiện tại sở cảnh sát viên đồng chí liền ở chỗ này, ngươi nói cho bọn họ, ngươi câu nào lời nói là thật, câu nào lời nói là giả. Đến, này lại thuận đã trở lại. Bất quá không thuận trở về không được a. Đây chính là chứng minh Tăng Thị rau dưa cửa hàng trong sạch trực tiếp nhất vấn đề. Lúc này Lâm Tú Phương vì không cầu bị quan, chỉ phải đúng sự thật nói, ta liền ngày hôm qua tới mua quá một hồi đồ ăn. Kia này đó đồ ăn các ngươi cả nhà đều ăn sao? Ăn, đều ăn. Lâm Tú Phương còn tựa hồ ở hồi vị nói, này đó rau dưa là thật sự ăn rất ngon á, ăn qua này đó rau dưa sau, nhà của chúng ta tinh thần đều thực hảo. Mọi người, lão bản nương sắc mặt tối sầm, rất là sắc bén hỏi, một khi đã như vậy, vì sao phải che lại lương tâm tới oan uổng chúng ta? Lão bản nương trong lòng cũng là một bụng hỏa khí. Bị người oan uổng, nàng thật là khí a. Lâm Tú Phương cắn răng một cái nói, ta là thu nhân ra tiền, mới làm ra vu tội sờ soạn các ngươi sự ta. Ta thật là làm sai, thỉnh các ngươi không cần cáo ta được không? Sớm biết rằng làm như vậy, có khả năng sẽ làm chính mình ngồi tù, nàng liền không đáp ứng. Vì này 3.000 đồng tiền, đem chính mình đưa vào đi, một chút đều không đáng giá. Tiêu Lăng Ngọc lạnh lùng hỏi, người thu nhân ra tiền, mới có thể làm ra như vậy không duyên cớ sờ soạn người thanh danh sự. Người thu ai tiền? Lâm Tú Phương ánh mắt trôi nổi lên, nói, cái này. Sở cảnh sát viên vừa thấy nàng này phó biểu tình, lập tức rất phối hợp nói, thẳng thắn từ khoan, chỉ cần ngươi đúng sự thật công đạo, có thể lập công chỗ tội, từ nhẹ xử lý. Vừa nghe có thể lập công chỗ tội, từ nhẹ xử lý, Lâm Tú Phương lập tức tay một lòng tay, chỉ hướng tiểu sĩ lương phương hướng. Nhìn đến hình thức không đúng, lập tức chuẩn bị chuồn em tiểu sĩ lương lập tức bị người cấp ngăn chặn, tiểu sĩ lương sắc mặt khẽ biến, biểu tình cứng đờ. Lâm Tú Phương lập tức bán đứng hắn nói, chính là hắn, tiểu lão bản cho ta 3.000 đồng tiền, để cho ta tới Tăng Thị rau dưa cửa hàng đại náo một chút, thuận tiện sờ soạn một chút các ngươi thanh danh. Lúc này lão bản nương đối với tiểu sĩ lương chửi ầm lên nói, hảo ngươi cái tiểu sĩ lương, ngày thường cười tủm tỉm rất là hòa khí bộ dáng, nguyên lai là cái sau lương chơi tiểu nhân quỷ kế tiếu diện hổ a. Tiểu sĩ lương bị nữ nhân này bán đứng, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt rõ ràng mang theo khác thường, đây là có bao nhiêu đê tiện a? Mới có thể sử dụng loại này sờ soạn người thanh danh sự tình. Lão bản nương nghĩ đến cái gì, đối với kiều sĩ lương một ngụm nước bọt, lớn tiếng nói. Ta nói vừa rồi các ngươi ở trước công chúng mắt đi mày lại, nguyên tưởng rằng các ngươi là nhất kiến trung tình, kết quả lại là hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu tiểu nhân A. Ta phi, kiều sĩ lương, có cái gì thù có cái gì hoán, ngươi quang minh chính đại tới, vì cái gì sử dụng hãm hại người như vậy ti tiện thủ đoạn. Kiều sĩ lương bị lão bản nương cấp mắng mặt đỏ thai hồng, lại thẹn lại giận. Nhưng hắn vẫn là biện giải nói, ta không có. Người này nữ nhân ta căn bản là không quen biết. Nói hắn sắc bén ánh mắt hung hăng trừng mắt nàng, tức giận chất vấn nói, người nữ nhân này, ta cùng ngươi không thù không oán, ngươi vì cái gì muốn như vậy hãm hại với ta? Lâm Tú Phương thấy Kiều Sĩ Lương muốn làm bộ không quen biết nàng, trốn tránh trách nhiệm, lập tức không làm, nàng cũng không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói. Kiều lão bản, ngươi cũng nói, ta cùng ngươi không thù không oán, ta vì cái gì yếu hại? Nơi này như thế nhiều người, ta ai không chỉ liền chỉ ngươi? Còn không phải là bởi vì cùng ta chân chính có giao dịch người, không phải ngươi sao? Mọi người. Cho nên, đây là chó cắn chó sao? Lý Tổng Hòa Trương Tổng, thấy như vậy một màn, đều là giật mình há to miệng, theo sau, liền lấy ra khăn tay vì lau chùi trên trán mồ hôi lạnh. Con Hảo, bọn họ không có tham dự chuyện này. Bằng không, chờ chân tướng đại bạch sau, chỉ sợ bọn họ cũng muốn đi theo thanh danh xuống dốc không thanh. Lâm Tú Phương dứt khoát hoác đi ra ngoài, nàng nói, khoảng thời gian trước, tiểu lão bản thông qua một cái bằng hữu tìm tới ta, nói làm ta cùng lão công diễn một tuần kịch, diễn xuất phí là 3.000 khối. Chúng ta không cần làm cái gì, chính là một cái trang bệnh, đi bệnh viện, làm bộ ngộ độc thức ăn, ở bệnh viện hắn có nhận thức người, chỉ cần an bài ta lão công ở kia bệnh viện nằm 2-3 thiên là được, nằm viện phí hắn sẽ nhận đầu. Sau đó, ta chỉ cần tại đây tăng thị rau dưa cửa hàng đại náo một hồi, cắn định bọn họ ăn nhà bọn họ rau dưa chúng độc liền hảo. Chỉ cần nháo một hồi, sơ soạn một chút bọn họ thanh danh, đến nỗi có được hay không, cũng không có quan hệ, hắn đều sẽ cấp 3.000 khối thù lao. Mọi người, nguyên lai là như thế này a. Bọn họ liền nói mỗi ngày tới mua cửa hàng này rau dưa, ăn đều không có một chút vấn đề, người này ăn liền có vấn đề. Nguyên lai, đều là vì tiền a. Người nói hiệu nói vượng. Tiêu Sĩ Lương vừa kinh vừa giận lạnh giọng nói, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta căn bản không quen biết ngươi. Tiêu Sĩ Lương căn bản không có khả năng thừa nhận như vậy sự. Một khi thừa nhận, không chỉ có chính mình thanh danh bị hao tổn, còn khả năng muốn gánh vác pháp luật trách nhiệm. Chỉ cần hắn không thừa nhận, đối phương không có chứng cứ, liền tính sở cảnh sát người ở, cũng lấy hắn không có biện pháp. Lâm Tú Phương nghe được đối phương không thừa nhận, lập tức nói, ta không có oan uổng hắn, thật là cái này kiểu lão bản sai xử ta. Nàng lời này là đối sở cảnh sát viên nói, ta lão công hiện tại còn ở bệnh viện, là hắn an bài bác sĩ cho ta giả tạo giả ca bệnh, này chỉ cần đi bệnh viện một tra, chân tướng liền sẽ tra ra manh mối. Nếu việc này cảnh sát không can dự nói, liền Tăng Khánh Hoa vợ chồng, như thế nào khả năng tra được đến. Cho nên, cái này ngậm bù hòn bọn họ có thể là muốn ăn định rồi. Phía trước, bọn họ không có báo nguy, cũng bình một sự nhịn chín sự lành thái độ, nhưng đối phương càng ngày càng quá, ở tranh chấp chung. Liền chân chính quên mất báo nguy. Có đôi khi, vẫn là cầm pháp luật vũ khí, mới có thể cho chính mình giải quyết khó khăn. Đương nhiên, bọn họ cũng rất bội phục cái này tiêu lão bản. Gần nhất liền báo nguy, sau đó giao sắc chặt đầy dối, giam ba câu, liền đem cái này nháo sự nữ nhân cấp nói được kinh hoàng thất thố. Ở sở cảnh sát viên tới sau, cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Lâm Tú Phương cùng ra tới Kiều Sĩ Lương. Cho dù Kiều Sĩ Lương không thừa nhận, việc này cũng không thể như thế bóc quá. Lúc sau, nháo sự Lâm Tú Phương, phía sau màn sai sử hung phạm Kiều Sĩ Lương, liền như thế ở trước công chúng bị sở cảnh sát viên cấp mang đi. Đồng thời, Tăng Khánh Hoa làm khổ chủ, cũng đi theo đi sở cảnh sát cục làm một phần ghi chép. Đương nháo sự người rời đi sau, có mấy cái lao khách hàng cười nói, ha ha, ta liền nói lao tăng nhân phẩm ta còn là tin được, biết rõ này đó rau dưa có độc, hắn căn bản không có khả năng cấp bán đi. Ha ha. Đối diện tiểu thị rau dưa cửa hàng lao bản thật giống lao bản nương nói chính là cái âm hiểm có người a mặt ngoài đối ai đều là cười tủm tỉm bộ dáng, ai ngờ đến vừa chuyển đầu liền đem người cấp thọc một đao a. Tăng thị rau dưa cửa hàng hữu cơ rau dưa có độc, là bị người oan uổng hãm hại, này chân tướng đại bạch liền hảo a. Ai nha, hiện tại đều như thế chậm còn không có mua đồ ăn, ta chạy nhanh mua đồ ăn về nhà đi, cho ta tôn tử nấu cơm ăn. Nhà ta tôn tử hiện tại liền thích ăn nơi này hữu cơ rau dưa, một đốn không có. Đều không ăn cơm đâu. Nhà ta cháu trai cháu gái cũng là. Mọi người xem náo nhiệt xem đến vui vẻ, cũng quên mất mua đồ ăn. Hiện tại tan cuộc, thời gian cũng tương đối trễ. Cho nên, một tổ hong hướng trong tiệm toàn đi. Lão bản nương lần đầu tiên thấy Tiêu Lăng Ngọc, nàng đi đến Tiêu Lăng Ngọc trước mặt, cười nói, Tiêu lão bản, lần này thật là ít nhiều người, sự tình mới như thế mau giải quyết. Tiêu Lăng Ngọc cười lắc lắc đầu, nói, lão bản nương, này vừa thấy người tới chính là tới nháo sự. Kỳ thật. Căn bản không cần cùng nàng như thế nói nhảm nhiều, trực tiếp báo nguy xong việc. Cùng nàng nói được càng nhiều, người nọ liền càng hăng say. Cho nên, lần sau còn có nháo sự, vẫn là trực tiếp báo nguy. Là thật là giả, đều có sở cảnh sát viên tới điều tra, cho người ta một cái trong sạch. Lão bản nương gật đầu nói, Tiêu lão bản nói được là. Tiêu Lăng Ngọc nhìn một chút cửa hàng đám người, nói, lão bản nương, gần nhất sinh ý như thế nào. Lão bản nương vui vẻ ra mặt nói, cũng không tệ lắm. cho dù mấy ngày này có chút đồn đại vớ vẩn, nhưng có mấy nhà khách sạn lớn trực tiếp lại đây đặt hàng, lập tức này đó rau dưa liền bán xong rồi. Nói những lời này khi, lão bản nương có chút cẩn thận quan sát một chút Tiêu Lăng Ngọc trên mặt biểu tình. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu nói, ân, vậy là tốt rồi. Nàng chỉ quy định rau dưa giá cả, nhưng không có quy định bán đi đối tượng. Cho nên, bọn họ đem rau dưa bán cho ai, Tiêu Lăng Ngọc căn bản sẽ không cố vấn. Lão bản nương xem bãi, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ tăng thị rau dưa cửa hàng là thuộc về đại lý tiêu thụ, nhưng lấy này đó hóa, Tiêu Lăng Ngọc cho bọn họ một cái bán xỉ giới. Tỷ như, cà chua Tiêu Lăng Ngọc bán cho bọn họ là tam đồng tiền một cái, trong tiệm bán ra 6 khối, này bán ra lợi nhuận, trên thực tế, bọn họ là chia đôi. Vì sao là 5 phần? Bởi vì cái này mở rộng cửa hàng là Tiêu Lăng Ngọc phái người cấp làm cho, chiếm cứ bọn họ ban đầu cửa hàng gấp 3, này liền tương đương nhập cổ chia hoa hồng, hơn nữa tiền thuê nhà cũng là thuộc về Tiêu Lăng Ngọc ra, này bán đi lợi nhuận tự nhiên có Tiêu Lăng Ngọc một phần. Ngay cả như vậy, Tăng Khánh Hoa hai vợ chồng mỗi ngày đoạt được thuần thu vào lợi nhuận, đều có thể đạt thượng vạn khối thậm chí là mấy vạn khối, chính là so trước bọn họ cửa hàng một tháng thu vào đâu. Bởi vậy, Tăng Khánh Hoa vợ chồng đối với Tiêu Lăng Ngọc định ra giá cả chính là không có một chút ý kiến. Cho dù về sau, Tiêu Lăng Ngọc vì lại đơn độc khai một nhà cửa hàng, nhưng chỉ cần bọn họ còn đại lý, bọn họ liền có tiền kiếm. Đương nhiên, bọn họ kiếm đều là lương tâm tiền. Chương 12, kế tiếp. Tiêu Lăng Ngọc tới sau, bị người vu tội thanh danh sự, cũng giao sắt chặt đây rối cấp giải quyết. Tiêu Lăng Ngọc còn ở cữ, này đại lãnh thiên, không thể bên ngoài trúng gió lâu lắm. Ở Tiêu ba ba thúc dục dưới, Tiêu Lăng Ngọc cùng lão bản nương hàn huyên hai câu, liền rời đi. Như một đóa đám mây lại đây, rồi lại như gió giống nhau nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, nàng để lại cho người khác ấn tượng lại là dị thường khắc sâu. Trừ bỏ diện mạo xinh đẹp, còn có tố chất hàm dưỡng, cập quả cảm sắc bén thủ đoạn. Cái này chính là Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau dừa căn cứ người phụ trách. Rất nhiều người quả thực không thể tin được. Rốt cuộc, ở bọn họ âm hiểm giữa, trồng rau nông dân, nhưng đều là lại hắc lại gầy, thả một cổ ở nông thôn láo thổ mùi vị. Cái này Đào Nguyên thôn Lục Tiên căn cứ, kỳ thật vừa nghe, rõ ràng cũng là ở nông thôn trồng rau A. Tự nhiên, bọn họ trồng rau bán, tự nhiên cũng là một cái ở nông thôn nông dân. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là như thế một cái như thế xinh đẹp lại trí thức mị lực nữ nhân. Nữ nhân này chỉ sợ không trồng rau đi. Có người nghi ngờ nói, rốt cuộc, nhà bọn họ rau dưa bán đến như thế quý, một ngày thu vào cũng không biết nhiều ít vào đâu. Trồng rau rõ ràng chính là có thể thỉnh người. Ngươi nói nhưng thật ra có đạo lý. Bên cạnh có người lập tức phụ hòa nói, bằng không, một cái trồng rau người, như thế nào khả năng lớn lên lại bạch lại nộn. Nói chuyện, cái này Đào Nguyên thôn rốt cuộc ở nơi nào tới, như thế nào ta trước kia nghe cũng chưa nghe qua đâu. Toàn bộ Z thị hơn 1.000 cái thôn, nào đều có thể nghe nói đâu. Có người cười nói, bất quá, cái này Đào Nguyên thôn tên như thế Mỹ, còn có thể làm người liên tưởng đến Đào Huyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký. Nói, Đào Huyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký sẽ không chính là xuất từ cái kia Đào Nguyên thôn đi. Này nói không chừng còn thật có khả năng. Có thời gian nói, nhưng thật ra thật có thể đi nơi đó nhìn một cái, có phải hay không đúng như Đào Hoa Nguyên Ký chung nói được như thế Mỹ. Bên cạnh có người lập tức cười nhạo một tiếng nói, kia Đào Nguyên thôn căn bản không có khả năng là Đào Huyên Minh Đào Hoa Nguyên Ký nguyên hình, cái kia một cái thập phần nghèo khó thôn. Khác thôn ở vài thập niên trước liền mở điện, mà cái kia thôn mới ở mấy năm trước thông đến điện, một gia đình một năm thu vào xuống dưới, mới 2-3 ngàn đồng tiền, còn không đạt được hiện tại huyện thành 1-2 tháng tiền lương trình độ đâu. Trong thôn, liền TV đều không có mấy nhà có, tấm tắc, cái kia thôn là ta đã thấy nhất nghèo thôn. Ngươi là như thế nào biết đến? Có người lập tức tò mò hỏi. Ta là thành phố làm thôn trấn quản lý viên chức, đương nhiên cần thiết đối mỗi một cái thôn mỗi một cái trấn A làm ra điều phóng quản lý A. Ngụy Xuân Quân rất là đắc ý cười nói. Phải biết rằng có thể ở thành phố công tác viên chức, kia có bao nhiêu khó sao không có nhất định gia đình bối cảnh cùng nhân mạch quan hệ, liền tưởng dựa vào chính mình năng lực người, kia đều không nhất định có thể nhập lấy thượng đâu. Cho nên người này đang nói chính mình công tác khi, kỳ thật cũng là ở khoe ra chính mình gia đình bối cảnh. Bởi vì có một cái tốt gia đình điều kiện, cho nên, nhà hắn mới có thể mỗi ngày ăn đến khởi tăng thị rau dưa cửa hàng hữu cơ rau dưa. Bằng không, mua tăng thị rau dưa cửa hàng hữu cơ rau dưa, một ngày không hoa đến 100, kia căn bản là mua không được cái gì đồ ăn. Một ngày 100, một tháng xuống dưới, kia chính là mấy ngàn khối A. Không có nhất định kinh tế thu vào cùng gia đình điều kiện, có thể chịu nổi sao? Kia khẳng định là không thể. Nghe xong người này nói lời này khi, bên cạnh có người lập tức đi lên lấy lòng. Ngươi hảo, ta là Mô Mô, ở đâu đi làm? Mô Mô, ngươi cũng thích ăn nhà hắn rau dưa sao? Lập tức, liền thành nịnh bợ lấy lòng hiện trường. Đương nhiên, này chỉ là số ít. Rốt cuộc, có thể ăn đến khởi tăng thị rau dưa cửa hàng người, này gia đình bối cảnh cùng gia đình điều kiện, nhưng chưa chắc so với kia cái Ngụy Xuân Quân kém. Nhưng mà, không lâu lúc sau, Ngụy Xuân Quân nhận được nhiệm vụ, lại đối rét thị mỗi cái trấn mỗi cái thôn làm một cái kinh tế điều tra cùng thống kê khi, tức khắc cho hắn bạch bạch vào mặt. Đây là lời phía sau, tạm thời không nói. Bởi vì Tiêu Lăng Ngọc cái này rau dưa căn cứ người phụ trách xuất hiện, hơn nữa tăng thị rau dưa cửa hàng bị người nháo, sở cảnh sát cục điều tra kết quả, này hoàn toàn là vu tội cùng phỉ báng. Cảnh sát điều tra đến kết quả, lại hoàn toàn cùng nữ nhân kia nháo sự nữ nhân theo như lời tương phản. Tăng thị rau dưa cửa hàng hữu cơ rau dưa, trải qua tương quan quyền uy kiểm tra đo lường chứng thực cơ cấu kiểm nghiệm, được đến kết quả chính là, này đó rau dưa ăn nhiều, chẳng những đối thân thể không hại, ngược lại đối thân thể càng ngày càng tốt. Này đó rau dưa bên trong, có nhất định hoạt tính phần tử, loại này phần tử đối thân thể hữu ích. Rất nhiều thường xuyên tới mua tăng thị rau dưa cửa hàng người, dị thường chú ý chuyện này. Có một ít có nhất định gia đình bối cảnh người, thực mau biết được kết quả này. Cho nên, này dẫn theo tâm cuối cùng chân chính phóng hạ xuống. Liên như cái kia lão bản nương chính bọn họ theo như lời, nói này đồ ăn có độc, đều là một người không khẩu bạch nha ra. Cho nên, nói này đồ ăn không có độc, này đồ ăn hảo, đồng dạng cũng là chính bọn họ không khẩu bạch nha theo như lời nhưng không có làm người xác tính chứng cứ. Này nói ta này đau đầu đầu gần nhất như thế nào không thế nào đau, nguyên lai là ăn như thế rau dưa nguyên nhân sao? Có chút hổ nghi không quá khẳng định. Rốt cuộc, ăn cái rau dưa là có thể trị bệnh, có điểm quá không thể tưởng tượng. Nếu ấn loại tình huống này, về sau có nhân sinh bệnh, căn bản không cần đi bệnh viện, chỉ cần mua chút tăng thị rau dưa cửa hàng hữu cơ rau dưa là có thể trị hết. Ngươi như thế nói, ta cũng cảm giác được ta chân, hiện tại cũng không thế nào đau a. Chẳng lẽ cũng là cái này trận to miệng, quả thực không thể tin được a. Rất nhiều thường xuyên tới mua đồ ăn người, chạm vào đến số lần nhiều, thời gian lâu rồi, tự nhiên là lẫn nhau nhận thức cùng rau dưa. Nay không, tụ tập ở bên nhau thảo luận cái này hữu cơ rau dưa. Được đến kết quả, thật làm người bọn họ kinh ngạc cùng trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại là Internet tin tức thời đại, lại là di động trí năng thời đại, hệ chặt vòng hiện tại tuy dùng đến không nhiều lắm, nhưng là cờ cờ lại dùng đến dị thường rộng khắp, còn có một ít xã giao diễn đàn. Nay không, liền có người ở cờ cờ không gian giữa dòng luôn nói. Bọn họ cái này địa phương, có một nhà rau dưa kinh doanh cửa hàng, bán đến tất cả đều là hữu cơ rau dưa. Mọi người đều biết, hữu cơ rau dưa. Trên thực tế chính là thuần màu xanh lục vô ô nhiễm màu xanh lục nông sản phẩm. Hữu cơ rau dưa là tuyệt đại đa số kẻ có tiền lựa chọn, tuy rằng giá cả so bình thường rau dưa quý một ít, nhưng nhân ra không sao cả. Nhưng mà, cửa hàng này hữu cơ rau dưa không chỉ có là thuần màu xanh lục vô ô nhiễm màu xanh lục sản phẩm, còn trồng rau còn có một loại cường thân kiện thể trị đau chữa bệnh công hiệu. Sau đó, vị này không gian lại liệt kê, tỉ như bọn họ toàn ra, tỉ như da da có chân phong thấp tật xấu. Vừa đến âm lanh thời tiết, đều là đau đớn khó nhịn. Đặc biệt là năm nay thời tiết, giống như còn so năm rồi càng thêm rét lạnh, có chân phong thấp tật xấu, càng là có thể cảm giác được này rét lạnh thống khổ. Nhưng mà, từ ăn nhà bọn họ rau dưa sau, ra ra chậm rãi cảm giác được này chân không có như thế đau. Ngay từ đầu, người trong nhà là không biết nguyên nhân. Sau lại ăn này đồ ăn nhiều, thả mãi mãi thường xuyên đi trong tiệm mua đồ ăn, cùng người liêu khởi việc này, mới bọn họ phát hiện. Những người đó trong nhà tựa hồ cũng là từ ăn này đó hữu cơ rau dưa sau, có một ít bệnh cũ không có tái phạm. Tỷ như, nhà nàng mãi mãi có đau đầu tật xấu, từ ăn này đó đồ ăn sau, giống như này tật xấu cũng không có tái phát. Cho nên, cửa hàng này phô sinh ý thật là càng ngày càng tốt. Liên rước lấy một ít đồng hành đối thủ cạnh tranh ghen ghét. Bọn họ tản bộ lời đồn, nói loại này hữu cơ rau dưa, ăn ngay từ đầu là cảm giác không tồi, nhìn đối thân thể hữu ích, nhưng tới rồi mặt sau, ăn nhiều. Sẽ có một loại độc tố tích lũy, sau đó, liền sẽ dẫn tới trúng độc. Tóm lại, nói được có cái mũi có mắt, rất nhiều người đều tin. Lại không quá mấy ngày, liền có người thượng cửa hàng nháo sự một, nói nhà nàng mỗi ngày ăn loại này rau dưa, đã ăn trúng độc, hiện tại còn nằm ở bệnh viện trị liệu đâu. Sau đó, chửi ầm lên nói đây là hắc điếm lòng dạ hiểm độc lão bản, bán đến là hắc độc đồ ăn, theo sau liền há mồm liền phải bồi thường cái gì. Chỉ là thực đáng tiếc đi lên nháo sự người. Không có làm chu đáo chặt chẽ kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, người này cũng không có nhiều thông minh, bị người một cái chất vấn, nói hoảng loạn tay chân, cách nói trước sau mâu thuẫn, làm người rất là không thể tin tưởng. Nhưng đối phương không thuận theo không buông tha, chủ quán cũng không có cách nào. Nói tới đây, vị này không gian chủ nhân có vẻ tâm tình dị thường kích động. Nàng lại tiếp tục nhắn lại nói, Kết quả, kia hữu cơ rau dưa sản xuất phương người phụ trách đã đi tới. Các ngươi cũng không biết, cái này người phụ trách lớn lên thật là xinh đẹp a. Không thi phấn trang, lại trong trắng lộ hồng. Diện mạo cao gầy, ăn mặc thời thượng. Chính yếu chính là nữ nhân này thịnh khí lăng nhân, khí chàng cường đại a. Vừa lên tới liền báo nguy, giam ba câu, liền đi lên nháo sự người, cấp sợ tới mức chân cẳng run rẩy, chờ kia cảnh sát gần nhất, nàng liền nói thẳng ra. Nguyên lai, này hết thảy, đều là đối thủ cạnh tranh cấp làm đến quỷ. Cái này nháo sự nữ nhân, thực tế chính là đối thủ cạnh tranh mời đến vu tội cùng sờ soạng chủ quán thanh danh, chỉ cần thanh danh hủy hoại, bọn họ ra sinh ý, mới có thể hoàng. Chỉ là không nghĩ tới, này sức chiến đấu quả thực là cặn bạ a, náo loạn nửa ngày, ngược lại đem chính mình thanh danh cấp đáp đi vào, nghe nói, còn bị câu lưu mấy ngày, người nhà vào bồi thường, mới cho làm ra tới. Còn có, cảnh sát cũng công bố điều tra kết quả, nói kia hữu cơ rau dưa không chỉ có vô hại, ngược lại đối thân thể hữu ích. Bởi vì này tập hợp hữu cơ rau dưa bên trong, có một loại hoạt tính phân tử. Chính là loại này hoạt tính phân tử, cải thiện người thể chất, khiến cho người thân thể càng thêm khỏe mạnh. Và, kết quả này vừa ra, rất nhiều người quả thực là điên rồi giống nhau. Hiện tại mỗi ngày chạy đến nơi đó đi mua đồ ăn, còn phải sáng sớm đâu, đi chậm, căn bản là không có đồ ăn bán. Nghe nói kia chủ quán còn cùng vài gia khách sạn lớn hợp tác, đều là 4 sao cấp trở lên. Hiện tại kia khách sạn sinh ý, cũng là hỏa đến rối tinh rối mù đâu. Tới rồi cuối cùng, vị này này không gian chủ nhân, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại kích động hưng phấn nhắn lại. Nga, ta nhớ ra rồi, kia hữu cơ rau dưa xuất từ đảo Nguyên Thôn, bài danh Nga kêu đảo Nguyên Thôn lục tiên căn cứ. Đào Nguyên Thôn, không biết có mấy cái vong hữu nhớ rõ. Nhưng ta lại nhớ rõ rất là rõ ràng, ở mấy tháng trước, kia địa chủ bán dâu tây, mặc kệ là trong tiệm siêu thị tiêu thụ dâu tây, vẫn là bọn họ địa phương ngắt lấy dâu tây, đều là hỏa đến rối tinh rối mù. Ai, có thời gian, ta còn phải đi đào Nguyên Thôn nhìn một cái, nơi đó phong cảnh cũng rất là không tồi. Người này vốn dĩ mỗi ngày chơi quờ quờ, bạn tốt cũng nhiều. Nay không, không gian nhắn lại ra vừa ra, rất nhiều người nháy mắt cũng ở dưới nhắn lại bình luận. Đại đa số người hiển nhiên là không tin. Ha ha, lâu chủ, ngươi nói được quá mức không thể tưởng tượng đi. Nếu như ngươi lời nói, loại này rau dưa có thể trị bệnh, cường thân kiện thể nói, kia còn muốn bác sĩ làm cái gì, mua điểm như vậy đồ ăn ăn, này bệnh thì tốt rồi. Chính là A, này căn bản không có khả năng sự. Nay vừa thấy, chính là lâu chủ tựa hồ cùng chủ quán có quan hệ, ở cùng người đánh quảng cáo đâu. Bất quá, chỉ là một cái bán rau cửa hàng thôi, yêu cầu đánh quảng cáo sao? Không tin, không tin, ta chính là một chút đều không tin. Còn có chút lại phụ họa. Đây chính là thật sự. Bởi vì ta ra cũng mua loại này hữu cơ rau dưa, ta cảm giác tinh thần thật nhiều. Còn có, nhà ta mấy cái cháu trai rất nữ, ăn này đó đồ ăn sau, trước kia lực chú ý không tập trung, hiện tại đi học thực nghiêm túc nghe giảng, tiến bộ thực mau, liền lao sư đều cảm thấy không thể tưởng tượng đâu. Không tin, không tin. Ngươi này rõ ràng là mời đến thắc ca. Cứ việc bịa đặt, cứ việc thổi A. Cũng không nên đem ra châu cấp thổi phá. Ha ha. Tóm lại, cái này mặt nhắn lại bình luận, đủ loại đều có. Đại bộ phận lựa chọn không tin ngoại, có một bộ phận nói muốn đi chứng thực một chút, sau đó, làm lâu chủ nói ra cửa hàng danh, đến lúc đó, bọn họ cũng đi mua một ít, sau đó, ngồi chờ vả mặt lâu chủ. Việc này vốn dĩ cũng chính là vị này vong hưu ở không gian nói một chút, cũng không có tuyên truyền ý vị, chỉ là cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng rất nhiều vong hưu muốn vả mặt lâu chủ, sôi nổi tỏ vẻ muốn đi nếm thử. Sau đó, liền truyền phát. Này đó bình thường chơi cờ cờ người, võng hữu nhiều, giao lưu phạm vi lại quảng. Từ vốn là từ một tiểu phạm vi truyền phát, nhưng không có dự đoán được, ngươi truyền ta, ta truyền ngươi, liền biến thành một cái phạm vi lớn truyền phát. Nháo đến ở rất nhiều người trẻ tuổi phạm vi chung biết, lúc sau, lại làm rất nhiều người biết. Đương nhiên, rất nhiều là không tin, nhưng lại cố tình khiến cho một ít người chú ý. Viện trưởng, ngươi nhìn xem cái này. Ở nào đó viện nghiên cứu, một cái thuộc hạ cầm máy tính hướng một cái nghiêm túc trung niên nam nhân hội báo. Người nam nhân này vừa thấy, mắt mị mị, sau đó nghiêm túc hỏi, cái này có hay không bị chứng thực? Thuộc hạ lắc lắc đầu, sau đó nói, ta phái người đi kia cửa hàng mua đồ ăn đi, mua hồi đồ ăn sau, liền biết. Bất quá. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nói, chúng ta từ Z thị kiểm tra đo lường cơ cấu cầm hai phân báo cáo, này hai phân báo cáo, một phần là có người cố ý đưa qua đi kiểm tra đo lường. Một phần là vì tra án, mà đưa đi kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường ra kết quả, chính là kia rau dưa có một loại hoạt tính phân tử, loại này hoạt tính phân tử hữu ích thân thể khỏe mạnh. Chỉ là đến nỗi, vì sao loại này rau dưa, sẽ có loại này hoạt tính phân tử, chỉ sợ muốn tới địa phương đi điều tra nghiên cứu, mới có thể biết. Vị này viện trưởng gật gật đầu, sau đó phân phó nói, ân, chuyện này liền giao cho các ngươi đi điều tra sau kết quả, mau chóng cho ta hội báo. Ta cũng rất muốn biết, loại này rau dưa, có phải hay không thật sự có thể trị bệnh. Hắn nói lời này khi, ánh mắt nhìn về phía trước. Nếu này rau dưa có thể trị bệnh nói, kia là, thuộc hạ rất là cung kính đáp. Trở lại đào nguyên thôn Tiêu Lăng Ngọc, lại không biết bởi vì này vừa ra nháo sự, nhà nàng rau dưa bị người cấp theo dõi. Bất quá, liền tính biết cũng không cái gọi là, nhà nàng rau dưa như thế đặc thủ, tổng hội bị người theo dõi. Trước kia, nàng hiện tại có lẽ sẽ khủng hoảng sợ hãi, nhưng hiện tại nàng sẽ không. Vì cương đại, nàng có cái gì không thể khắc phục. Nếu những người đó thật muốn sử dụng phi pháp lại tàn khốc thủ đoạn, kia cùng lắm thì, cùng nhau đồng quy vu tận thôi. Đương nhiên, đó là tới rồi phi bất đắc dĩ tình huống dưới. Chương 13, từ đồ tinh phát hiện. Việc này đã xảy ra một đoạn thời gian sau, Tiêu Lăng Ngọc nhận được tiền nhất phàm điện thoại. Lăng Ngọc, ta ở trên diễn đàn có nhìn đến, ở Z thị, rất nhiều người đều ở thảo luận nói đào nguyên thôn lục tiên căn cứ rau dưa có thể trị liệu bệnh. Cái này, ngươi phải chú ý điểm, quá đáng chú ý a. Tiền nhất phàm hảo tâm nhắc nhở nói. Rốt cuộc, dùng bữa có thể chữa bệnh, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Nếu dùng bữa có thể chữa bệnh, kia về sau chỉ sợ cũng không có người đi bệnh viện, đều tranh nhau mua đồ ăn chữa bệnh đi. Phải biết rằng, được một ít bệnh nặng người, trụ tiến bệnh viện, kia tiêu tiền chính là một cái động không đáy a. Nhưng nếu ăn loại này đồ ăn có thể chữa bệnh, mặc kệ đối với như thế nào người bệnh, đều là một cái nếm thử cùng dụ hoặc. Chính yếu chính là, làm tự mình hưởng thụ này đó đồ ăn người, tiền nhất phàm rất rõ ràng, này đó rau dưa xác thật có loại này công hiệu. Chỉ cần nhìn đến hắn ra ra thân thể càng ngày càng tốt liền biết. Phía trước, Tiêu Lăng Ngọc rau dưa chỉ là ở Hạnh Ngâm huyện như vậy tiểu huyện thành bán, cho dù có lại đại công hiệu, cũng náo không được nhiều đại hoành động, cũng sẽ không khiến cho có tâm chú ý. Nhưng Z thị không giống nhau a. Z thị dù sao cũng là một đại thành thị, bên trong đại nhân vật cũng nhiều, đồng dạng, cất giấu đủ loại nhân vật. Một khi nhập rơi xuống những cái đó ích lợi hơn tâm, hoặc có ý đồ dã tâm trong mắt, đào nguyên thôn cái này địa phương liền có chút nguy hiểm. Tiêu Lăng Ngọc sau khi nghe xong, mày nhắc lại, ân, ta đã biết. Cảm ơn. Tiền nhất phàm một lát sau, nghĩ nghĩ nói, Lăng Ngọc, muốn hay không ta giúp ngươi đem này đó tin tức toàn bộ hắc rớt. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng nói, kia hảo, cảm ơn ngươi. Nàng biết tiền nhất phàm lo lắng, hơn nữa đào nguyên thôn bí mật, cũng không có đến hoàn toàn bại lộ thời khắc. Đương nhiên, nhà nàng rau dưa bán đi, có lẽ cũng đã khiến cho nào đó người chú ý, nhưng phạm vi dù sao cũng là không quảng. Cho nên, trước mắt tới nói, tạm thời không nên khuyết đại loại này chữa bệnh ảnh hưởng, bằng không, khả năng thật sẽ đưa tới đại phiền toái. Tiền nhất phàm cười cười nói, không cần khách khí, chúng ta vốn dĩ chính là bằng hữu sao. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ lại nhắc nhở nói, một phàm, nếu quá nguy hiểm nói, liền trực tiếp từ bỏ đi. Hắc người ta trong máy tính đồ vật, một không cẩn thận liền khả năng xúc phạm đến pháp luật. Tiền nhất phàm nói, ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Chỉ là hắc một ít ngôn luận mà thôi. Lại không phải hắc quốc gia cơ mật cái gì, hoặc đại đơn vị thương nghiệp cơ mật cái gì. Ân, cảm ơn, tóm lại, người tiểu tâm chút. Nếu sự tình ảnh hưởng thật sự rất lớn, ta sẽ nghĩ cách xử lý. Tiêu Lăng Ngọc rất là chân thành cảm tạ nói. Tuy rằng, cùng Cố Tử Diệp bốn người bằng hữu tương giao thời gian không dài, nhưng bọn hắn đều là thiệt tình tương đãi. Tiêu Lăng Ngọc treo điện thoại sau, liền vẫn luôn lâm vào trầm tư. Ở phía trước, có cái nhà giàu số một lão công, nàng cũng không cần lo lắng. Cái này rau dưa có thể trị bệnh công hiệu sẽ bị người có tâm biết được. Nhưng hiện tại nàng lão công Cung Thiên Hạo lâm vào hôn mê, hơn nữa khả năng muốn hôn mê ít nhất 2-3 năm thời gian. Ở cái này 2-3 năm thời gian nội, cung gia tài phú cùng quyền thế liền sẽ bị người mơ ước, mà nàng cùng nhi tử Tiêu Nhạc Đồng thân phận liền không thể tùy ý bại lộ. Mà nàng muốn mượn dùng Cung Thiên Hạo quyền thế, cũng chỉ có thể là bí mật. Bất quá, bọn họ vẫn là phải cẩn thận chút. Nghĩ vậy, Tiêu Lăng Ngọc dùng tay vướt ve hạ ngón áp út kết hôn giới. Ánh mắt lộ ra vô cùng tưởng niệm. Nàng nhỏ giọng nói, Thiên Hạo, ta rất nhớ ngươi a, ngươi tưởng ta sao? Ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Kinh thành cung thị kỳ hạ bệnh viện. Cung lão gia tử bình lui tả hữu sau, một người chống quải trượng tiến vào cung Thiên Hạo phòng bệnh. Cung Thiên Hạo sắc mặt tuy còn có chút tái nhợt, nhưng tổng thể tới nói, khí sắc còn tính không tồi. Chỉ là, hắn bị thương đầu óc, thần kinh tổn hại quá mức nghiêm trọng, cho dù thế giới nào khoa y lý thuật giới đỉnh cấp, y lý thuật đệ nhất tư đồ tình, một chốc một lát căn bản không có biện pháp, lập tức chữa trị hảo này đó hệ thần kinh. Đặc biệt là, não nội hệ thần kinh, không có tái sinh tổ chức, hư hao đồ vật căn bản là vô pháp lịch chuyển. Nhưng mà, làm Long tổ chức nội thủ lĩnh, làm thương giới đứng đầu tinh anh, cung thị tập đoàn phía sau màn lão bản, cung thiên hạo không thể ngã xuống. Bởi vì bọn họ yêu cầu cung thiên hạo. Tư đồ tinh hiện tại vì nghiên cứu hệ thần kinh lịch chuyển khôi phục, căn bản chính là không biết ngày đêm, mất ăn mất ngủ ngốc tại phòng nghiên cứu. Cung lão gia tử đem này đó xem ở trong mắt, nhưng bất lực, hiện tại chỉ có thể đau lòng tư đồ tinh đứa nhỏ này, cũng đau lòng thiên hạo cái này tôn tử. Cung lão gia tử ở giường bệnh biên ngồi xuống, nhìn nằm ở trên giường bệnh thân tôn tử, đem giấu ở trong lòng ngực một cái bình thủy tinh nhỏ trang thủy đổ ra tới. Cái này bình thủy tinh nhỏ là một con có trẻ con cánh tay lớn nhỏ, tinh ánh dịch thấu, rất là sáng ngời. Bên trong một ít chất lỏng trong suốt, vô sắc vô vị, liền như nước trong giống nhau. Trên thực tế, đây là nước trong. Cung lão gia tử vặn ra nắp bình, cầm lấy cái chai, hai tay lập tức véo ở cung thiên hạo hai bên quai hàm, một áp, cung thiên hạo miệng liền mở ra tới. Sau đó, cầm lấy bình thủy tinh, bình khẩu đối với cung thiên hạo, liền đem bên trong thủy, đảo tiến cung thiên hạo trong miệng. Cung thiên hạo dù sao cũng là hôn mê người, vô pháp nuốt. Cho nên, này chất lỏng liền hai cái khỏe miệng chảy ra. Cung lão gia tử vừa thấy, đau lòng hỏng rồi. Hắn nói, hạo nhi a, đây là ngọc nha đầu giao cho ta, làm ta mỗi ngày cần thiết cho ngươi uống. Uống lên có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Ngươi nhìn một cái ngươi, cứ như vậy lãng phí, ngọc nha đầu biết, kia cũng không phải là đau lòng hỏng rồi sao. Cung lão gia tử dư thừa không dám nhiều lời. Nơi này phòng bệnh tuy ẩn ấp, nhưng hai vách mạch rừng, cập trên đời này không có không ra phong vách tường, hắn vẫn là biết đến. Đặc biệt hiện tại cung thiên hạo hai nạn xe cộ lâm vào hôn mê tin tức, đã truyền đi ra ngoài, không biết có bao nhiêu hai mắt chử nhìn chằm chằm đâu. Bởi vậy, hắn cần thiết cẩn thận. Có chút lời nói, ở chính mình trong bụng, mới là tốt nhất che giấu. Kỳ quái chính là, cung lão gia tử nói rơi xuống hạ, cung lão gia tử lại đổ nước khi, khoe miệng không có lại chảy ra, một giọt không lộ toàn bộ vào cung thiên hạo bụng. Cung lão gia tử mắt nháy mắt đỏ lên, hắn nghẹn ngào nói, hạo nhi, ngươi nếu như thế thích Ngọc Nhi. Liền nhanh lên tỉnh lại A Ngọc Nha đầu đều nói cho ngươi đi, ngươi biết, bọn họ hiện tại thật sự rất là yêu cầu ngươi A. Cung lão gia tử đã tử Tiêu Lăng Ngọc trong miệng biết, cung thiên hạo đã biết nàng trong lòng ngược bí mật. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiêu Lăng Ngọc lòng mang như vậy một bí mật, ở còn không có bảo hộ chính mình năng lực dưới tình huống, kia quả thực phách thiên cái địa tai nạn A. Nếu ở cung thiên hạo bình thường tình huống dưới, cho dù Tiêu Lăng Ngọc thật sự bại lộ bí mật này, cũng không cần bao lớn lo lắng. Tin tưởng cung thiên hạo quyết định có năng lực này bảo vệ tốt Tiêu Lăng Ngọc. Nhưng hiện tại loại tình huống này, cung lão gia tử thật mạnh thở dài một hơi, sau đó buông ra bẻ cung thiên hạo tay, lấy về cái chai thả lại túi chung. Cung lão gia tử nhìn lẳng lặng nằm ở trên giường tôn tử, ánh mắt rất là kiên định nói, hạo nhi à, ngươi hảo hảo dưỡng thương, gia gia nhất định sẽ ở ngươi tỉnh lại phía trước, hảo hảo bảo hộ bọn họ. Ngọc Nha đầu nói, hạo nhi thương, sẽ ở 2-3 năm nội khôi phục. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn bộ xương già này, nhất định sẽ ngạnh chống đi xuống. Hắn hiện tại ở đào nguyên thôn khi, thị trường ăn tiêu gia đồ ăn, uống tiêu gia thủy, hiện tại thân thể rất tốt, Hoàng Đại Phu nói, ấn hắn loại này thân thể chẳng uống, sống đến 100 tuổi không thành vấn đề. Những cái đó toát ra tới đầu trâu mặt ngựa, đối cung gia như hổ rình mồi có dạ tâm, hy vọng hắn bị kích thích ngã xuống người, hừ, chờ coi. Ta sẽ nói cho các người, ta cung chấn chính là cung chấn, cho dù tôn tử hiện tại ngã xuống, ta tuổi một đống. Nhưng ta vẫn cứ có thể vì cung gia khởi động một mảnh thiên tới. Cung lão gia tử cùng cung thiên hạo nói một hồi lời nói sau, liền rời đi. Nhưng hắn không biết chính là, ở phòng nghiên cứu, tư đồ tinh mắt cũng không chấp nhìn cung lão gia tử cấp cung thiên hạo huy đồ vật. Chờ cung lão gia tử rời đi sau, mày gắt gao nhăn. Theo lý mà nói, cung thiên hạo thương đến loại trình độ này, ở đem hắn đem dược vật có lẽ khôi phục tề nghiên cứu ra tới phía trước, cung thiên hạo não nội hệ thần kinh nội tổ chức, căn bản là không có khả năng khôi phục. Hiện tại cấp cung thiên hạo rất nước thuốc, chỉ là không nghĩ làm cung thiên hạo mặt khác tổ chức héo rút thôi. Nhưng mà, làm não khoa y lý thuật đỉnh cấp tư đồ tinh lại phát hiện, cung thiên hạo tựa hồ ở chậm rãi khôi phục, nga không, não nội thần kinh tổ chức tựa hồ ở khôi phục. Tuy rằng loại này khôi phục rất nhỏ tiểu, chính là hắn vẫn là chú ý tới cung thiên hạo não nội tế bào thần kinh tổ chức sinh động. Phía trước, hắn vẫn luôn nghi hoặc khó hiểu. Thẳng đến một lần, hắn chú ý tới cung thiên hạo cổ ngực chỗ, một khối ướt át địa phương. Hơn nữa không phải một lần. Cung thiên hạo hiện tại hoàn toàn trình hôn mê người thực vật trạng thái, trừ bỏ quải thủy sau, ăn không hết bất cứ thứ gì, thủy cũng uống không đi vào, nhiều nhất, nhìn hắn môi khô ráo khi, dùng tăm bông dính thủy, dễ chịu một chút hắn môi. An bài cấp cung thiên hạo hộ công, kia tuyệt đối là nghiệp vụ thuần thục đỉnh cấp hộ công, một lần thất thủ, không cẩn thận đem thủy ngã vào tới rồi cung thiên hạo cổ ngực, căn do như nguyên. Nhưng mà, rất nhiều lần đều như vậy, vậy có vẻ không bình thường. Vì thế, hắn còn đối phía dưới hộ lý người đã phát một lần lửa lớn. Phía dưới người, mỗi cái đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự rất là vô tội a. Bọn họ căn bản là không có xuất hiện khuyết điểm tay tình huống, lại như thế nào khả năng đem Thủy Không Tâm ngã vào đến Cung Thiên Hạo cổ ngực đâu. Theo sau, một cái y tá trưởng nơm nớp lo sợ đứng ra hội báo nói, nàng chú ý tới phát sinh loại tình huống này, đều là lao ra Vân An tôn tử sau xuất hiện. Này nghe được là loại tình huống này, Tư Đồ Tinh trầm mặc. Nếu là người khác, hắn sẽ hoài nghi có khả năng là có tồn ám hại Cung Thiên Hạo tâm tư, tỉ như hạ độc cái gì. Nhưng mà, nếu là cung lão gia tử, kia căn bản không có khả năng. Chính là, cấp Cung Thiên Hạo huy chính là Thủy, Tư Đồ Tinh rất là khẳng định. Hiện tại vấn đề là, lão gia tử vì sao cấp lão đại huy Thủy? Huy Thủy còn phải gạt mọi người, liền hắn cái này chủ trị bác sĩ đều gạt. Tư Đồ Tinh rất muốn giáp mặt hỏi rõ ràng lão gia tử, nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là muốn hiểu biết rõ ràng một ít. Bởi vậy, hắn gạt mọi người, ở phòng bệnh ăn mặc tiểu Trung Quốc ca mạ giác. Sau đó, tận mắt nhìn thấy đến cung lão gia lấy ra một cái bình thủy tinh, cấp Cung Thiên Hạo huy Thủy. Kỳ tích chính là, cho dù là hôn mê Trung Cung Thiên Hạo, thế nhưng có thể uống xong những cái đó thủy đi. Hắn nghe cung lão gia tử theo như lời nói, ý tứ này hình như là Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu cấp Cung Thiên Hạo huy Thủy, hơn nữa này thủy thực đặc thù, có trợ giúp Cung Thiên Hạo khôi phục. Cho nên nói, này rốt cuộc là cái gì thủy? Ở phòng thí nghiệm Tư Đồ Tinh lâm vào trầm mặc. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn nghĩ đến lão gia tử ở đi đảo nguyên thôn phía trước, trái tim chỗ có một viên đạn, thân thể rất kém cỏi, căn bản không thể chịu bất luận cái gì kích thích. Nhưng tới rồi đảo nguyên thôn sau, lão gia tử trong cơ thể viên đạn, nghe nói ị phân lôi ra tới, này thân thể một ngày so với một ngày càng tốt. Ị phân lôi ra viên đạn, lại còn có trong tim chỗ viên đạn. Chuyện như vậy, nghe thực sự làm người khiếp sợ, càng là một loại kỳ tích. Đương nhiên việc này, cung lão gia tử không có đối ngoại nói, chỉ là cùng Cung Thiên Hạo nói một chút, mà hắn có thể biết được, cũng là Cung Thiên Hạo ngẫu nhiên một lần dưới tình huống nói. Lúc ấy, làm bác sĩ gồm Thâu Đồ tham ăn hắn, đối việc này có chút nghi hoặc cùng kỳ quái, nhưng ở kia ăn nhậu chơi bời vui vẻ, đối với việc này tuy cũng là khiếp sợ, nhưng hắn cũng không thể tưởng được cái gì nguyên nhân, chỉ có thể quy kết với lão gia tử ở chỗ này vui vẻ vui sướng. Đương nhiên, lão gia tử thân thể hảo, vậy là tốt rồi. Còn có, Tiêu Lăng Ngọc người nhà, hiện tại đều giống như trở nên tuổi trẻ, cho dù liền Tiêu Nãi Nãi Tiêu Gia Gia như vậy số tuổi người, thế nhưng còn có thể đầu bạc biến hắc kỳ tích, ngắn ngủn 1-2 tháng thời gian, liền tuổi trẻ mười mấy tuổi. Còn có Tiêu Mụ Mụ Tiêu Ba Ba đám người, hắn chú ý tới bọn họ da thịt, rõ ràng so thôn những người khác hảo thực hảo, tuy không có tinh ánh dịch thấu kia một loại, nhưng da thịt bạch, nam nhân trên người hoa văn kết cấu rõ ràng, nhìn dị thường khỏe mạnh. Lúc ấy, hắn đem hết thể nguyên nhân quy kết với Tiêu gia rau dưa, cũng là quy kết với con trâu kia vương. Hiện tại ngẫm lại, này hoàn toàn không đúng a. Kia chỉ có một con trâu vương a, cho dù hắn phân lại hữu hiệu, khá vậy không dùng được tảng lớn diện tích a. Toàn thôn người lại dùng, hơn nữa Tiêu Lăng Ngọc nhận thầu tảng lớn diện tích, mặc kệ trồng ra cái gì đồ vật, đều so trong thôn những người khác hảo, mặc kệ là mọc vẫn là hương vị. Đặc biệt Tiêu Lăng Ngọc còn có một mảnh đặc thù nhận thầu mà, miếng đất kia trồng ra đồ vật, rõ ràng lại so cái khác địa phương hảo. Hắn từng đi ngoài ruộng đi dạo khi, cũng chú ý tới Tiêu Mụ Mụ cùng Tiêu Ba Ba, như thế một tảng lớn mà, chỉ có hai người bọn họ ở tới. Vì cái gì? Những người khác, đều sẽ thỉnh người, chỉ có kia một miếng đất, đều là người Tiêu gia tự tay làm lấy. Từ từ này đó đều là thực không thích hợp địa phương. Hiện tại hắn duy nhất kết luận chính là, người Tiêu gia có bí mật, hơn nữa này bí mật không phải ở Ngưu Vương trên người, mà là Tiêu Lăng Ngọc trên người. Cung lão gia tử nói, kia thủy là Tiêu Lăng Ngọc cho hắn. Cho nên, này thủy cũng là bí mật mấu chốt. Tư Đồ Tinh hiện tại suy xét chính là, làm Cung Thiên Hạo chủ trị bác sĩ cùng huynh đệ, chữa bệnh tiền nhiệm gì vấn đề, hắn đều cần thiết hỏi đến, đây là làm chủ trị bác sĩ trách nhiệm. Cho nên, cung lão gia tử lén uy thủy cấp Cung Thiên Hạo, thả này thủy có chú ý tế bào sinh động, cập thần kinh tổ chức chữa trị, hắn muốn hay không hỏi rõ ràng, hoặc là làm bộ không biết. Nhưng Tư Đồ Tinh làm y học nghiên cứu của nhân, như vậy có thể chữa trị tổ chức tế bào thủy xuất hiện. Kia quả thực là một đại kỳ tích, hắn rất muốn nghiên cứu rõ ràng. Chính là, nơi này đầu đề cập đến lao đại thê tử bí mật, sự tình quan trọng đại, một khi bị tiết lộ đi ra ngoài, kia khẳng định sẽ làm y học giới người điên cuồng a. Tư Đồ Tinh ngồi ở vị trí thượng, này tay nhẹ thủ săn mặt bàn, to như vậy phòng thí nghiệm, lại chỉ nghe được đánh mặt bàn đương đương tiếng vọng thanh âm. Chương 14, Z thị cửa hàng. Tăng thị rau dưa cửa hàng sinh ý hỏa đến không được. Trước kia, chỉ là một ít tán khách hàng qua đi mua. Tuy đều là kẻ có tiền, nhưng mua đến cũng không nhiều à, nhiều nhất chính là mấy trăm đồng tiền, thượng trăm cân rau dưa thôi. Chính là, hiện tại rất nhiều xí nghiệp đơn vị, đều là thành phê tiến mua. Tỷ như, chính là kia mấy cái khách sạn lớn, mỗi cái khách sạn đều cơ hồ hơn 1.000 cân A. Lập tức liền trừ đi mấy ngàn cân. Kia dư lại căn bản là không nhiều lắm. Tăng thị rau dưa cửa hàng, mỗi ngày hữu cơ rau dưa lượng, chỉ có 5 đến 6.000 cân A. Mỗi đủ loại loại phân xuống dưới, cũng liền 300-400 cân bộ dáng A. Cho nên, như vậy phân lượng, căn bản là không đủ bán A. Bởi vậy, đặt mua đã thành sở hữu khách hàng hàng đầu lựa chọn. Mặc kệ là đại khách hàng, vẫn là những cái đó hàng rời tiểu khách hàng, đều sẽ trước tiên đặt trước rau dưa lượng. Tăng Khánh Hoa phu thê cũng vội đến cái kia khí thế ngất trời, mỗi ngày đều vội. Bất quá, loại này vội làm cho bọn họ dị thường cao hứng. Này một vội, liền vội 3 tháng. Này 3 tháng nội, trừ bỏ ngẫu nhiên bởi vì đoạt đồ ăn nguyên nhân, một ít khách hàng ở trong tiệm ầm ĩ một chút, cơ hồ không có cái gì đại tình huống phát sinh. Khánh Hoa, nghe nói hôm nay Tiêu lão bản sẽ qua tới, có phải hay không? Lão bản nương đầy mặt miệng cười hỏi. Tăng Khánh Hoa sửa sang lại một chút trên kệ để hàng đồ vật, gật gật đầu nói, không sai, chúng ta Tăng thị rau dưa cửa hàng độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền 3 tháng đã đến kỳ, hiện tại nàng cũng đã phái người ở Z thị tìm mặt tiền cửa hàng, hiện tại nàng lại đây xem xét một chút. Nói đến mặt tiền cửa hàng sự, lão bản nương có chút tò mò nói, ta nghe nói Tiêu lão bản thuê ra tiếp theo đống 3 tầng lâu, mỗi tầng lầu mặt ít nhất 5-600 bình đâu. 3 tầng, kia chính là 1.000 năm bình trở lên, chính là có bọn họ cửa hàng 7 cái như vậy đại. Tăng Khánh Hoa gật gật đầu, hình như là như thế hồi sự. Lão bản nương hỏi, 3 tầng lâu đều là dùng để bán rau sao? Này cũng chưa chắc quá lớn đi. Này còn chỉ là bán rau đâu. Tăng Khánh Hoa nghĩ nghĩ nói, Tiêu lão bản nói, nàng cái kia cửa hàng, trừ bỏ bán rau, còn sẽ bán một ít trái cây, thả đều là bọn họ tự sản. Cái thứ nhất tầng lầu đồ vật không giống nhau, phẩm chất không giống nhau, giá cả không giống nhau. Lão bản nương lại tràn đầy tò mò hỏi, này đó không đều là nhà bọn họ sản xuất sao? Như thế nào phẩm chất sẽ không giống nhau đâu? Tăng Khánh Hoa lắc lắc đầu nói, không, không phải như thế. Trừ bỏ lão bản ra rau dưa, còn có đảo nguyên thôn mặt khác nông dân rau dưa. Những cái đó nông dân trồng ra rau dưa, hương vị tuy so Tiêu lão bản ra trồng ra hương vị hơi chút thiếu chút nữa, nhưng lại so thị trường thượng những cái đó bình thường rau dưa, nhưng khá hơn nhiều. Cho nên, này giá cả khẳng định so giống nhau thị trường quý thượng một ít, ách, nghe nói là tương đối bình thường đại chúng đồ ăn đi. Lão bản nương tức khắc tò mò lại nghi hoặc hỏi, toàn thôn người đều ở loại rau dưa. Hương vị đều tương tự. Là nơi đó thổ nhưỡng vấn đề sao? Nhưng nếu là đột nhiên vấn đề, kia vì cái gì trước kia không có người phát hiện đâu. Tăng Khánh Hoa hơi suy tư một chút, gật đầu nói, kia hẳn là đột nhiên vấn đề. Bằng không, căn bản là vô pháp lý giải, vì sao toàn thôn người đều có thể loại ra như vậy rau dưa tới. Kia vì sao chính là Tiêu lão bản ra rau dưa hương vị càng tốt đâu. Lão bản nương có chút không hiểu được. Tăng Khánh Hoa cười nói, này khả năng chính là khoa học kỹ thuật nguyên nhân. Ta nghe nói cái này Tiêu lão bản là đại học hàng hiệu sinh tốt nghiệp, nàng một cái nông nghiệp phương diện bằng hữu. Nếu làm gieo trồng này một hàng, khẳng định sẽ hướng vị này bằng hữu thỉnh giáo. Lão bản nương suy nghĩ tướng, cười nói, cũng đúng vậy. Tựa như làm cùng nói đồ ăn, bất đồng người, làm ra vì hương vị hoàn toàn không giống nhau. Kia có chủ nghệ người, hắn làm được đồ ăn hương vị khẳng định liền càng tốt. Theo sau, lão bản nương liền có chút lo lắng hỏi, Khánh Hoa, nếu Tiêu lão bản chính mình khai cửa hàng buôn bán, chúng ta đây trong tiệm sinh ý. Tăng Khánh Hoa cười nói, ngươi yên tâm đi. Khẳng định sẽ không chịu ảnh hưởng. Ở toàn bộ Z thị, cũng liền chúng ta hai nhà bán loại này hữu cơ rau dưa, hơn nữa nói hai nhà, kỳ thật cũng là một nhà đi. Rốt cuộc, cái này cửa hàng, Tiêu lão bản cũng là có cổ phần, lại còn có chiếm cứ tuyệt đại đa số cổ phần. Chúng ta cửa hàng, liền tương đương với chi nhánh đi. Nếu sinh ý sẽ chịu ảnh hưởng, không tốt lắm nói, Tiêu lão bản nhìn sẽ không mặc kệ. Ngươi nha, liền yên tâm, không cần nghĩ nhiều. Lão bản nương bị lão công như thế vừa nhắc nhở tức khắc phản ứng lại đây, nàng cười cười nói, ngươi nói rất đúng. To như vậy rất thị, có tiền có thế người quá nhiều, cho dù Tiêu Lăng Ngọc khai như thế đại cửa hàng, những cái đó đồ ăn cũng là không đủ bán. Rốt cuộc, thật nhiều đều là trước nhận thầu đặt mua đâu. Tiêu Lăng Ngọc lúc này đây tới rất thị, liền cùng Tăng Diệu Tổ cùng đi đến. Cửa hàng vị trí, kỳ thật đã sớm tìm hảo, là giao cho Trịnh Hải Dương đi làm. Rốt cuộc, hắn là làm này một hàng, trong nhà cũng là làm này một hàng, rất là thật tinh mắt. Tiêu Lăng Ngọc yêu cầu, nhà nàng cửa hàng vị trí không cần quá hảo, nhưng cần thiết muốn cũng đủ rộng mở, có dừng xe vị. Rốt cuộc, nàng bán đồ vật không sai biệt lắm đi chính là cao cấp lộ tuyến, cho dù là bảo mẫu người hầu lại đây mua đồ vật, khả năng cũng là cái lái xe. đến nỗi vị trí, chỉ cần là vàng ở đâu đều có thể sáng lên. Nhà nàng đồ vật, không lo khách hàng không tới cửa. Ở trên xe khi, Tăng Diệu Tổ hỏi, Lăng Ngọc, Z thị khai như thế đại một cái cửa hàng, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Hơn nữa cửa hàng liền bán rau dưa cùng trái cây. Nga không, nói đến, siêu thị liền bán đào nguyên thôn đặc sản, gà nhà trứng cũng có thể đưa vào tới bán. Chỉ là, ba cái tầng lầu diện tích, một cái diện tích 5-600 bình, này mặt tiền cửa hàng cũng quá lớn điểm đi. Giống nhau bách hóa đại siêu thị phòng trừng cũng chính là cái này diện tích đi. Nhưng người ta bách hóa đại siêu thị bán đến chính là đủ loại đồ vật ta. Tăng Diệu Tổ tuy đối Tiêu Lăng Ngọc xuất khẩu đồ vật rất có tự tin, nhưng là, đối đem đồ vật tụ tập ở bên nhau bán, hay không có chút quá nhiều à? Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ta cũng không biết. Trước nhìn xem đi. Thứ tốt không sợ không ai mua, ở toàn bộ Z thị liền khai như thế một cái đại siêu thị, sinh ý hẳn là sẽ không tồi. Hơn 2 giờ sau, Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ đi vào cửa hàng. Siêu thị vị trí ở Z thị hướng phương đông hướng, cũng không phải trung tâm thương nghiệp chính tông vị trí, mà là dựa vào ngồi xuống dân trạch khu, phía trước có một cái con sông, này hà là Z thị sông đào bảo vệ thành. Sông đào bảo vệ thành hai bờ sông tu nói, loại hoa cỏ, còn vây quanh vòng bảo hộ, ngày thường khiến cho người tàn bộ, nhảy khiêu vũ, là làm người hưu nhàn thả lỏng hảo địa phương. Cửa siêu thị có một khối đại đất trống, hiện tại đều đã hợp quy tắc, hoa hảo xe vị, ít nhất có thể phóng 3-40 chiếc xe. Còn có siêu thị ngầm một tầng, cũng là nhưng một cái đại hình ngầm bãi đỗ xe, cũng có thể phóng mấy chục liền thượng trăm chiếc xe. Như vậy khách hàng tới, cũng không cần đi xa chỗ dừng xe, vì tìm bãi đỗ xe lãng phí đại lượng thời gian. Tiêu tỷ, vị trí này có thể hay không quá hẻo lánh một ít. Tăng Diệu Tổ đánh giá một chút bốn phía, có chút hồ nghi nói, nơi này tuy rằng là dân trạch khu, khá vậy chỉ là bình thường dân trạch, bọn họ cũng không có khả năng mỗi ngày tiêu phí như thế sang quý rau dưa đi. Tiêu Lăng Ngọc lắc lắc đầu. Nói thẳng nói, vàng ở đâu đều sẽ sáng lên. Nơi này địa lý vị trí rộng lớn, hảo tìm kiếm, dừng xe cũng phương tiện, sinh ý hẳn là sẽ không kém. Tăng Diệu Tổ tay một quán, cười nói, hành, ngươi là lão bản, ngươi định đoạt. Hai người đi vào trong tiệm, cửa hàng hiện tại đều đã trang hoàng hảo, kệ để hàng giàn giáo chờ đều đã sửa sang lại đúng chỗ, chỉ chờ hàng hóa thượng giá là được. Tăng Diệu Tổ hoàn hướng bốn phía, nhìn một chút, gật đầu nói, ân, trang hoàng nhưng thật ra không tồi a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, là Trịnh Hải Dương hỗ trợ cấp liên hệ công ty nội thất. Trịnh Hải Dương tuy nói là Hạnh Ngâm huyện làm điếu, nhưng ở Z thị cũng có nhất định nhân mạch cùng quan hệ. Tăng Diệu Tổ gật gật đầu nói, Lăng Ngọc, ngươi những cái đó bằng hữu thật đúng là không tồi a. Ân, ngươi cũng không tồi. Tiêu Lăng Ngọc trọng sinh một lần sau, cảm thấy chính mình rất có xem người ánh mắt. Mặc kệ là giao bằng hữu, vẫn là tìm lão công, đều có thể tìm được nhất thật sự. Tưởng tượng đến lão công Cung Thiên Hạo, Tiêu Lăng Ngọc biểu tình hơi hơi ảm đạm xuống dưới. Theo sau, nàng liền triển khai miệng cười nói, cái này địa phương không tồi. Vậy chuẩn bị thượng hóa, chuẩn bị khai trương. Theo sau, nàng liền nói, Z thị bên này mặt tiền cửa hàng tạm thời muốn giao cho ngươi, Hân Hân còn ở học tập giữa, chờ nàng học tập kết thúc, khiến cho nàng quản lý cửa hàng này. Hảo, không thành vấn đề. Tăng Diệu Tổ gật đầu nói. Hắn biết Tiêu Hân Hân vẫn luôn ở trưởng thành, hắn cũng chờ nàng trưởng thành, ngã không, là cùng nhau trưởng thành. Tiêu Lăng Ngọc nghĩ nghĩ còn nói thêm, Diệu Tổ, chúng ta công ty khuyết thiếu nhân tài, ta hy vọng ngươi hỗ trợ lưu ý một chút nơi này nhân tài. Z thị dù sao cũng là một nhà thành phố lớn, nhân tài cũng nhiều, chỉ là rốt cuộc là một cái dạng gì nhân tài, chỉ là yêu cầu một cái giỏi về phát hiện bá nhạc thôi. Tăng Diệu Tổ gật đầu nói, ân, ta sẽ. Hiện tại cửa hàng còn có một ít người, đều là mời đến công nhân, đang ở bận rộn. Bọn họ chú ý tới này hai cái người xa lạ đã đến. Này hai người là ai a? Hiện tại cửa hàng không có khai trương, như thế nào sẽ có hai cái người xa lạ lại đây đâu? Mà nhìn này hai cái người ăn mặc, rất ngăn nắp thời thượng, hẳn là kẻ có tiền. Ta nghe nói chúng ta cái này siêu thị chuyên môn dùng để bán rau dưa, hơn nữa bán đều là hữu cơ rau dưa. Kia hữu cơ rau dưa đáng quý, so mặt khác hữu cơ rau dưa quý thượng rất nhiều. Có công nhân sau khi nghe xong, lập tức có chút lo lắng nói, bán rau dùng như thế đại mặt tiền cửa hàng. Có như thế nhiều người lại đây mua đồ ăn sao? Không phải là còn không có khai trương, liền bắt đầu lỗ vốn đóng cửa đi. Nói lời này người, trong lòng âm thầm có chút hối hận, nếu không thượng mấy ngày ban, này siêu thị liền đóng cửa, kia muốn lại tìm công tác không nói, mấy ngày này bận rộn tiền lương cũng không biết có thể hay không bắt được. Không phải, các ngươi tới nhận lời mời khi, không biết cái này siêu thị là chuyên môn bán rau sao? Có người diện mạo khí chất đều không tồi nữ công nhân hỏi. Biết ta? Đồng sự gật đầu nói. Ngay từ đầu ta cho rằng nhà này siêu thị chủ yếu là bán rau, nhưng ta không nghĩ tới, toàn bộ là dùng để bán rau a. Ta nói Tiểu Như a, ngươi nói như thế đại một cái siêu thị dùng để đồ ăn, có thể hay không quá mức? Quá mức đáng tiếc a. Kia khai siêu thị, không phải đều là dùng để bán bách hóa sao? Này toàn bộ dùng để bán rau, kia. Như vậy nhiều đồ ăn, bán cho hết sao? Nàng căn bản không có nghe nói, có người khai siêu thị, chính là chuyên môn dùng để bán rau. Này quả thực là lãng phí tài nguyên a. Lại nói, như thế đại một cái siêu thị, dùng để bán rau, thả này đó rau dưa giá cả tiện nghi, liền tính toàn bộ bán xong, này kiếm lợi nhuận, còn không biết có thể hay không giao cửa hàng thuê phí. Trên mặt lộ ra đối với công tác này thật sâu lo lắng, nàng do dự mà muốn hay không từ trước, một lần nữa tìm một phần công tác. Chu Tiểu Như lắc lắc đầu cười nói, ta cũng không biết. Bất quá nàng nửa rũ mắt liễm, trên tay bày một cái màu đen khoanh tròn, tiếp tục nói, bất quá, ta nghe nói cửa hàng này phô bán rau dưa không bình thường, giá cả so khác rau dưa quý thượng rất nhiều. Tiểu Như, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Có cái đồng sự rất là tò mò, kế tiếp, nàng lại tràn đầy hồ nghi hỏi, chính là rau dưa lại quý, lại có thể quý đi nơi nào? Ách, các ngươi nghe nói qua Tăng Thị rau dưa cửa hàng sao? Chu Tiểu Như hỏi. Tăng Thị rau dưa cửa hàng. Lý Tiểu Mỹ cùng Trương Lệ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt có chút nghi hoặc, ta giống như nào nghe qua, nhưng quên mất. Bọn họ chỉ là bình thường đại chúng, đối với làm dân giàu khu phố phô, thật đúng là không biết rõ lắm. Một lát sau, Lý Tiểu Mỹ tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng lớn tiếng nói, Nga, ta nhớ ra rồi. Ở hơn 2 tháng trước, ta chơi cờ cờ giao hữu, tựa hồ nghe người ta nói quá cái gì Tăng Thị rau dưa cửa hàng. Kia Tăng Thị rau dưa cửa hàng rau dưa bán đến đáng quý, so bình thường hữu cơ rau dưa quý tốt nhất vài lần, thậm chí là mười mấy lần, nhưng nhân ra một cái cửa hàng mấy ngàn cân rau dưa, một mở cửa, đều cướp mua đi rồi đâu. Trương Lệ hết sức tò mò hỏi, kia này rốt cuộc là cái gì rau dưa, như thế quý còn như thế hảo bán a? Lý Tiểu Mỹ lắc lắc đầu nói, chỉ là nghe vong hưu nói lên, cái kia rau dưa cửa hàng rau dưa ăn rất ngon, chỉ là bán đến đặc biệt quý, người bình thường thật sự ăn không nổi. Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, rất là tò mò lại nghi hoặc hỏi hướng Chu Tiểu Như, chính là Tiểu Như, này cùng Tăng Thị rau dưa cửa hàng có cái gì quan hệ a? Chu Tiểu Như nói, có quan hệ a, ta nghe người ta nói, cái này siêu thị chuyên môn bán chính là Tăng Thị rau dưa cửa hàng cái loại này hữu cơ rau dưa. Hơn nữa vẫn là cái loại này đồ ăn lão bản tự mình khai siêu thị bán. A. Hai vị nữ đồng sự là thật sự ngoài ý muốn lại kinh ngạc, Tiểu Như, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi từ nơi nào nghe tới a? Chu Tiểu Như nghĩ nghĩ nói, ta từ một cái bằng hữu trong miệng biết được. Hắn thường xuyên đi Tăng Thị rau dưa cửa hàng, cùng chủ quán quan hệ hảo, chủ quán cùng ta bằng hữu nói lên việc này. Ta bằng hữu lúc ấy còn cảm thán một tiếng nói, về sau mua đồ ăn không cần đoạt cũng không cần tễ. Hai cái nữ đồng sự vừa nghe, lập tức lóe ra mắt lấp lánh, các nàng cười nói, Tiểu Như, ngươi kia bằng hữu nhất định là kẻ có tiền. Nói lời này khi, các nàng còn đánh giá một chút Chu Tiểu Như, lập tức thần bí cười hỏi, Tiểu Như, xem ngươi khí chất như thế hảo, trong nhà có phải hay không rất có tiền? Nói lấy nơi này, Lý Tiểu Mỹ lại kỳ quái hỏi, nói, nhà ngươi là kẻ có tiền, ngươi vì sao tìm một phần siêu thị công tác a? Chu Tiểu Như cười cười nói, ta nơi nào là kẻ có tiền á, chỉ là có cái hơi chút có tiền bằng hữu thôi. Nàng rời nhà trốn đi, tự lực cánh sinh, hiện tại thật là không có tiền a. Nói trở về, bọn họ rốt cuộc là ai a? Trương Lệ nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ, nhìn bọn họ gần nhất liền khắp nơi đánh giá nơi này, không phải là cái gì người xấu đi. Lý Tiểu Mỹ nhưng thật ra không tán đồng, bọn họ một hồi thân khí chất, kia hẳn là không phải người xấu. Thiết, chi nhân chi diện bất chi tâm. Trương Lệ dứt lời, liền đi hướng hắn hai người bọn họ. Chương 15, trong tiệm tiểu nhạc đệm. Cái này siêu thị, còn không có khai trương, xin hỏi các ngươi là. Liên ở Lý Tiểu Mỹ cho rằng Trương Lệ thái độ thực hướng, không nghĩ tới, nói ra nói, thế nhưng còn tính lễ phép. Lý Tiểu Mỹ lúc này cũng đã đi tới. Tiêu Lăng Ngọc không có trực tiếp trả lời, mà là bên cạnh Tăng Diệu Tổ nghiêm túc hỏi, các ngươi đều là nơi này công nhân sao? Mục hướng bốn phía quét một chút. Trương Lệ biểu tình cương một chút, rõ ràng là nàng hỏi hắn, hiện tại ngược lại là hắn tới hỏi nàng. Bất quá, người nam nhân này diện mạo anh tuấn, khí chất hảo, còn có hắn ăn mặc đều là hàng hiệu, ngăn nắp lượng lệ, vừa thấy chính là một kẻ có tiền người. Đối với chưa lập gia đình Trương Lệ tới nói, nếu có thể hiểu biết đến cái này nam gia đình điều kiện, thật sự như chính mình tưởng tượng như vậy hảo, có lẽ đây là một cái kim quy tế đâu. Trương Lệ sửa sang lại một chút quần áo, gom lại một chút thoái phát, có một loại điểm mỹ mỉm cười hỏi nói, không sai. Bởi vì chúng ta cửa hàng còn không có khai trương, còn không có khách nhân lại đây, cho nên ở chỗ này đều là trong tiệm công nhân. Đương nhiên, trừ bỏ nhị vị. Không biết nhị vị là. Cái này Trương Lệ đánh cái gì chủ ý, một chốc một lát nhưng thật ra nhìn không ra. Tăng Diệu Tổ nói, không có việc gì, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này tò mò lại đây nhìn một cái. Trương Lệ sau khi nghe xong, mày hơi hơi nhăn lại, nghi hoặc hỏi, chính là nơi này còn không có khai trương A, có cái gì đẹp. Ta xem bên ngoài trang hoàng không tồi, cho nên, liền muốn nhìn xem bên trong trang hoàng. Tăng Diệu Tổ nói, ta xem bên ngoài chiêu bài, nơi này chủ tiệm nếu là bán rau dưa sao. Trương Lệ gật đầu nói, đúng vậy. Còn có cái gì vấn đề sao? Không có cái gì vấn đề, ta muốn đi vội a. Tuy đối với Tăng Diệu Tổ hay không là kẻ có tiền rất là tò mò, nhưng là cái này rõ ràng tới nơi này có mặt khác mục đích, nàng chỉ là một cái bình thường công nhân, không biết như thế nhiều. Tăng Diệu Tổ gật gật đầu nói, ân, đi vội đi. Chúng ta đến bốn phía đi xem một chút. Trương Lệ không nói với hắn cái gì, xoay người quay đầu lại rời đi. Chu Tiểu Như là cái cẩn thận người, nàng chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc tới nơi này sau, nhìn về phía bốn phía, thỉnh thoảng hơi hơi gật gật đầu, tựa hồ tỏ vẻ vừa lòng bộ dáng. Nàng sóng mắt lưu chuyển một chút, âm thầm suy đoán này hai người thân phận. Không phải công ty nội thất người, chính là này cửa hàng lão bản lại đây thị sát một chút cửa hàng tình huống. Chu Tiểu Như tiến lên cười hỏi, các ngươi hảo, yêu cầu cái gì trợ giúp sao? Tăng Diệu Tổ nhìn một chút bốn phía hỏi, xem bên ngoài ảnh chụp, các ngươi cửa hàng là bán rau đi. Như thế đại một cái cửa hàng, đây là dùng để bán cái gì đồ ăn a? Chu Tiểu Như rất có lễ phép mỉm cười nói, chúng ta cửa hàng là thuộc về tự sản tự tiêu. Bán đến là Hạnh Ngâm huyện Gia Đảo Nguyên thôn Lục Tiên căn cứ hữu cơ rau dưa. Hữu cơ rau dưa. Tăng Diệu Tổ nhíu một chút mày, hỏi, có cái gì đặc thù sao? Chu Tiểu Như giải thích nói, hữu cơ rau dưa thuần màu xanh lục vô ô nhiễm màu xanh lục rau dưa. Tự nhiên này giá cả so giống nhau bình thường rau dưa quý thượng một ít. Bất quá, nhà của chúng ta cửa hàng hữu cơ rau dưa, lại so với mặt khác hữu cơ rau dưa càng thêm đặc thù địa phương. Đó chính là nhà của chúng ta rau dưa là có trải qua quyền uy cơ cấu kiểm tra đo lường, có một loại hữu ích thân thể hoạt tính phân tử, ăn hữu ích thân thể khỏe mạnh. Tăng Diệu Tổ ra vẻ nghi hoặc hỏi, thực sự có loại này hữu cơ rau dưa sao? Ân, có. Chu Tiểu Như cười đáp, chúng ta trong tiệm chính là chuyên môn bán loại này rau dưa. Ngươi sẽ không khung chúng ta đi. Tăng Diệu Tổ rõ ràng có chút hồ nghi nhìn Chu Tiểu Như, tựa hồ đối nàng rất là không tin. Lúc này Trương Lệ ở bên cạnh nói một câu, các ngươi rốt cuộc là cái gì người a? Chúng ta khung các ngươi sao? Nói, Trương Lệ quay đầu liền đối Chu Tiểu Như nói, Tiểu Như, nơi này còn không có khai trương, không cần để ý tới bọn họ, chúng ta còn có rất nhiều sống muốn bội đâu. Trương Lệ vừa nói xong lời này khi, một chú ý quan sát đến Tiêu Lăng Ngọc biểu tình Chu Tiểu Như. Tức khắc chú ý tới nàng hơi nhíu mày. Vì thế, nàng trong lòng càng thêm xác định, cái này khả năng chính là cửa hàng lão bản. Bởi vì nàng từng nghe nói qua, Tăng Thị rau dưa cửa hàng sở bán Đào Nguyên thôn Lục Tiên căn cứ rau dưa lão bản, là cái lớn lên thật xinh đẹp cao gầy nữ nhân. Trước mặt nữ nhân này, hoàn toàn phù hợp lúc trước Tăng Thị rau dưa cửa hàng bị vu tội sờ soạng thanh danh khi xuất hiện quá nữ nhân kia. Lúc này, bọn họ không có vừa lên tới liền báo thân phận, phòng trường chính là ở làm thị sát đi. Nghĩ đến Chu Tiểu Như cười cười nói, người tới không khách, mặc kệ cửa hàng có hay không khai trương, nếu tới, đó chính là khách nhân. Tiểu Mỹ, ngươi nói này hai cái hiện tại rốt cuộc là tới làm gì a? Trương Lệ lôi kéo Lý Tiểu Mỹ thấp giọng hỏi. Lý Tiểu Mỹ lắc lắc đầu nói, mặc kệ bọn họ tới làm gì, cũng không chậm trễ chúng ta làm việc a. Trương Lệ lại có chút không phục nói, lời nói là như thế này nói. Chính là này hai cái giống lãnh đạo thị sát giống nhau lại đây, ta chính là có chút xem bất quá đi a. Lý Tiểu Mỹ cả kinh, theo sau hai mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Ngọc hai người. Này hai cái nữ Mỹ, Nam Tuấn, còn có trang điểm thời thượng, vừa thấy là không có khả năng thường mua đồ ăn nấu cơm người. Bên ngoài một cái Đào Nguyên thôn Lục Tiên rau quả siêu thị chiêu bài như thế đại, hai người bọn họ không có khả năng nhìn không thấy. Còn có, này hai cái cũng không có khả năng bởi vì siêu thị là bán rau, mà cố ý lại đây hỏi thăm đi. Đương nhiên, có lẽ cũng còn có khác nguyên nhân. Chỉ là cái gì nguyên nhân? Lý Tiểu Mỹ cúi đầu nghĩ nghĩ, ngay sau đó nàng trừng lớn mắt, chấn động, này hai người không phải là lão bản đi. Cũng chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích này hai cái đột nhiên ở chỗ này. Lý Tiểu Mỹ nghĩ thông suốt cái này sau, tức khắc tiến lên cười nói, hai vị các ngươi hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ. Chu Tiểu Như. Trương Lệ, này cái gì tình huống? Chu Tiểu Như nhìn đến thấu đi lên Lý Tiểu Mỹ. Nhìn đến trên mặt nàng nhiệt tình tươi cười, biểu tình tức khắc đổi đổi, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ hai người cho nhau liếc nhau, ánh mắt giao hội. Này hai cái công nhân còn rất có cẩn thận, thực sẽ xem mặt đoán ý sao? Tiêu Lăng Ngọc đối với Lý Tiểu Mỹ lắc lắc đầu nói, chúng ta chỉ là nhìn xem, không cần giúp cái gì vội. Các ngươi đều đi vội đi. Nghe Tiêu Lăng Ngọc như thế, Lý Tiểu Mỹ có chút không cam lòng, nàng xem xét liếc mắt một cái bên cạnh Chu Tiểu Như, trong mắt chuyển động, nói, nhị vị, nếu không ta mang ngươi chỗ nhìn xem, thuận tiện làm một cái giới thiệu như thế nào. Chu Tiểu Như cười cười, không có hô thanh, chỉ là xoay người vội vàng chính mình xuống đi. Quả nhiên là sẽ không kêu cẩu mới có thể là chỉ cắn người cẩu. Lý Tiểu Mỹ ngày thường cùng Chu Tiểu Như quan hệ không tồi, nhưng mà, đương chân chính đề cập đến tự thân ích lợi khi, lại sẽ ở người khác sau lưng cắm dao nhỏ. Cái kia Trương Lệ nhìn có chút xem thường khinh thường với người, nhưng nàng cái gì đều biểu lộ ở nhân tình, ngược lại vô hại. Nhưng cái này Lý Tiểu Mỹ không lộ ra không lộ thủy, ở thời khắc mấu chốt lại hung hăng cắn người một ngụm. Người như vậy, có thể nói là một cái âm hiểm người. Cái này siêu thị tuy là một nhà bình thường siêu thị, nàng chỉ là một cái bình thường công nhân, chính là, người như vậy, nhất sẽ dùng mánh khóe hoạt lại, sẽ nghĩ chiếm tiện nghi bất động thanh sắc, nếu có người cho nàng nhất định chỗ tốt, cũng sẽ lập tức bán đứng siêu thị, bán đứng người khác ích lợi tiểu nhân. Vì đề phòng cẩn thận, Tiêu Lăng Ngọc không tính toán tiếp tục lưu lại người này. Bất quá, Tiêu Lăng Ngọc cũng sẽ không ngu xuẩn đương trường khai trừ người này. Chỉ là công đạo một chút cửa hàng trường, tìm một cái cơ hội, liền đem người cấp đổi rồi. Nàng với đời trước ở chức trường đánh nhau chết sống kinh nghiệm, nàng chưa bao giờ sẽ nhẹ xem bất luận cái gì một tiểu nhân vật. Rất nhiều thời điểm, một cái nhiệm vụ thất bại, đều nơi phát ra với một tiểu nhân vật, tỉ như Thanh Khiết Bác Gái. Thanh Khiết Bác Gái, nhìn như làm nhất dơ mệt nhất việc, nhưng mà, các nàng cũng là nghe được bí mật nhiều nhất người. Bởi vì ở chức trường chung, rất nhiều nói chuyện người, đều không thế nào tránh đi Thanh Khiết Bác Gái, bởi vì bọn họ căn bản khinh thường. Tiêu Lăng Ngọc đời trước một lần nữa trở lại chức trường chung khi, chính là từ Thanh Khiết Bác Gái làm lên. Khi đó nàng nghe được công ty rất nhiều dân cư chung bí mật, cho nên đương nàng trở lại trước trường, trở thành bạch lĩnh chung một viên khi, này đó bí mật, lại thành nàng tất thắng vũ khí. Nàng Tiêu Lăng Ngọc cũng không phải một cái thánh mẫu, có là sẽ vì một cái thành công, mà không từ thủ đoạn. Đương nhiên, nàng loại này thủ đoạn, không xúc phạm pháp luật bên cạnh. Bởi vậy, lúc ấy trên trước trường có người cấp Tiêu Lăng Ngọc một cái đánh giá, một cái đối người khác tàn nhẫn đối chính mình cũng tàn nhẫn trước trường nữ vương. Tiêu Lăng Ngọc cười hỏi, vị tiểu thư này, ở cái này địa phương không biết có cái gì hảo giới thiệu cho chúng ta. Ta nhưng chỉ là nhìn thấy trừ bỏ vừa mới chắt phấn tốt vách tường, không sai biệt lắm đều là trang rau dưa kệ để hàng đi. Lý Tiểu Mỹ như vậy nhiệt tình, phỏng chừng là suy đoán tới rồi bọn họ thân phận. Nhưng thật ra rất thông minh lại cẩn thận một nữ nhân. Nhưng nếu nàng loại này thông minh không phải dùng ở chơi tiểu thông minh thượng, chờ quan sát một đoạn nhật tử, nhưng thật ra có thể chiêu vì dự trữ cán bộ tới tiến hành bồi dưỡng. Chỉ là nàng Tiêu Lăng Ngọc muốn chiêu người, cần thiết phẩm hạnh đoan trang người. Tiêu Lăng Ngọc nói những lời này, trên thực tế chính là cự tuyệt Lý Tiểu Mỹ mời. Nếu chân chính người thông minh, hẳn là hiểu được thức thời lui xuống đi. Tựa như Chu Tiểu Như giống nhau, nhìn đến Lý Tiểu Mỹ che ở nàng trước mặt, cấp tiếp đón bọn họ, sau đó chỉ là yên lặng đi xuống đi làm việc. Lý Tiểu Mỹ lập tức cười nói, nói đến này siêu thị trang hoàng thật đúng là không tồi, sáng ngời nhìn lại làm người thoải mái. Thật không hiểu chúng ta lão bản từ nơi nào tìm tới công ty nội thất, thật là sẽ tìm a. Lý Tiểu Mỹ chính mình nhắc tới đề tài, sau đó ám chụp lão bản mông ngựa. Tiêu Lăng Ngọc nhìn về phía bốn phía phụ họa gật đầu nói, ân, cái này trang hoàng sắc thật không tồi. Bất quá, ta cho rằng lấy tiền làm việc, vô luận như thế nào, cũng muốn kết thúc chính mình chức trách, làm được tận thiện tận Mỹ, có phải hay không? Lý Tiểu Mỹ ở chụp lão bản mông ngựa, Tiêu Lăng Ngọc căn bản không tiếp chiêu, trực tiếp quy kết đến công ty nội thất chức trách thượng. Trên thực tế, cũng xác thật cái này lý. Tiền nào của nấy? Tiêu Lăng Ngọc nếu tốn số tiền lớn thỉnh người trang hoàng cửa hàng, đương nhiên là cần thiết trang hoàng thành tốt nhất. Lý Tiểu Mỹ nghe xong Tiêu Lăng Ngọc nói sau, trên mặt tươi cười tức khắc cương ngưng một chút, không biết nên như thế nào nói tiếp. Nàng vốn dĩ chính là vì lấy lòng lão bản, chính là nữ nhân này không nhẹ không nặng, căn bản không muốn tiếp. Còn có, lấy nàng suy đoán, nàng cho rằng bên cạnh người nam nhân này mới là chân chính lão bản. Bởi vì, thực rõ ràng, người nam nhân này mới vừa hỏi mấy vấn đề, đều là ở về rau dưa thượng. Chỉ có lão bản, mới có thể quan tâm trực tiếp nhất vấn đề. Còn có, nàng một chút đều không cho rằng, một cái nữ, sẽ đương lão bản. Mà nhìn nàng hồ ly tinh bộ dáng, có khả năng nhất là lão bản bí thư. Cho nên, nữ nhân này một mà lại chen vào nói là cái gì ý tứ a? Nhưng đi theo ở lão bản trước mặt nữ nhân, cho dù là bí thư, nàng như vậy bình thường công nhân cũng không thể đắc tội. Lý Tiểu Mỹ biểu tình cứng đờ gật gật đầu nói, đúng vậy. Tu công ty là không tồi, bất quá, ta cảm thấy có thể tìm được như vậy công ty nội thất người công lao lớn hơn nữa. Đừng nói Tăng Diệu Tổ, chính là liền Chu Tiểu Như khỏe miệng đều không khỏi run rẩy một chút. Như vậy vớt mông ngựa, không cần quá rõ ràng a. Chỉ có làm việc Trương Lệ rất là không rõ nhìn Lý Tiểu Mỹ, cau mày tràn đầy nghi hoặc hỏi, Tiểu Mỹ, ngươi vì cái gì vẫn luôn cùng bọn họ nói trang hoàng sự a? Bọn họ chỉ là tới nơi này đi dạo. Mọi người, vô chi là phúc a. Lý Tiểu Mỹ sắc mặt lại đen hắc, đáy lòng có chút mắng thầm, ngu xuẩn. Này có thể là siêu thị lão bản, không nghĩ định bợ lấy lòng, còn một cái kính ở kia làm bừa, xứng đáng cả đời không có tiền đồ. Lý Tiểu Mỹ thu thu cảm xúc cười nói, giống Tiểu Như nói, cho dù chúng ta cửa hàng còn không có khai trương, người tới là khách sao. Đương nhiên yêu cầu hảo hảo chiêu đãi một chút lâu. Tiêu Lăng Ngọc lúc này cũng không nghĩ cùng nhân vật như vậy dây dưa đi xuống. Này không phải khinh thường bọn họ ý tứ, mà là cảm thấy căn bản tất yếu. Tiêu Lăng Ngọc quay đầu đối Tăng Diệu Tổ nói, nhìn nhìn, chúng ta đi thôi. Tăng Diệu Tổ gật gật đầu. Một bên Lý Tiểu Mỹ có chút ngây ngốc. Lấy nàng suy đoán, nữ nhân là bí thư, nam nhân là lão bản mới đúng. Chính là hiện tại bọn họ thái độ này, rõ ràng là nam nhân là thuộc hạ, nữ nhân là lão bản. Chờ Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ rời đi sau, Chu Tiểu Như nhìn còn ở biểu tình có chút ngơ ngác Lý Tiểu Mỹ, cong cong môi cánh, sau đó cười đối Trương Lệ nói, Tiểu Lệ, ngươi không biết sao. Bận rộn Trương Lệ, nghe Chu Tiểu Như nói, vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng nghi hoặc hỏi, ta biết cái gì? Tiểu Như, ngươi lời này không đầu không đuôi. Chu Tiểu Như cười nói, mới vừa rồi, chúng ta không phải nói Tăng Thị rau dưa trong tiệm sở bán hữu cơ rau dưa sao? Ta nghe ta bằng hữu nói lên quá, có một lần Tăng Thị rau dưa cửa hàng có người lại đây náo sự, quá ý vu tội sờ soạng trong tiệm thanh danh, Nga, trên thực tế thật là sờ soạng chính là những cái đó hữu cơ rau dưa thanh danh. Sau lại, kia rau dưa căn cứ lao bản vừa xuất hiện, giam ba câu, báo nguy lập tức liền giải quyết náo sự. Ta bằng hữu nói, lúc ấy hắn cũng ở đây, kia lão bản xuất hiện khi, một mảnh kinh hoa thanh. Vì cái gì A Trương Lệ tràn đầy tò mò hỏi. Lý Tiểu Mỹ cũng là dựng lên lỗ tai nghe. Chu Tiểu Như cười nói, bởi vì kia lão bản lớn lên quá xinh đẹp. Ở đây người, đều kinh sợ. Xinh đẹp. Trương Lệ đầy đầu mờ mịt hỏi, thực sự có này vừa ra chẳng khiến cho người kinh ngạc đến ngây người nam nhân. Lý Tiểu Mỹ nghe thế, trong lòng tức khắc có một loại không tốt cảm giác. Chu Tiểu Như buồn cười nói, đồ ngốc. Ai nói cho ngươi cái kia lão bản là cái nam nhân? Nàng là một nữ nhân, hơn nữa là cái thật xinh đẹp nữ nhân. Tựa như vừa rồi nữ nhân kia. Trương Lệ. Lý Tiểu Mỹ. Quả nhiên như thế sao? Chu Tiểu Như nhìn đến sắc mặt đổi Lý Tiểu Mỹ, đột nhiên cảm thấy tâm tình đặc biệt hảo. Chương 16. Tìm Tăng lão bản. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ ra tới sau. Tiêu Lăng Ngọc phân phó nói, cái kia kêu Tiểu Như, thực cẩn thận lại giỏi về xem mặt đoán ý, ngươi đến lúc đó chú ý một chút, thử dùng một đoạn thời gian, nhìn xem có hay không bồi dưỡng tư cách cùng tiềm lực. Đến nỗi cái kia kêu Tiểu Mỹ, cho dù là đương một người bình thường công nhân, ta cũng yêu cầu phẩm hạnh đoan chính, mà không phải tên bắn lén đả thương người tiếu diện hổ. Tăng Diệu Tổ gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Chúng ta đây đi đâu a? Lên xe sau, Tăng Diệu Tổ hỏi, tìm một chỗ ăn cơm. Ăn xong cơm chưa sau, chúng ta trực tiếp đi Tăng Thị rau dưa cửa hàng, cùng Tăng lão bản bọn họ chào hỏi một cái đi. Tiêu Lăng Ngọc nói. Theo sau, liền đánh xe đi vào Tăng Thị rau dưa cửa tiệm, tìm được một cái dừng xe vị liền đi hướng cửa hàng. Tiêu lão bản. Tiến trong tiệm, lão bản nương mắt sắc, lập tức phát hiện Tiêu Lăng Ngọc. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu cười nói, lão bản nương, gần nhất hảo sao. Lão bản nương cười nói, ha ha, nhờ người phúc, chúng ta gần nhất quá đến khá tốt. Theo sau nàng nhìn về phía so giống nhau nam nhân anh tuấn xoáy khí Tăng Diệu Tổ, tưởng Tiêu Lăng Ngọc trợ phu. Lúc ấy, Tiêu Lăng Ngọc lần đầu tiên xuất hiện vào lúc này, nàng lấy lại đây ánh mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra Tiêu Lăng Ngọc đang ở cữ. Ở cữ nữ nhân, không phải sinh hài tử, chính là sinh non, nhưng xem Tiêu Lăng Ngọc sắc mặt, thực hiển nhiên là sinh hài tử. Nếu là sinh hài tử, kia tự nhiên là bởi vì gả cho người A. Gả chồng, phải có trượng phu mới là A. Người nam nhân này, nhìn số tuổi cũng không lớn, 25-26 tuổi bộ dáng, nhưng thật ra cùng Tiêu lão bản tuổi tác tương đương. Bất quá, đã là như vậy suy đoán, lại không thể lỗ mãng nhiên nói thẳng. Lão bản nương nhìn Tăng Diệu Tổ cười hỏi, không biết vị này chính là. Tiêu Lăng Ngọc giới thiệu nói, vị này chính là Tăng Diệu Tổ, là ta nhất đắc lực thuộc hạ, cập hợp tác đồng bọn. Cho nên, không có. Người này không phải Tiêu lão bản trượng phu. Nếu thật là trượng phu, cũng sẽ không như vậy giới thiệu. Lão bản nương ám đạo. Cũng may chính mình không có lô mãng hấp tấp hỏi, bằng không, này nhiều xấu hổ a. Lão bản nương lập tức cười chào hỏi nói, ngươi hảo, Thường tiên sinh. Ngươi hảo, lão bản nương. Tăng Diệu Tổ rất là khách khí chào hỏi. Tới, đều tiến chiêu đái thất ngồi ngồi, uống uống trà thủy. Lão bản nương cười đem bọn họ nên tiến chiêu đái thất. Lúc trước mở rộng cửa hàng, trang hoàng cửa hàng khi, cố ý để lại một cái chiêu đái thất ra tới. Sau lại, nhìn đến như thế đại lão bản đã đến, bọn họ hai vợ chồng mới hiểu được cái này dụng ý. Nếu chỉ là đơn thuần bán rau, nơi nào yêu cầu cố ý dùng trà thủy chiêu đái a? Chiêu đái thất cũng thực đơn sơ, mấy trương gỗ đặc gia cụ, còn có một trường cọc cây bàn trà, cập một đài máy lọc nước, là chiêu đái thất là dùng pha lê ngăn cách. Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ đến trong tiệm, đã là buổi chiều hai nhiều chung thời gian, trong tiệm rau dưa cơ bản bán xong, chỉ có dư lại một ít bình thường nông gia rau dưa còn lưu tại kệ để hàng khoanh tròn bên trong. Cho nên, cũng căn bản không có gì khách nhân. Lão bản nương rất là thuần thục nấu nước pha trà, dùng cái nhíp kẹp tiểu chén trà, tẩy cái ly pha trà. Lão bản nương cười nói, Tiêu lão bản, ngươi lại đây cũng không trước đó cùng chúng ta chào hỏi một cái, làm chúng ta phu thê hảo chuẩn bị mời khách ăn cơm a. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lão bản nương suốt ngày như thế vội, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ lại đây quấy rầy đâu. Nàng nhìn phía bốn phía, hỏi, Tăng lão bản đâu? Lão bản nương nói, hôm nay là cùng mấy cái khách hàng tính tiền nhật tử, hắn đi thu chướng. Ta vừa rồi cho hắn đánh quá điện thoại, một hồi hắn liền sẽ gấp trở về. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu. Nàng cũng không phải cố ý lại đây nơi này xem, mà là có một chút sự tình muốn cùng Tăng Khánh Hoa vợ chồng nói. Lúc sau, lão bản nương liền cùng Tiêu Lăng Ngọc hàn huyên một ít việc nhà. Tiêu lão bản, lần trước vội vàng từ biệt, không có hảo hảo cùng ngươi chào hỏi, lúc này đây, chúng ta cần phải hảo hảo tâm sự. Lão bản nương là cái thực rộng rãi lanh lẹ người. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, lần trước lại đây khi, là ở cữ, người nhà lo lắng ta thổi đến phòng, cho nên, sự tình một kết thúc, liền chạy về ra. Lão bản nương nói, Tiêu lão bản như thế tuổi trẻ liền kết hôn sinh con, còn có vừa lật sự nghiệp, thật là làm vô số người trẻ tuổi hâm mộ a. Liền quăng nhà bọn họ cửa hàng, một tháng xuống dưới thu vào đều là 100-200 vạn. Kia còn có bán cho quân hảo khách sạn đâu, cập nghe nói bọn họ ở địa phương rau dưa cũng bán đến không tồi. Như vậy tính xuống dưới, liền bọn họ tới tính, một tháng xuống dưới, đều 200-300 vạn đâu. Này đã là rất có tiền. Rất nhiều người cả đời đều không đạt được như vậy có tiền độ cao đâu. Hiện tại lại nghe nói nàng chính mình làm một cái 3 tầng đại cửa hàng, 1.500 bình đâu, đây chính là một phần ghê gớm sự nghiệp. Cho nên nói, lão bản nương lời này một chút cũng chưa sai. Tiêu Lăng Ngọc khiêm tốn cười cười, ám đạo, nếu ngươi biết ta lão công chính là cái kia cả nước nhà giàu số 1, ngươi chỉ sợ cũng sẽ không nói như vậy. Đương nhiên, Cung Thiên Hạo thân phận trước mắt cũng chỉ có bọn họ người Tiêu gia biết thôi. Thôn người chỉ là biết Cung lão gia tử gia tôn hai có tiền thôi, mà nàng gả cho Cung Thiên Hạo, chính là đương một kẻ có tiền thiếu nãi nãi. Nhưng mà, từ Cung Thiên Hạo xảy ra chuyện sau, có một ít không tốt lời đồn đái truyền ra tới. Âm thầm nói nàng là cái khắc nam nhân nữ nhân. Trước một cái bạn trai bị nàng khắc cha mẹ ngồi tù ngục, hắn lạc cái bán thân bất thoại, toàn thân tê liệt thảm cảnh, tới rồi cứu trợ trạm, một cái cả người vô pháp nhúc nhích nam nhân, bị người khi dễ nhưng thảm. Sau gả một cái lão công, mới kết hôn bao lâu à? Vừa mới sinh hạ hài tử, lão công liền ra tai nạn xe cộ. Cho nên nói, này không phải khắc nam nhân là cái gì. Đương nhiên, còn có một loại lời đồn đãi ở lặng lẽ truyền lưu. Đó chính là Tiêu Lăng Ngọc nhi tử khắc phụ. Bằng không, vì sao hắn mới sinh hạ tới, cái gọi là thân sinh phụ thân liền tai nạn xe cộ đâu. Đến bây giờ còn sinh tử không biết. Như vậy lời đồn đãi vừa ra, người Tiêu gia tức giận đến sắc mặt xanh mét, đặc biệt là nói tôn tử khắc phụ những cái đó. Việc này đặt ở trước kia phong kiến thời đại, mặc kệ là nữ nhi vẫn là tôn tử, không được bị này đó đồn đãi vớ vẩn hại chết sao. Tiêu mụ mụ vô pháp bắt được giải rác lời đồn đãi chân chính đầu sỏ gây tội. Nhưng phàm là nghe được ai lắm mồm nói khuê nữ cùng cháu ngoại chính là khắc phu khắc phụ nói, nàng tất nhiên dẫn theo đao thượng kia ra môn, không thể giết người, kia hảo à, ta liền đem nhà ngươi đại môn cấp phách lạ, làm ngươi lắm mồm nói vài thứ kia. Còn có đồng thời phóng lời nói, làm cho bọn họ người Tiêu gia nghe được ai nói này đó có không đồ vật. Người Tiêu gia thỉnh người tuyệt đối là sẽ không thỉnh bọn họ. Hừ, tưởng cầm bọn họ Tiêu gia chỗ tốt, lại muốn chửi bới nhân gia, ai sẽ như thế khoan dung đại lượng a? Bọn họ người Tiêu gia tuy hòa khí, cũng phải nhìn địa phương, đối mặt có người muốn làm thương tổn chính mình thân nhân, kia tuyệt đối là bên vực người mình. Này đó cho dù đặt ở trước kia, người Tiêu gia cũng sẽ như thế làm, huống chi, Tiêu gia hiện tại bất đồng ngày xưa, biến thành toàn thôn nhất có tiền, nga, là tại đây làng trên xóm dưới trở thành nhất có tiền nhân gia. Những người đó nhìn đến Tiêu mụ mụ cùng người Tiêu gia cầm đao tới cửa nháo sự hung hãn, hơn nữa ích lợi sử dụng, ai cũng không dám lại nói Tiêu Lăng Ngọc cùng Tiêu Nhạc Đồng là khắc phu khắc phụ. Muốn nói, bọn họ chỉ biết lén nhắm chặt cửa phòng lại nói. Bởi vậy, những cái đó đồn đãi vớ vẩn truyền lưu ngắn ngủi thời gian sau, nhanh chóng mai danh ẩn tích. Tiêu Lăng Ngọc nghe nói qua những cái đó đồn đãi vớ vẩn, bất quá, không thèm để ý thôi. Tiêu Lăng Ngọc ở bận rộn. Hơn 30 mẫu đất trồng rau tới rồi đồ ăn Trích Kỳ muốn ngắt lấy khi, Tiêu Lăng Ngọc tự mình ở bên cạnh làm thống kê, tiến hành các loại tính toán cùng dự toán. Lúc trước, Tiêu ra loại 6 mẫu đất rau dưa, liền bán 2-3 tháng, tránh một tuyệt bút. Hiện tại hơn 30 mẫu đất, mau 40 mẫu đất, cũng không biết có thể bán được cái gì thời điểm. Bất quá, đại kiếm một bút đó là khẳng định. Lúc sau, lại thu đậu phộng cùng đậu nành, nhưng đều là loại mấy trăm mẫu đất ta. Tuy thỉnh người nhiều, nhưng mà cũng nhiều a. Một chốc một lát, cũng thu không xong. Bất quá, qua cuối mùa thu, muốn tiếp cận trời đông giá rét, này trên núi tạm thời liền vô pháp gieo trồng mặt khác đồ vật, bởi vậy, đậu phộng đậu nành linh tinh liền có thể chậm rãi thu. Đậu phộng là trừ bỏ lưu làm thực phẩm đồ ăn vật ngoại, lớn nhất tác dụng chính là ép ru. Cung Thiên Hạo tuy đã xảy ra chuyện, nhưng Lý Viễn Hằng cũng đã đối dầu phộng mở ra nguồn tiêu thụ, cho nên, mặc kệ có bao nhiêu ru, này đó ru đều không lo bán không ra đi. Huống chi này đó dầu phộng cũng không phải chỉ bán kinh thành một chỗ. Kinh thành có quyền thế người tuy nhiều, nhưng muốn nói kẻ có tiền nhiều địa phương, vẫn là phải kể tới mấy cái một đường thành phố lớn. Đến nỗi đậu nành, tuy loại đến nhiều, nhưng sản lượng lại không phải rất cao. Hơn nữa, nàng muốn lợi dụng đậu nành làm gia tộc xí nghiệp. Tam thúc tam thẩm sữa đậu nành cùng tàu phơ cấp bán đến rực rỡ đến, một tháng xuống dưới thu vào, trừ bỏ mặt tiền cửa hàng tiền thuê nhà phí, cập cộng thêm cái khác phí tổn, một tháng xuống dưới lợi nhuận cũng có 3-4 vạn. Tiêu ba ba có ba cái huynh đệ, tuy nhân Tiêu Tam Thúc Nhi tử muốn đi học nguyên nhân, mới làm cho bọn họ trước đơn độc làm buôn bán, nhưng Tiêu Lăng Ngọc cũng không thể xem nhẹ mặt khác đại bá Thúc Thúc ca. Hiện tại bọn họ là không có cái gì hoán khí, nhưng thời gian lâu rồi, nhìn Tam Thúc một nhà kiếm tiền, này trong lòng tổng hội không dễ chịu đi. Lại thời gian lâu dài đi xuống, khẳng định sẽ đi theo sinh ngăn cách, người một nhà sinh hiềm khích. Nay cũng không phải là Tiêu Lăng Ngọc muốn nhìn đến, càng không phải Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi muốn nhìn đến. Bởi vậy, muốn như thế nào giúp đỡ đại bá cùng một cái khác tiểu thúc, Tiêu Lăng Ngọc khẳng định đến hảo hảo quy hoạch. Tiêu Lăng Ngọc ở thật lâu trước kia liền cùng Tiêu Tứ Thúc nói qua, muốn cho hắn làm một cái vận chuyển công ty. Chỉ là, nàng sản nghiệp còn không có xử lý lên, này vận chuyển công ty cũng không có sinh ý à. Huống hồ này vận chuyển công ty đầu tư phí tổn đại, thu về phí tổn thời gian lại trường. Cứ như vậy, liền có vẻ đối Tiêu Tứ Thúc có chút không công bằng. Cho nên, Tiêu Lăng Ngọc quyết định, này vận chuyển công ty vẫn là chính mình thành lập. Lấy nàng hiện tại kiếm tiền năng lực, nàng không sợ đầu tư, cũng chờ nổi phí tổn thu về, sau đó kiếm tiền lợi nhuận. Kể từ đó, Tiêu Tứ Thúc căn bài, phải cái khác điều chỉnh. Tiêu Lăng Ngọc thành lập một nhà đậu hủ chế phẩm công ty. Tiêu Gia Gia phu thê, Tiêu Đại Bá phu thê, Tiêu Ba Ba phu thê, Tiêu Tam Thúc phu thê, cập Tiêu Tứ Thúc phu thê, đều là nhà này công ty cổ đông, Tiêu Lăng Ngọc không tham dự. Mỗi đôi phu thê cổ phần đều là 20%. Trừ bỏ Tiêu Gia Gia phu thê chỉ lấy chia hoa hồng ngoại, dư lại mấy đôi, đều nhưng tham dự công ty quản lý. Cổ phần giống nhau, nhưng công ty tổng muốn một cái nói chuyện người phụ trách. Cũng mặc kệ bọn họ là ai, đều không có năng lực này. Vì thế, Tiêu Lăng Ngọc liền tính toán từ ngoại mời lương cao mời một cái chức nghiệp giám đốc người đảm đương công ty tổng giám đốc. Nếu muốn tổng giám đốc tận tâm làm hết phận sự quản lý lời hay, lấy Tiêu Lăng Ngọc kiến nghị, mỗi người lấy ra 1% cổ phần, phân cho cái này tổng giám đốc. Cùng chi tương phản, nếu cái này tổng giám đốc không có năng lực này, vậy chỉ có thể xin lỗi. Thỉnh chạy lấy người. Đối với công ty tương lai như thế nào phát triển chỉnh thể chiến lược, còn cần thiết lại hảo hảo quy hoạch một chút. Nếu thuộc về đậu chế phẩm công ty, như vậy hiện tại Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm sở bán sữa đậu nành đậu hủ hoa thu vào, tự nhiên đưa về công ty. Đối này, Tiêu Tam Thúc cùng Tiêu Tam Thẩm một chút ý kiến đều không có, hết thể nghe theo Tiêu Lăng Ngọc căn bài. Rốt cuộc, nếu không có Tiêu Lăng Ngọc nói, bọn họ còn tự cấp người khác làm công, một tháng mới lấy 2-3 ngàn đồng tiền. Hiện tại thành lập công ty, bọn họ hiện tại tốt xấu cũng thành lão bản. Đến nỗi, có phải hay không kiếm tiền, đó là khẳng định. Không tin, ngươi xem này sữa đậu nành tàu phớ bán đến như thế chi hỏa sẽ biết. Hơn 2 tháng đi qua, Đào Nguyên Thôn Lục Tiên Đậu chế phẩm công ty tính toán đâu ra đấy cũng thành lập hơn 2 tháng. Công ty nội sở hữu bộ môn đã hợp quy tắc đúng chỗ, người Tiêu gia đồng tâm hiệp lực, công ty cũng coi như làm đến có chút bộ dáng. Chỉ là vẫn luôn còn không có tìm được một cái thích hợp giám đốc người, cho nên, liền Tiêu Lăng Ngọc tạm thời đảm nhiệm cái này tổng giám đốc chức vụ. Đậu hủ, sữa đậu nành, tàu phớ, đậu da, đậu hủ ti, đậu phụ khô, đậu phụ trúc từ từ, sở hữu có thể dùng đậu nành làm được đồ vật, biết, hơn nữa Tiêu Mụ Mụ đám người kinh nghiệm cập chắc sở, chậm rãi nghiên cứu ra một ít mới mẻ đồ vật. Đương nhiên, mấy thứ này cũng chỉ là ở Hạnh Ngâm huyện tiểu phạm vi thí bán, bởi vì là Đào Nguyên thôn lục tiên nhãn hiệu, cho nên thí bán hiệu quả vẫn là không tồi. Cái này làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Chỉ cần mọi người nỗ lực, làm được chất lượng bảo đảm, không lừa gạt, thành tin, hơn nữa hương vị, công ty nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến trước kia đại bá thúc thúc nhóm mỗi ngày tinh thần làm việc, cười cười. Chỉ cần người nhà an khang, hạnh phúc vui sướng so làm cái gì đều hảo. Liên ở Tiêu Lăng Ngọc cùng Tăng Diệu Tổ vào chiêu đại thất, ở lão bản nương nhiệt tình chiêu đại dưới, không có bao lâu, Tăng lão bản vội vàng đuổi trở về. Hiện tại thời tiết tuy còn âm lãnh, nhưng Tiêu Lăng Ngọc vẫn là liếc mắt một cái nhìn đến Tăng Khánh Hoa trên đầu mồ hôi nhi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, Tăng lão bản. Tăng Khánh Hoa dùng khăn lông lau chùi một chút mồ hôi trên trán, rất là cao hứng kêu lên, Tiêu lão bản. Có thể không cao hứng sao? Liên ở 3 tháng trước, hắn cho rằng Tăng Thị Rau Dưa cửa hàng muốn đóng cửa. Ai ngờ đến mấy mắt, Tăng Thị Rau Dưa cửa hàng liền biến thành nhất nhiệt liệt cửa hàng, này sinh ý hảo đến làm mọi người hâm mộ. Nhà ai làm buôn bán không phải lão bản cầu khách hàng, nhưng bọn họ lại phản tới, là khách hàng cầu lão bản. Tình huống như vậy, yêu cầu lo lắng không hảo làm sao. Hắn hiện tại một tháng xuống dưới thu vào, ha ha, 20-30 vạn đâu, chính là so trước kia trong tiệm tốt nhất sinh ý khi, còn cao mười mấy lần đâu. Tiêu Lăng Ngọc nhìn đến hắn lau mồ hôi động tác, cười nói, Tăng lão bản. Ngươi không cần như thế sốt ruột, nhìn, này trời lạnh, còn có thể chạy ra mồ hôi đầy đầu tới đâu. Tăng lão bản cười nói, này không phải lo lắng Tiêu lão bản rời đi sao. Lần trước vội vàng một lần, còn không có tới kịp thỉnh các ngươi ăn cơm, nhiều hơn cảm tạ, ngươi liền rời đi, làm ta quái ngượng ngùng. Tiêu Lăng Ngọc méo lên một con tiểu chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, lại buông xuống, theo sau nói, ta lần này cố ý lại đây có việc tìm ngươi, không đợi đến Tăng lão bản ngươi, ta khẳng định là sẽ không rời đi. Tăng lão bản. Chương 17, đối tư đồ tinh tín nhiệm. Đương cung lão gia tử lại một lần từ phòng bệnh trung ra tới khi, tư đồ tinh trực tiếp chắn ở cửa phòng bệnh, chung quanh không có những người khác. Hắn rất là nghiêm túc nhìn cung lão gia tử nói, lão gia tử, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Ánh mắt còn như có như không đảo qua cung lão gia tử ngực tàng đồ vật địa phương. Cung lão gia tử nhìn đến tư đồ tinh như vậy xuất hiện, liền minh bạch, hắn khẳng định phát hiện bất đồng chỗ. Cũng là, mỗi lần hắn uy thủy khi, bởi vì cung thiên hạ vô pháp nuốt, đến nỗi với mỗi lần ở đút cho hắn thủy khi, đều sẽ cẩn thận lậu ra tới. Hắn ngốc tại phòng bệnh thời gian có hạn chế, phòng bệnh chung lại không có máy sấy cái khác cái gì công cụ, có thể đem lậu ướt địa phương nhanh chóng làm khô. Một hai lần có lẽ không có sẽ để ý, nhưng nhiều lần lúc sau đâu. Huống hồ còn mỗi lần đều là ở hắn tiến phòng bệnh lúc sau đâu. Cung lão gia tử hai tay điệp ở bên nhau chống quả trượng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, rất là bình tĩnh hỏi, Tinh Nhi, ngươi phát hiện, phải không? Tư đồ tinh rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân, ta chú ý tới. Ra ra, có thể nói chuyện sao? Hắn này lời nói khí bên trong, rõ ràng có thể nghe ra thỉnh cầu chi ý. Hắn thỉnh cầu, chỉ là vì cung thiên hạo. Lão gia tử trong tay có chữa trị hệ thần kinh tổ chức đồ vật, nếu giao cho hắn, hắn nhất định có thể nghiên cứu có thể cho cung thiên hạo càng mau khôi phục đồ vật. Lão gia tử nghĩ đến Tiêu Lăng Ngọc nói, nàng nói, ra ra, nếu bị tư đồ tinh phát hiện, tư đồ tinh ngươi có thể tín nhiệm nói. Có thể cho hắn như vậy thủy, làm hắn nghiên cứu. Có lẽ có hắn hỗ trợ, khả năng khiến cho thiên hạo càng mau tỉnh lại. Lúc ấy, cung lão gia tử rất là nghiêm túc đối Tiêu Lăng Ngọc nói, tư đồ tinh đứa nhỏ này, lấy hắn đối hạo nhi trung thành là có thể tín nhiệm. Ngọc nha đầu, ra ra đáp ứng ngươi, nếu tinh nhi đứa nhỏ này phát hiện, ta liền giao cho hắn. Này không thành vấn đề đi. Tiêu Lăng Ngọc cười nói, chỉ cần là ra ra tín nhiệm, nói, ta đều sẽ tin tưởng. Ta cũng tin tưởng tư đồ tinh sẽ không hại thiên hạo. Cũng sẽ không hại ta. Chỉ là trong tay ta có không gian, bí mật này quá lớn, ta còn là hy vọng thiếu một người biết cho thỏa đáng. Nếu bí mật bại lộ, chỉ là thương tổn nàng một người liền bãi. Nhưng nàng hiện tại có hài tử, còn có ba mẹ cũng biết nàng bí mật, cho nên, nàng cần thiết bảo hộ bọn họ vì tiền đề. Cũng đồng thời không thể làm chính mình có bất luận cái gì thương tổn. Hài tử, yên tâm. Ngươi bí mật ra ra tuyệt đối giữ kín như bưng. Nếu Tinh Nhi đứa nhỏ này bởi vì này thủy vấn đề, mà đối với ngươi bất lợi, ta nhất định sẽ thân thủ tệ hắn. Một cái phản bội người, trước kia liền tính lại thủ túc tình thâm, cũng là vô pháp chịu đựng. Tiêu Lăng Ngọc ôm cung lão gia tử bả vai, rất là cảm động chảy nước mắt nói, ra ra, thật là cảm ơn ngươi. Ta thực may mắn chính mình gả cho thiên hạo, có ngươi như vậy một vị hiền từ lại khoan dung rộng lượng thả yêu quý ta ra ra. Cung thiên hạo bởi vì nàng mà ra tai nạn xe cộ, nhưng ra ra chẳng những không có trách tội nàng, còn một cái kính an ủi nàng. Thử hỏi, có mấy cái trưởng bối có thể làm được? Cung lão gia tử hốc mắt hồng hồng vỗ vỗ Tiêu Lăng Ngọc bả vai, nghẹn ngào nói, đừng khóc nha đầu. Ngươi biết Hạo Nhi về sau sẽ hảo hảo, cho nên, từ giờ trở đi, ngươi cũng cần thiết hảo hảo, hảo hảo bảo trọng thân thể của mình, chờ tương lai, chúng ta người một nhà đoàn tụ. Ân, ra ra, ta sẽ. Ta nhất định sẽ. Tiêu Lăng Ngọc đôi tay cô cung lão gia tử cổ, đầu đặt ở lão gia tử trên vai, nàng khóc lóc gật đầu nói, ân, ta nhất định sẽ, ta còn muốn chờ Thiên Hạo trở về. Hắn nói qua, hắn đối ta nhất kiến trung tình, thực yêu ta, cho nên, ta tin tưởng, cho dù Thiên Hạo mất đi ký ức, hắn cũng sẽ trở về. Cho nên, ta nhất định sẽ chờ Thiên Hạo, chờ chúng ta toàn gia đoàn tụ. Tiêu Lăng Ngọc nói rất nhiều cái nhất định, tỏ vẻ nàng kiên quyết. Cung lão gia tử sờ sờ nàng đầu, nói, ân, nha đầu, chúng ta nhất định phải tin tưởng chúng ta toàn gia đoàn tụ. Cho dù gia gia tuổi lớn, cũng sẽ cùng các ngươi cùng nhau nỗ lực. Ân ân. Ô ô Tiêu Lăng Ngọc lên tiếng khóc lớn lên. Nha đầu, đừng khóc, ngươi còn ở cữ, thương mắt. Cung lão gia tử rất là đau lòng đứa nhỏ này nói. Lão gia tử. Tư Đồ Tinh đối lâm vào trong hồi ức cung lão gia tử kêu hai lần. Ở lần thứ ba khi, đem cung lão gia tử đánh thức lại đây. Tư Đồ Tinh tiểu tâm hỏi, lão gia tử, là có cái gì không có phương tiện sao? Cung lão gia tử cười cười nói, nếu bị ngươi phát hiện, vậy không có gì không có phương tiện. Chỉ là, nơi này cung lão gia tử nhìn về phía bốn phía, theo sau thấp giọng nói, nào có phương tiện nói chuyện địa phương. Tư Đồ Tinh, lão gia tử, ngài chẳng lẽ đối chính mình ra kỳ hạ bệnh viện như thế không yên tâm sao? Cũng đúng, bệnh viện nơi này, vốn dĩ liền ngư long hỗn tạp, khó tránh khỏi sẽ lẫn vào mấy cái gian tế. Tư Đồ Tinh nói, lão gia tử, ta phòng thí nghiệm hẳn là an toàn. Cung lão gia tử gật đầu nói, kia hảo, liền đi ngươi phòng thí nghiệm. Tư Đồ Tinh nâng cung lão gia tử đi vào phòng thí nghiệm, đoan qua ghế, làm cung lão gia tử ngồi xong. Tư Đồ Tinh đứng ở trước mặt hắn, nói, lão gia tử, Thiên Hạo thương chính là đại não, này nghiêm trọng nhất địa phương chính là não nội hệ thần kinh tổ chức tổn hại. Bởi vì não nội hệ thần kinh tổn hại là căn bản không thể nghịch chuyển, trừ phi có kỳ tích. Cho nên, như thế lâu tới nay, ta vẫn luôn đem toàn thân tinh lực vẫn luôn đặt ở phương diện này. Nhưng gần nhất ta còn không có nghiên cứu ra tới, Thiên Hạo não nội thần kinh tổ chức lại đang ở chậm rãi khôi phục. Tuy nói chỉ có một chút điểm, có thể nói không chút nào thu hút, nhưng vẫn như cũ bị ta chú ý tới. Theo lý mà nói, Thiên Hạo thương đến như thế nghiêm trọng trình độ, dựa vào tự thân tái sinh năng lực, căn bản là không có khả năng khôi phục. Nhưng cố tình hắn đang ở khôi phục, tuy rất là thong thả, lại làm ta nhìn đến hy vọng. Nhưng đồng thời, ta rồi lại lòng tràn đầy nghi hoặc, này rốt cuộc là cái gì nguyên nhân đâu? Mấy ngày này, ta vẫn luôn ở nghiên cứu. Thẳng đến có mấy lần, ta kiểm tra phòng khi, chú ý tới Thiên Hạo lãnh ngực chỗ, có hai nơi ướt tí. Ngay từ đầu, ta tưởng hộ lý nhân viên không cẩn thận đâu. Nhưng tiếp theo có lần thứ hai, lần thứ ba, kia rõ ràng liền không bình thường. Theo sau y tá trưởng liền nói, này đó ướt tí xuất hiện, còn lại là lao ra tử ngài mỗi lần tiến vào phòng bệnh, lại ra phòng bệnh sau. Bởi vậy, này liền làm ta hoài nghi. Nói tới đây, cung Thiên Hạo liền xoay người, ở hắn trên máy tính đánh vài cái, một đoạn video theo dõi liền xuất hiện. Xin lỗi, lao gia tử, vì chứng thực ta chính mình hoài nghi, cho nên ở ngươi không biết dưới tình huống, ta ở Thiên Hạo phòng bệnh ăn mặc kiểu Trung Quốc gần tính cả mạ giác. Thỉnh ra ra không lấy làm phiền lòng, bởi vì ta không nghĩ từ bỏ bất luận cái gì có thể cứu trị Thiên Hạo cơ hội. Từ cung Thiên Hạo xảy ra chuyện sau, cho tới nay cập nhà, nhìn như vô tâm không phổi Tư Đồ Tinh, lập tức trở nên thành thục ổn trọng mà nghiêm túc. Cung Thiên Hạo mệnh giao cho trong tay của hắn, hắn cần thiết đem hết toàn lực nghiêm túc đối đãi. Tư Đồ Tinh không có đang nói chuyện, chỉ là phong kia đoạn video. Cung lão gia tử nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hài tử, ngươi thật là có tâm. Gia gia cảm tạ ngươi đều còn không kịp, cảm ơn ngươi vì Thiên Hạo sở làm hết thảy, gia gia lại như thế nào sẽ trách tội ngươi đâu. Tư Đồ Tinh đĩnh đĩnh ngực, biểu tình có vẻ càng thêm nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hắn đang đợi lão gia tử kế tiếp nói. Cung lão gia tử nói, Ngọc Nha đầu cùng ta nói rồi, nếu bị ngươi phát hiện nói cho ngươi cũng không sao, chỉ cần ngươi đáng giá chúng ta tín nhiệm. Tẩu tử. Tư Đồ Tinh nghe được là Tiêu Lăng Ngọc, biểu tình là ở trong dự liệu lại tại dự kiến ở ngoài. Ân. Cung lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, này thủy là Ngọc Nha đầu giao cho ta. Loại này thủy có trợ giúp Thiên Hạo thương thế khôi phục, nàng làm ta cần thiết mỗi ngày muốn đem này thủy cấp Hạo Nhi uống. Tư Đồ Tinh tức khắc nghi hoặc hỏi, lão gia tử, tẩu tử giao cho ngươi rốt cuộc là cái gì thủy? Cung lão gia tử lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đây là Ngọc Nha đầu bí mật. Đây là ở nói cho Tư Đồ Tinh, Tiêu Lăng Ngọc bí mật, thêm một cái người nhiều một phần nguy hiểm. Tư Đồ Tinh gật gật đầu tỏ vẻ biết, cũng không có lại miệt mài theo đuổi đi xuống. Cung lão gia tử tiếp tục nói, nha đầu nói, nếu ta huy thủy cấp Hạo Nhi bị ngươi phát hiện nói, vậy trực tiếp đem thủy giao cho ngươi nghiên cứu, tin tưởng lấy ngươi y y thuật, khẳng định sẽ nghĩ cách làm Thiên Hạo sớm hơn tỉnh lại. Sớm hơn tỉnh lại. Tư Đồ Tinh lập tức bắt được trọng điểm, hắn biểu tình vội vàng hỏi nói, lão gia tử, tẩu tử đây là thực khẳng định lão đại sẽ tỉnh lại, có phải hay không? Cung lão gia tử cũng không có dấu dếm, gật đầu nói, đúng vậy, Ngọc Nha Đầu chính là như thế nói. Ngọc Nha Đầu nói, này thủy có thể chậm rãi chữa trị Thiên Hạo trên đầu thương thế, chỉ là khôi phục rất chậm, yêu cầu đã nhiều năm thời gian. Tư Đồ Tinh đồng tử mãnh đến kịch liệt co rụt lại, rất là không thể tin tưởng. Trên thế giới này thực sự có như dẫn thần kỳ việc. Hắn giật mình hỏi, này rốt cuộc là cái gì thủy a? Thần tiên thủy sao? Hắn trước kia nghe cũng không nghe nói qua như vậy sự, còn có Tiêu Lăng Ngọc này đó thủy rốt cuộc từ đâu tới đây? Cung lão gia tử lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dứt lời, cung lão gia tử nghĩ nghĩ nói, Tinh Nhi, nếu bị ngươi đã biết, kia về sau cấp Hạo Nhi uy thủy sự, liền giao cho ngươi, như thế nào? Rốt cuộc, hắn già rồi, động tác không có như thế linh hoạt, tự cấp Thiên Hạo uy thủy khi, sẽ làm ra một ít, này cứ thế mãi đi xuống, khẳng định sẽ càng thêm chọc người hoài nghi. Tư Đồ Tinh từ khiếp sợ trung tỉnh lại, hắn rất là thận trọng gật đầu, tốt, ra ra. Nay thủy là khả năng sự tình quan đến Tiêu Lăng Ngọc bí mật, cũng sự tình quan đến nàng an nguy. Nếu cung Thiên Hạo còn thanh tỉnh nói, bọn họ không cần lo lắng Tiêu Lăng Ngọc an toàn vấn đề. Nhưng hiện tại Thiên Hạo còn hôn mê, ấn lao ra tử cách nói, Thiên Hạo ít nhất muốn 2-3 năm mới có thể tỉnh lại. Cho nên, ở Thiên Hạo tỉnh lại phía trước, mặc kệ là hắn vẫn là lòng tổ chức đều sẽ dùng hết thể bảo hộ bọn họ mẫu tử. Cung lão gia tử rất là kích động gật đầu nói, hảo, hảo, Tinh Nhi, Hạo Nhi cùng Ngọc Nha Đầu mẫu tử an nguy liền làm ơn các ngươi. Ta già rồi, lại chỉ có thể ở cung gia, chấn một chấn những người đó. Hắn rốt cuộc đã lui ra tới, tuy còn có một ít thế lực cùng dư uy, mà khi chân chính phải dùng một ít quyền thế khi, hắn còn cần thiết mượn dùng trước kia những cái đó thuộc hạ hòa thân tin thuộc hạ, chỉ là, này nhất thời, bị nhất thời a. Cung lão gia tử thật mạnh thở dài một hơi. Tư Đồ Tinh thận trọng gật đầu nói, ra ra, thỉnh ngài yên tâm, ở Thiên Hạo tỉnh lại phía trước, ta cùng mặt khác huynh đệ nhất định sẽ bảo hộ lao đại thế nhi. Hảo, hảo, cái này lao nhân ta liền an tâm rồi. Cung lão gia tử gật đầu nói. Đương Tư Đồ Tinh tử cung lão gia tử trong tay tiếp nhận này hai xô nước khi, nhìn đến cùng bình thường thủy không có hai dạng chất lỏng, hắn lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn liền lấy ra di động, gọi một chiếc điện thoại. Uy, Tư Đồ Tinh. Tiêu Lăng Ngọc nhẹ nhàng thanh âm từ điện thoại trung truyền ra tới. Tư Đồ Tinh không có dấu dếm nói, tẩu tử, ta đều đã biết. Hắn tuy không có nói rõ bạch, nhưng Tiêu Lăng Ngọc liền minh bạch hắn ý tứ. Tiêu Lăng Ngọc gật gật đầu, sau đó rất là nghiêm túc nói, ân, về sau Thiên Hạo liền làm ơn ngươi. Tư Đồ Tinh hỏi, tẩu tử, như vậy thủy, ngươi có bao nhiêu? Bởi vì hắn phải làm nghiên cứu, không biết sẽ lãng phí nhiều ít thủy. Nay thủy hiện tại lại có chữa trị thần kinh tổ chức công hiệu, hắn cần thiết hỏi rõ ràng một ít. Tiêu Lăng Ngọc cũng không có dấu dếm nói, muốn nhiều ít có bao nhiêu, ngươi cứ việc yên tâm đi nghiên cứu. Tư Đồ Tinh. Trầm mặc một lát sau, Tư Đồ Tinh rất là nghiêm túc mà chân thành tạ nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Bởi vì hắn thật sâu biết, Tiêu Lăng Ngọc cùng hắn như vậy nói, yêu cầu gánh vác bao lớn nguy hiểm. Nếu đổi lại một cái có dã tâm tham lam lại có thế lực người, Tiêu Lăng Ngọc rất có thể đã bị cầm tù, làm như thực nghiệm thể nghiên cứu. Tiêu Lăng Ngọc cười cười nói, ngươi là hắn huynh đệ, nếu hắn như thế tín nhiệm ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn tin tưởng ngươi. Tư Đồ Tinh lại một lần lâm vào trầm mặc chung. Một lát sau, Tiêu Lăng Ngọc lại hỏi, hắn như thế nào? Tư Đồ Tinh từ nàng trong giọng nói, nghe được nồng đậm tưởng niệm. Tư Đồ Tinh rất là không đành lòng nói, tẩu tử, nếu không ta bí mật an bài ngươi gặp một lần lao đại đi. Tiêu Lăng Ngọc chịu đựng nùng liệt tưởng niệm chi đâu, lắc lắc đầu nói, không cần. Hiện tại kinh thành sở hữu mắt đều nhìn chằm chằm các ngươi. Một có cái gì gió thổi cỏ lay, liền làm cho mọi người đều biết. Không phải quá một đoạn thời gian. Không. Tẩu tử, ta cảm thấy vẫn là an bài các ngươi gặp một lần đi. Tư Đồ Tinh thật sự không đành lòng hai vợ chồng, rõ ràng biết đối phương ở nơi nào, lại chỉ có thể khống chế chính mình không cần đi gặp mặt. Yên tâm, tẩu tử, ta nhất định sẽ an bài hảo, sẽ không làm người phát hiện. Tiêu Lăng Ngọc trầm mặc một lát sau, gật đầu đáp, hảo. Tư nàng nghẹn ngào chung, có thể nhìn đến nàng là có bao nhiêu sao nhẫn mại, lại cỡ nào muốn nhìn thấy chính mình lão công. Ấn Tư Đồ Tinh nhìn một chút an bài biểu, nói, kia hậu thiên nửa đêm đi. Ngày đó có cái từ thiện hoạt động, rất nhiều có nhất định địa vị thân phận người đều sẽ tham gia, hơn nữa vì danh thanh cùng mặt mũi, rất nhiều người sẽ chú trọng phô trương, như vậy một chút, giám thị bên này bệnh viện người, liền khả năng sẽ thả lỏng một ít. Chỉ cần hắn an bài hảo, như vậy liền căn bản sẽ không có người phát hiện. Treo Tư Đồ Tinh điện thoại sau, Tiêu Lăng Ngọc gắt gao nắm di động, nước mắt lại chảy xuống dưới. Nàng một bàn tay che miệng, khóc lóc nói, Thiên Hạo, ta rất nhớ ngươi. Ta muốn gặp ngươi. Trước kia, cung Thiên Hạo cho nàng quá cỡ nào tốt đẹp. Một cái đường đường đế thiếu, cho hắn tức trái cây, cho hắn bưng trà đổ nước, vì nàng xuống bếp nấu cơm. Hắn nói qua, hắn muốn ăn vạ nàng, nàng muốn thói quen hắn tại bên người. Nàng nói qua, hắn sẽ bảo hộ nàng, nhất định sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Chính là, Thiên Hạo, ta hiện tại không ở ta bên người, ta căn bản không thói quen, làm sao bây giờ a? Chương 18, tiểu đồng tổ tiên xuyên qua dị thế, canh 1. Ngọc Nhi bên ngoài Tiêu Mụ Mụ gõ cửa kêu một tiếng. Mẹ! Tiêu Lăng Ngọc mở cửa. Một mở cửa, Tiêu Mụ Mụ liền chú ý tới Tiêu Lăng Ngọc hồng hồng hốc mắt. Vừa thấy, khuê nữ là đã khóc. Nhất định là tưởng Thiên Hạo đứa nhỏ này cấp tưởng. Thật là làm bậy a. Hảo hảo một đôi phu thê, liền như thế đột nhiên không kịp phòng ngừa cấp tách ra. Rõ ràng biết đối phương ở đâu, nhưng lại vô pháp gặp nhau. Tiêu Mụ Mụ ôm tiểu béo đôn, đối với Tiêu Lăng Ngọc nói, hài tử đã đói bụng. Hiện tại Tiêu Nhạc Đồng đã hơn 3 tháng, bạch bạch nộn nộn, lại béo hô hô, xinh đẹp lại đáng yêu, so với hắn mới vừa sinh hạ tới khi càng thêm xinh đẹp. Ai nhìn thấy hắn, không phải khen hắn lớn lên xinh đẹp lại đáng yêu, đều nhịn không được muốn ôm một cái hắn, xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ, thân một thân hắn. Mỗi khi lúc này, Tiểu Đồng đều sẽ tay chân loạn hoa, thậm chí là chụp đánh, phản kháng dị thường kịch liệt, thật sự bực bội là lúc, cũng chỉ có thể khóc 2 tiếng. Chỉ là hắn tiếng khóc, chỉ là làm sét đánh không mưa kia một loại. Bất quá, quen thuộc người của hắn, đều biết hắn là thật sự không thích. Đối với yêu thương hải tử người Tiêu gia tới nói, khẳng định lấy hải tử cảm xúc vì trước. Đừng nhìn Tiểu Đồng mới hơn 3 tháng, nhưng lại dị thường sẽ nhận người. Muốn ôm người của hắn, chỉ có thể là hắn dị thường quen thuộc người. Đến nỗi những cái đó người xa lạ, chỉ cần một ôm, hắn liền khóc lớn lên. Nga, không phải nói Tiểu Đồng hơn 3 tháng sẽ nhận người, mà hắn sinh ra từ bệnh viện về đến nhà sau, liền sẽ nhận người. Làm người kỳ quái chính là, chỉ cần là người Tiêu gia ôm hắn, hắn liền không khóc, nhưng những người khác ôm, hắn liền không thích. Càng làm cho người kỳ quái chính là, vốn dĩ hài tử giống nhau là thực thích hài tử. Vài tuổi đại hài tử càng dễ dàng hống hài tử cười. Nhưng có mấy cái hài tử vừa đến Tiểu Đồng trước mặt, Tiểu Đồng liền hoa hoa khóc lớn lên, biểu tình bực bội lại chán ghét. Có người lập tức kỳ quái nói, chẳng lẽ này mấy cái hài tử cùng Tiểu Đồng đời trước có thù oán không thành, bằng không, vì sao Tiểu Đồng không bài xích mặt khác hài tử, liền chỉ cần bài trừ này mấy cái hài tử a? Này thật đúng là nói không chứng a. Có người lập tức cười ha hả nói dơ nói, ta nghe nói mới vừa sinh hạ tới hài tử, chính là nhớ rõ kiếp trước việc, tới rồi lớn lên, đối với thế giới này dần dần có ký ức sau, mới có thể dần dần quên kiếp trước hết thảy. Đương nhiên, đây cũng là rất nhiều dân quê cách nói. Nông thôn là có các loại mê tín cách nói được này có cái mũi có mắt, thật giống như thật sự giống nhau. Người này lời nói vừa ra, lập tức khiến cho những người khác phụ họa, chiếu ngươi như thế nói, thật đúng là a. Mới hơn 1 tháng Tiểu Đồng, nghe được bọn họ cách nói, âm thầm trợn trắng mắt. Những người này thật đúng là chó ngáp phải rồi. Hắn chính là nhớ rõ kiếp trước việc. Những cái đó hống hắn bọn nhỏ, hắn vừa thấy liền khóc, chính là đời trước nữa khi dễ quá hắn. Tuy rằng mãi mãi cho hắn báo thủ, thử, nhưng hắn vẫn là mang thủ. Nhớ tam đời thủ. Không sai. Tiêu Nhạc Đồng là trọng sinh. Nhưng hắn trọng sinh, lại không phải như hắn mâu thân Tiêu Lăng Ngọc giống nhau, một lần nữa trở về kiếp trước. Tiêu Nhạc Đồng là đời trước nữa ở 5 tuổi chết bệnh sau, liền xuyên qua đến một cái khác thời không. Đó là một cái tu chân thời không, nơi đó kêu Cửu Thiên Đại Lục. Hắn là thai xuyên, trực tiếp xuyên qua đến một đại gia tộc gia chủ đại nhi tử phu nhân bụng giữa. Nhưng mà, đại gia tộc người, vốn dĩ liền lục đục với nhau nhiều. Hắn mẫu thân tuy là chính quy phu nhân, nhưng lại là bình thường bình dân, lại không có một chút tư chất, không có một chút pháp lực tu vi. Tương phản chính là, phụ thân hắn là một thiên tài, kế thừa gia tộc tổ tiên đơn thuần nhất linh căn, thủy linh căn. Cho nên, gia tộc huynh tận hết thể tới bồi dưỡng hắn, liền trông cậy vào hắn có thể đem gia tộc mang lên đã từng tổ tiên huy hoàng. Hắn xuyên qua thời không kêu Cửu Thiên Đại Lục, hắn xuyên qua gia tộc, họ Đan. Đơn thị gia tộc ở vạn năm trước, chính là Cửu Thiên Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Đương nhiên cái này tu chân thế giới, thời gian chỉ là bóng câu qua khe cửa, thoảng qua. Một cái bế quan tu luyện, khả năng chính là mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Đơn thị gia tộc tổ tiên Thiền Vũ Phi, là một cô nhi, nhưng lại là thiên phú dị bẩm, là đơn linh căn, thuần khiết thủy linh căn, sau bị một cái đại môn phái Thiên Môn phái trưởng lao thu làm đồ đệ. Nhưng mà, ở đại môn phái, đặc biệt là Cửu Thiên Đại Lục đệ nhất môn phái Thiên Môn phái, căn bản không thiếu thiên tài, đơn linh căn thuần tịnh linh căn người chỗ nào cũng có, đại bộ phận đều bị môn phái trưởng môn trưởng lao thu làm đồ đệ. Chỉ là những cái đó thiên tài, rất nhiều đều là gia tộc huynh tận hết thể cấp bồi dưỡng ra tới, mà giống Thiền Vu Phi như vậy cô nhi thiên tài, ở môn phái bị trưởng lao thu làm đồ đệ người, thiếu chi lại thiếu. Cho nên, hạc trong bầy gà lại đạt được sư phụ coi trọng Thiền Vu Phi, tự nhiên liền đã chịu người khác hâm mộ cùng ghen ghét. Bằng cái gì một cái không cha không mẹ cô nhi là có thể đã chịu trưởng lao sư phụ coi trọng, bọn họ là gia tộc bồi dưỡng ra tới, lại so với thượng hắn. Cho nên, ở một lần ra ngoài rèn luyện khi, ở một đám gia tộc thiên tài thiết kế giới, Thiền Vu Phi bị người làm hỏng linh căn, vốn dĩ thanh tuấn tuyển tú dung mạo cũng đồng dạng bị người làm hỏng. Ở hắn sư phụ xác định hắn linh căn vô pháp khôi phục khi, thành phế vật vô linh căn vô dung mạo Thiền Vu Phi đã bị đuổi ra Thiên Môn phái. Nhận hết khuất nhục Thiền Vu Phi rất là không phục, càng không cam lòng. Nhưng hiện tại không có hết thể hắn, chỉ có thể nén giận, như cẩu giống nhau lại tồn tại. Ở một lần ngoài ý muốn dưới, hắn ở bị người truy đánh dưới, rơi xuống sơn cốc vực sâu. Ai cũng không nghĩ tới, Thiền Vu Phi ở nơi đó đạt được kỳ tích. 30 năm sau, Thiền Vu Phi một lần nữa xuất hiện. Như 30 năm trước như vậy, dung mạo thanh tuấn tuyển tú, một thân bạch y liễu phiêu giật, nhưng khí thế lăng nhân. Một cái nguyên anh kỳ thần nhân, khí thế có thể không cường đại sao? Phải biết rằng, toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục, tu vi đến nguyên anh kỳ người, một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Hơn nữa những cái đó tu vi đạt nguyên anh kỳ chân nhân, không phải các đại môn phái lao tổ, chính là các đại gia tộc lao tổ, tuổi không biết sống đã bao nhiêu năm. Nghe nói tuổi trẻ nhất nguyên anh lão tổ là nhiều ít tuổi, là 1200 tuổi A. Nhưng hiện tại Thiền Vu Phi là nhiều ít tuổi, mới hơn 40 tuổi A. Huống chi, năm đó hắn chính là bị hủy linh căn phế vật A. Cho nên, này 30 năm, hắn rốt cuộc là như thế nào tu luyện, này tu vi thế nhưng như thế mau liền đạt tới đỉnh núi. Hắn tuổi tác còn như thế tuổi trẻ, tự cấp hắn thời gian tu luyện, hắn khả năng sẽ trở thành toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục vạn năm tới cái thứ nhất phi thăng người A. Rất nhiều người muốn biết Thiền Vu Phi tu luyện bí mật. Nhưng có người này tâm tư, lại không thể có cái này hành động. Đánh Thiền Vu Phi chủ ý, cùng chịu chết có cái gì khác nhau a? Ở không có năng lực đối thượng dưới tình huống, vẫn là chính mình ngoan ngoãn tu luyện đi. Nhưng mà, Thiền Vu Phi kỳ tích lại đưa tới một ít kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ lao tổ ngao ngoe dục dịch. Bọn họ đang âm thầm kế hoạch, như thế nào bắt sống Thiền Vu Phi, sau đó ép hỏi hắn tu luyện bí mật. Chỉ là bọn hắn còn không có tới kịp hành động, Thiền Vu Phi liền làm một kiện khiếp sợ Cửu Thiên Đại Lục sự. Thiên Môn phái cơ hồ sở hữu đơn linh căn thiên tài, trong một đêm bị người hủy hoại linh căn, cũng đồng dạng trong một đêm bị người hủy dung mạo. Cùng 30 năm trước, Thiền Vu Phi bị hủy linh căn, bị hủy dung mạo, cơ hồ giống nhau như lúc. Thiên Môn phái chính điện cây cột còn viết, còn cho các ngươi. Lần này, ai đều rõ ràng, đây là ai làm. Thiên Môn phái bị người hủy hoại như thế nhiều thiên tài, này không phải ở trần trụi nhục nhã Thiên Môn phái, thật mạnh đánh Thiên Môn phái thể diện sao? Trường môn cùng mấy đại trưởng lão, hận không thể giết qua đi báo thù. Có thể tưởng tượng đến tu vi chênh lệch, bọn họ chỉ có thể nghẹn này một hơi. Ở thỉnh lão tổ ra tới, cẩn thận kế hoạch sau, liền bắt đầu thực thi bắt giữ Thiền Vu Phi hành động. Lấy nhận lỗi vì từ, mời Thiền Vu bay trở về Thiên Môn phái, sau đó bày ra Thiên La địa võng, chỉ chờ Thiền Vu Phi chui. Thiền Vu Phi ở Thiên Môn phái ngây người như thế nhiều năm, rất là hiểu biết Thiên Môn phái là người. Nhưng hắn vẫn là tới. Kết quả, chứng tử với phi sức của một người, Cửu Thiên Đại Lục đệ nhất môn phái, bị không diệt môn. Không sai, bị diệt môn. Thiên Vu Phi tàn nhẫn độc ác, thực sự dọa đổ mặt khác môn phái người. Thiên Môn phái kim đan kỳ 15 cái, nguyên anh kỳ lao tổ một cái, sau đó, các loại pháp khí, nhưng lại làm bất quá một cái nguyên anh kỳ pháp tân nhân. Bất quá, Thiên Vu Phi càng thành những cái đó nguyên anh kỳ những cái đó kim đan kỳ tân chức bình cảnh kỳ hương bánh trái, bọn họ cảm thấy Thiên Vu Phi thân thượng nhất định cất giấu lợi hại công pháp, hoặc là pháp khí, bằng không, hắn một người như thế nào có thể tiêu diệt Thiên Môn phái. Nhưng mà, dư lại nguyên anh kỳ lão tổ lại sợ hãi không thôi. Thiên Môn phái lão tổ chính là bọn họ 6 người giữa tu vi tối cao, đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh núi, liền kém chỉ còn một bước, liền có thể đạt tới đại thừa kỳ, qua đại thừa kỳ, phi thăng vậy sắp tới. Nhưng mà, liền một cái nguyên anh kỳ lão tổ, lại chết ở một cái không đến 50 tuổi tân tấn nguyên anh kỳ. Nếu Thiền Vu Phi đột nhiên muốn tới đoạt bảo cái gì, rốt cuộc bọn họ sống mấy trăm hơn 1000 năm, trong tay bảo vật có thể nói là nhiều đến không xuể. Không được, cần thiết đem Thiền Vu Phi cấp xử lý, bằng không, hắn tựa như một cây đao giống nhau treo ở chúng ta trên đầu, làm chúng ta rất là bất an. Đúng vậy, xử lý. Chương 19, tiểu đồng đời trước đơn ra lão tổ, canh 2. Cửu Thiên đại trận còn thừa Nguyên Anh lão tổ hợp mưu muốn xử lý Thiền Vu Phi, thuận tiện giết người đoạt bảo cái gì? Bọn họ biết Thiền Vu Phi người cô đơn một cái, căn bản không có cái gì còn tin nhưng làm cho bọn họ chảo, căn bản uy hiếp không đến Thiền Vu Phi. Vì thế, bọn họ liền định rồi một chút mỹ nhân kế. Cửu Thiên đại lục đệ nhất mỹ nhân Lâm Thơ Thơ. Lâm gia là Cửu Thiên đại lục một đại gia tộc, Lâm Thơ Thơ là Lâm gia đích nữ, thân phận quý trọng, diện mạo xinh đẹp xuất sắc, mà quan trọng nhất chính là thiên phú kinh người, là thuần tịnh đơn linh căn, thổ linh căn, là Lâm gia thiên tài. Như vậy được trời ưu ái Lâm Thơ Thơ, tự nhiên lần chịu toàn bộ Cửu Thiên đại lục chú ý, bị người bầu thành đệ nhất mỹ nữ. Theo đuổi Lâm Thơ Thơ người, nhưng đều là những cái đó đại môn phái thiên chi tiêu tử, đại gia tộc nội thiên tài. Chỉ là Lâm Thơ Thơ bản nhân một cái đều trứng mắt, cho rằng không có một người nam nhân xứng đôi nàng. Nhưng mà, như vậy một cái phóng túng lại kiêu ngạo thiên chi tiểu nữ, đồng dạng có một ngày, bị người cấp thiết kế, hủy hoại linh căn, hủy dung mạo. Đã không có bất luận cái gì giá trị Lâm Thơ Thơ, tự nhiên bị gia tộc cấp đuổi ra tới. Bị hủy linh căn, bị hủy dung mạo, đã trở thành phế vật Lâm Thơ Thơ, mới bị ném ra Lâm gia, liền thành mọi người đòi đánh lao thử. Những người này giữa, có trước kia ghen ghét nàng nữ nhân, có theo đuổi quá nàng nam nhân, cũng có nàng tự cho là đúng hảo tỉ muội, còn có một ít nàng đã từng khinh thường người từ từ, phảng phất trong một đêm, những người này đều thành nàng thù địch. Những người đó trong miệng chửi rủa, trao phúng, thậm chí là trực tiếp động thủ đánh nàng, nhưng Lâm Thơ Thơ như thế kiêu ngạo một nữ nhân, nhậm là không có cầu xin. Không có nhìn đến tưởng tượng chung buồn rầu xin tha, bọn họ tâm lý lại dâng lên một cổ tức giận. Nay cổ tức giận không phát tiết ra tới, bọn họ rất là không thoải mái. Nếu muốn phát tiết không thoải mái, tự nhiên vẫn là muốn tìm đầu sỏ gây tội Lâm Thơ Thơ hết giận. Sau đó, bọn họ đánh gãy Lâm Thơ Thơ chân, đánh gãy tay nàng, còn giẫm đến giẫm nát. Nhưng bọn họ vẫn cứ không có nghe được Lâm Thơ Thơ xin tha thành. Lần này, làm cho bọn họ trong lòng buồn khổ căn bản vô pháp phát tiết ra tới. Hiện tại bọn họ hận không thể Lâm Thơ Thơ biến mất ở trước mắt. Kỳ thật Lâm Thơ Thơ đã ở biến mất ở bọn họ trước mắt, bị đuổi ra gia tộc Lâm Thơ Thơ không chỗ để đi, chỉ phải ở bình dân giới một tòa chùa miếu đặt chân. Nhưng những người này vì hết giận, nhậm là đi bình dân giới kia tòa chùa miếu tìm được Lâm Thơ Thơ. Liên ở có người sử dụng pháp thuật, muốn dùng lửa đốt chết Lâm Thơ Thơ khi, một chút nam nhân từ trên trời giáng xuống đem người cấp cứu xuống dưới. Người nam nhân này thanh tuấn tuyệt tú, vạt áo phiêu phiêu, nhưng khí thế bức người, đặc biệt là cặp kia sắc bén hai mắt lạnh nhạt vô tình. Hắn chỉ là quét một chút ở đây nhân viên sau, trực tiếp ôm Lâm Thơ Thơ liền rời đi. Người nọ là ai a? Trẻ tuổi nghe nói qua Thiền Vu Phi, nhưng rốt cuộc không có chân chính Thiền Vu Phi, tự nhiên không quen biết cái này Thiền Vu Phi. Không biết ta. Có người nghi hoặc suy đoán nói, không phải là trước kia Lâm Thơ Thơ nhân tình đi. Này còn thật có khả năng. Có người lập tức phụ hòa nói, nếu là một đôi cậu nam nữ, vậy càng không thể buông tha đi. Đúng vậy, trước kia nhìn Lâm Thơ Thơ là có bao nhiêu kiêu ngạo à, kết quả còn không phải lạn dày một đôi. Hừ, hiện tại muốn song túc đôi tay, nằm mơ. Đi. Đoàn người liền phải đuổi theo Thiền Vu Phi cùng Lâm Thơ Thơ đám người, kết quả, nhân gia nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Thật nhanh tốc độ, người này rốt cuộc là ai a? Như thế nào trước kia không có nghe nói qua nhân vật này? Không đúng, không đúng, chúng ta tựa hồ đều nghe nói qua hắn. Có người nghĩ đến cái gì, lập tức giật mình lại hoảng sợ kêu to lên, dung mạo thanh tuấn tuyệt tú, một thân bạch y hề phiêu phiêu, khí thế lạnh lẽo, người này đặc thủ toàn bộ phù hợp a. Cho nên, người này rốt cuộc là ai a? Có người căn bản là không có phản ứng lại đây. Là đại ma đầu Thiền Vu Phi. A, Thiền Vu Phi. Chúng ta thế nhưng gặp được đại ma đầu Thiền Vu Phi. Rất nhiều người không thể tin tưởng. Thiền Vu Phi. Hắn hiện tại cứu đi Lâm Thơ Thơ, bọn họ trước kia có quan hệ sao? Toàn bộ người đều trầm mặc xuống dưới. Nếu Lâm Thơ Thơ tình nhân nhân tình là Thiền Vu Phi nói, như vậy bọn họ này đó khi dễ quá Lâm Thơ Thơ người, có thể hay không lọt vào trả thù a? Tưởng tượng đến cái này, rất nhiều người lập tức hoảng sợ sợ hãi không thôi. Không, ta phải về nhà, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Mọi người lập tức giải tán. Ngươi là ai? Lâm Thơ Thơ hỏi, ngươi vì cái gì cứu ta, chẳng lẽ ngươi không biết ta hiện tại đã là phế nhân một cái sao? Thiên Vu Phi ôm nàng, căn bản không trả lời, chỉ là thần sắc lạnh nhạt về phía trước đi đến. Lâm Thơ Thơ ngẩng đầu, đã thấy rõ hắn diện mạo khi, đồng tử mánh đến co rụt lại. Nàng hoài kích động tâm tình giật mình nói, ngươi. Ngươi là đại. Thiên Vu Phi. Thiên Vu Phi cuối cùng túi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc sau, lại trầm mặc đi phía trước đi. Ngươi thật là Thiên Vu Phi, đúng hay không? Lâm Thơ Thơ biểu tình kích động, ánh mắt tỏa sáng, đáy mắt lộ ra toàn bộ là sùng bái cùng ngưỡng mộ. Ngươi không biết, ta có bao nhiêu sùng bái ngươi a, không đến 50 tuổi nguyên anh kỳ, đây chính là toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục tuổi trẻ nhất nguyên anh lão tổ a ha ha. Tuy bị hủy dung, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra trên mặt nàng như có như không thiếu nữ tâm động. 30 năm sau, đơn gia sau núi, một cái sơ phụ nhân búi tóc tuổi trẻ nữ nhân, bị một cái đầu tóc hoa dâm nam nhân bắt lấy, bị bóp tiết hầu, ngay sau đó sẽ bị cắt đứt. Nữ nhân tuy bị bắt lấy, y lý phát hỗn độn, nhưng che giấu không được nàng mỹ mạo cùng khí chất. Nếu trước kia nhận thức nàng người, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người này, chính là năm đó hoành động toàn bộ Cửu Thiên Đại Lục đệ nhất mỹ nữ Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Thơ Thơ. Nhưng mà, mọi người đều biết, Lâm Thơ Thơ bị người hủy dung mạo, hủy hoại tu vi, hủy hoại linh căn, phế đi tứ chi, chính là một cái xấu mối phế vật thôi. Nhưng hiện tại Lâm Thơ Thơ dáng vẻ này, hiển nhiên là có người giúp nàng khôi phục dung mạo, càng quan trọng rõ ràng là chữa trị linh căn, khôi phục tu vi. Lúc này Lâm Thơ Thơ tu vi thế nhưng đạt tới Kim Đan kỳ đỉnh núi, liền kém chỉ còn một bước chính là Nguyên Anh kỳ. Thiên Vũ Phi quả nhiên có bí mật. Người tới dị thường bực bội đối với Lâm Thơ Thơ nói, nghịch tử, ta xem ngươi là mau quên mất chính mình nhiệm vụ, đại tại đây nhà cửa chung, vui đến quên cả trời đất đúng không? Lão! Lão tổ, ta không quên. Lâm Thơ Thơ bị bóp tiết hầu, nói chuyện rất là cố hết sức. Không quên. Lão nam lửa giận chất vấn nói, ta làm ngươi cấp Thiền Vu Phi hạ linh lực tán, ngươi hạ sao? Lâm Thơ Thơ sắc mặt trắng nhợt, nói lắp nói, ta hạ. Bang! Tuyệt mỹ trên mặt lập tức hiện ra một cái đại đại bàn tay ấn, còn dám gắt ta. Nếu ngươi hạ dược, vì sao Thiền Vu Phi tu vi không có giảm xuống? Hiện tại vẫn như cũ là nguyên anh kỳ. Ta cũng không biết hắn tu vi như thế nào sẽ không có giảm xuống A. Lâm Thơ Thơ giải thích nói, lao tổ, với phi tu vi quá cao, hắn có phải hay không phát hiện, ta cũng không biết ta. Lao tổ trầm mặc một lát, tràn đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Lâm Thơ Thơ, ngươi không có gạt ta. Không có, không có. Lâm Thơ Thơ lắc đầu nói, Thơ Thơ sao dám lừa lao tổ tông đâu. Lao tổ tông suy nghĩ một lát sau, ngay sau đó hắn lại phản ứng lại đây, lạnh giọng nói, không đúng. Nếu Thiền Vu Phi thật phát hiện ngươi đối hắn hạ dược, lấy hắn tàn nhẫn độc ác, như thế nào khả năng buông tha ngươi? Lâm Thơ Thơ, ngươi ở gạt ta. Không có, không có. Lâm Thơ lại một lần lắc đầu giải thích nói, lão tổ tông, kia nhất định là Thiền Vu Phi yêu ta, cho nên, cho dù phát hiện ta cho hắn hạ dược, hắn cũng sẽ làm như không biết. Ngươi cũng biết, hắn tu vi cao, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Lão tổ tông lại lạnh giọng hỏi, vậy ngươi linh căn cùng tu vi là như thế nào chữa trị? Đối với tu chân giới người tới nói, này linh căn một khi bị hủy đi, liền vô pháp chữa trị, trong chớp mắt thiên tài chính là trở thành mỗi người phỉ nhổ phế vật. Nhưng nếu linh căn thật sự có thể chữa trị, những cái đó được xưng là thiên tài người, căn bản là không cần lo lắng bị hủy linh căn. Dù sao linh căn hủy hoại có thể chữa trị lúc sau, làm theo tu luyện, làm theo là thiên tài. Những cái đó gia tộc cũng không cần đau lòng khuynh tẫn toàn lực bồi dưỡng thiên tài, chỉ khoảng nửa khắc trở thành phế vật. Cho nên, đối với đã từng bị hủy đi linh căn Thiền Vu Phi vợ chồng, hiện tại lại song song chữa trị linh căn, rất là có hứng thú, đều đôi tay ma trưởng muốn nắm giữ như vậy chữa trị linh căn cơ mật. Lâm Thơ Thơ nghe được hỏi chuyện, chần chờ một chút. Ngươi hỏi ta phu nhân, còn không bằng trực tiếp hỏi ta. Lúc này, Thiền Vu Phi đột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Lâm gia lão tổ đồng tử mãnh đến co rụt lại, trên mặt có vẻ có chút hoảng sợ cùng bất an, hắn run rẩy thanh âm chất vấn nói, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây? Ngươi không phải rời đi sao? Thiên Vũ Phi cong đôi tay, khoe miệng gợi lên, lộ ra một tia như có như không cười lạnh. Hắn nhàn nhạt nói, nếu ta không rời đi, ngươi còn sẽ xuất hiện sao? Cái gì? Lâm gia lão tổ cả kinh. Chương 20, tiểu đồng tiểu bối tử đơn gia lão tổ 2, canh 3. Nghe xong Thiên Vũ Phi nói sau, Lâm gia lão tổ cả kinh, theo sau lại cho Lâm Thơ Thơ một cái đại ba trưởng, vừa kinh vừa giận quát hỏi nói, ngươi phản bội ta. Hôn trướng đồ vật. Ngay sau đó Lâm gia lão tổ tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại tức khắc bóp Lâm Thơ Thơ cổ, có chút sợ hãi lại cường trang chấn định lạnh lùng nói, Thiền Vu Phi, nhà ngươi phu nhân ở ta trên tay. Ngươi chạy nhanh tự sát tạ vẫn, ta sẽ tha cho ngươi già phu nhân. Thiền Vu Phi lại cười lạnh nói, ta nói ngươi lão gia hỏa này, nói cái gì nói mơ đâu. Dùng một nữ nhân uy hiếp ta tự sát, ha ha, thật là buồn cười. Lâm gia lão tổ cả kinh, hắn nhìn về phía Lâm Thơ Thơ, chào phúng nói, ngươi không nói là hắn thật sâu ái ngươi sao? Như thế nào này sẽ, lại liền ngươi sinh tử đều mặc kệ. Hừ, ngươi nhìn xem ngươi gả cho một cái dạng gì lòng lang dạ sói nam nhân. Thiên Vũ Phi sau khi nghe xong, cười lạnh nói, nàng ái cho ta như vậy lòng lang dạ sói nam nhân, không phải các ngươi an bài sao? Lâm gia lão tổ đồng tử co rụt lại, run rẩy hỏi, ngươi như thế nào biết? Ha ha, lão bất tử, các ngươi thật đúng là hao tổn tâm cơ a, vì giết ta, không tiếc lợi dụng một nữ nhân. Cố ý hủy hoại nàng linh căn, phế bỏ nàng tu vi, còn hủy diệt rồi nàng dung mạo, này không lo sơ cùng ta tao ngộ giống nhau như lúc sao? Nói tới đây, Thiên Vũ Phi lại con ngôi, rất là tò mò hỏi, bất quá, làm ta tò mò là, các ngươi là như thế nào khẳng định ta sẽ xuất hiện cứu nàng? Nói lời này khi, Thiên Vũ Phi còn hướng đi vài bước, sợ tới mức Lâm gia lão tổ ở bắt cóc Lâm Thơ Thơ đi theo lui ra phía sau vài bước. Ngươi không cần lại đây. Lâm gia lão tổ lạnh giọng quát. Vậy ngươi nói a? Thiên Vũ Phi thanh âm có chút lớn. Ta. Chúng ta cũng không biết. Ta. Chúng ta chỉ là ở đánh bạc một đánh cuộc. Đồng dạng là Nguyên Anh Kỳ, Lâm gia lão tổ lại ở nhìn thấy Thiên Vũ Phi sau, này khí thế tức khắc cảm thấy người lùn một đoạn, trong lòng có chút sợ hãi bất an. Có lẽ Thiên Vũ Phi cho hắn để lại quá chỉ sợ ấn tượng đi. Thiên Vũ Phi chi sau khi nghe xong, tức khắc giận dữ nói, liền bởi vì muốn đánh bạc một phen, cho nên các ngươi liền hủy diệt một cái nữ hải, hủy diệt một cái gia tộc thiên tài sao? Lâm gia lão tổ nhìn đến đột nhiên giận dữ Thiên Vũ Phi, tự tin không đủ nói, nhưng đây cũng là Lâm Thơ Thơ chính mình nguyện ý nàng vì ta cái này lão tổ tông, vì toàn bộ gia tộc nghiệp lớn, nàng nguyện ý hy sinh. Thiên Vũ Phi sau khi nghe xong, lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, ha ha. Chẳng lẽ không phải các ngươi lấy nàng mẹ ruột cùng tuổi nhỏ đệ đệ uy hiếp sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải nhìn đến nàng tư sắc tuyệt đỉnh, thiên phú kinh người, mà nghĩ vậy dạng âm hiểm độc kế sao? Nói tới đây, Thiên Vũ Phi hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta thật là khinh thường các ngươi. Mấy cái Nguyên Anh lão tổ vì đối phó ta một cái, kinh người lợi dụng một cái tiểu nữ hài, các ngươi thật là không biết xấu hổ. Nếu về sau truyền ra đi, không biết các ngươi có cái gì thể diện đối mặt người trong thiên hạ a? Lâm gia lão tổ chăn đơn với phi cấp nói được sắc mặt lại hồng lại bạch, biểu tình là lại thẹn lại giận, hắn quát to, câm mồm. Hừ, vì đối phó ngươi như vậy giết người không chớp mắt đại ma vương, sử dụng một ít thủ đoạn lại như thế nào? Ta tin tưởng người trong thiên hạ biết chúng ta giết đại ma vương, nhất định sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng, mà căn bản sẽ không đi so đo những cái đó thủ đoạn. Nói tới đây, Lâm gia lão tổ lại cười lạnh hỏi, Thiên Vũ Phi, đừng ngươi biết ngủ ở bên người bên gối người. Thế nhưng là có khác tâm cơ có khác ý đồ tiếp cận nữ nhân, biết được như vậy chân tướng, không biết ngươi tư vị như thế nào. Tưởng tượng đến Thiên Vũ Phi biết được chân tướng phẫn nộ, Lâm gia lão tổ liền cảm giác được ra một ngụm ác khí. Ngươi như thế nào biết ta là nhất định phản bội với Phi? Đúng lúc này, một đạo nữ nhân thanh âm truyền tới. Lời này âm rơi xuống hạ, người cũng đã đứng ở Thiên Vũ Phi bên người. Lâm gia lão tổ nhìn đến đứng ở Thiên Vũ Phi thân biên, lớn lên cùng Lâm Thơ Thơ giống nhau như lúc nữ nhân. Tức khắc đồng tử mạnh đến co rụt lại, sau đó phản ứng lại đây, mạnh đến véo yết hầu nữ nhân đi phía trước đẩy. Chỉ là đáng tiếc đã chậm. Trong tay hắn nữ nhân nhanh chóng biến thành một sợi hắc khí, sau đó nhanh chóng hoàn toàn đi vào đến Lâm gia lão tổ trong cơ thể. Lâm gia lão tổ hoảng sợ bất an quát hỏi nói, này, đây là cái gì đồ vật a? Thiên Vũ Phi lạnh lùng cười nói, đây là lúc trước ngươi làm Thơ Thơ cho ta hạ linh lực tán, hiện tại sao, chỉ là vật quy nguyên chủ thôi. Ngươi dám? Lâm gia lão tổ sau khi nghe xong, lập tức trợn tròn hai tròng mắt, vừa kinh vừa giận mắng to nói, Lâm Thơ Thơ, ngươi tiện nhân này, quả nhiên là bị phản bội chúng ta. Ta nói cho ngươi, ta nhất định phải làm mẫu thân ngươi cùng ngươi đệ đệ chết không có chỗ chôn. Ai ngờ, Lâm Thơ Thơ thái độ lại dị thường lãnh đạm, biểu tình gợn sóng bất kinh, nhàn nhạt nói, tùy ngươi như thế nào xử trí bọn họ. Nàng đã hoàn toàn hết hy vọng. Lúc trước, nàng nguyện ý đáp ứng thực thi cái này mỹ nhân kế mỹ nhân. Trừ bỏ là chân chính ái mộ Thiên Vũ Phi ngoại, càng chủ yếu nguyên nhân là nàng mẫu thân cùng 10 tuổi đệ đệ đã chịu gia tộc uy hiếp. Nếu nàng không đáp ứng đương cái này mỹ nhân kế mỹ nhân lời nói, nàng mẫu thân phải bị hưu, đệ đệ phải bị tiễn đi, tự sinh tự diệt đi. Đó là từ nhỏ đau mẫu thân của nàng, cập nàng từ nhỏ yêu thương đệ đệ, nàng như thế nào khả năng mặc kệ. Cho nên, nàng là đáp ứng rồi. Nhưng mà, làm nàng nản lòng thoái chí lại là, việc này nàng là đáp ứng rồi. Nhưng gia tộc hủy nàng linh căn, phế nàng tu vi, hủy nàng dung mạo khi, mặc kệ là mẫu thân của nàng vẫn là thân ái đệ đệ, căn bản là thờ ơ. Liên một cái không đành lòng ánh mắt đều chưa từng lộ ra tới. Đương nàng trở thành phế vật, bị gia tộc người khi dễ khi, chỉ cần thân là con vợ cả thân phận cao quý đệ đệ một câu, những người đó cũng không dám quang minh chính đại động thủ, thậm chí là có điều cố kỵ, nàng cũng không đến mức đã chịu như thế nhiều cực khổ. Nàng mẫu thân đâu, dùng nàng đổi lấy chính quy phu nhân vị trí củng cố. Chính vội vàng cùng những cái đó tiểu thiếp các phu nhân khoe ra đâu. Bọn họ như vậy, có từng nghĩ tới lúc này chịu khổ chịu nạn nàng. Dung nàng phá hủy, đổi lấy bọn họ hết thảy, lại trái lại khinh thường nàng cái này bị hủy dung phế vật. Lúc ấy, ở không người tình huống, nàng chất vấn quá bọn họ, nương, đệ đệ, ta chính là vì các ngươi mà cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ. Chỉ là các ngươi làm ta nhất thân ái người, vì sao lại muốn đối với ta như vậy? Ngay từ đầu bọn họ biện giải nói là diễn trò phải làm nguyên bộ, như vậy Thiền Vu Phi mới có thể cắn câu. Nhưng ở Lâm Thơ Thơ thanh thanh chất vấn hạ, Lâm Phu Nhân nói lời nói thật. Lâm Phu Nhân châm chọc nghĩa mai nói, ngươi nếu nói là cam tâm tình nguyện, hiện tại trở thành phế vật, liền không nên trách đến trên đầu chúng ta. Còn có, nếu thành phế vật, liền không cần thừa nhận là ta nữ nhi, ta cảm thấy mất mặt. Lâm đệ đệ ở bên cạnh khinh thường nói, hừ, ta một cái Lâm gia chính tông con vợ cả, mới không cần một cái như thế xấu xí phế vật tỉ tỉ đâu. Ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi, cút cho ta. Lâm Thơ Thơ hoàn toàn thấy rõ mẫu thân cùng đệ đệ thật diện mạo. Đến nỗi những người khác, nàng càng là thấy rõ. Đối với như vậy người nhà, nàng là hết hy vọng. Bất quá, ở gặp được Thiền Vu Phi sau, nàng thực may mắn đương kia cái quân cờ, bằng không, nàng liền không khả năng gả cho Thiền Vu Phi. Nếu đối người nhà hết hy vọng, nàng đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện khi bọn hắn quân cờ. Huống chi, nàng vẫn luôn ái mộ Thiền Vu Phi, ái Thiền Vu Phi như mạng, nàng căn bản không có khả năng đi thương tổn Thiền Vu Phi. Cho nên, ở biết Thiền Vu Phi thật tới cứu nàng khi, nàng liền hạ quyết tâm cùng Thiền Vu Phi thẳng thắn. Thiền Vu Phi biết sau, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tương kế tự kế. Này 30 năm nội, bọn họ phu thê quá thật sự bình tĩnh. Chỉ là thường thường có người lại đây tìm Lâm Thơ Thơ, Lâm Thơ Thơ đều sẽ đúng hẹn qua đi. Chỉ là những người đó chỉ sợ không biết, Thiền Vu Phi liền đi theo bọn họ phía sau, chỉ cần bọn họ đối Lâm Thơ Thơ bất lợi, muốn thương tổn Lâm Thơ Thơ, kia bọn họ mệnh nháy mắt liền không có. Mười mấy năm trước, bọn họ an bài Lâm Thơ cấp Thiền Vu Phi hạ linh lực tán. Nhưng đợi 10 năm, bọn họ đều không có chờ đến Thiền Vu Phi tu vi giảm xuống tin tức. Lâm gia lão tổ chờ không kịp, sử dụng điệu hổ ly sơn chi kế, đem Thiền Vu Phi điều khỏi, sau đó trực tiếp tới tìm Lâm Thơ Thơ. Nhưng không nghĩ tới, phản bị Thiền Vu Phi phu thê thiết kế. Lâm gia lão tổ nghe được Lâm Thơ Thơ phản bội bọn họ lý do, đương trường phun ra huyết. Hắn mắng to nói, những cái đó hôn trướng đồ vật. Hắn mắng người, đương nhiên là Lâm Thơ Thơ mẫu thân cùng đệ đệ. Biết Lâm Thơ Thơ biến thành bọn họ quân cờ người, cũng liền những người đó, Lâm Thơ Thơ mẫu thân cùng đệ đệ là trong đó hai cái. Ai ngờ đến, chính là bọn họ hỏng rồi đại sự. Lâm gia lão tổ chúng linh lực tán, vô lực cùng Thiền Vu Phi phu thê đánh nhau, chỉ có thể trốn hồi Lâm gia. Trốn hồi Lâm gia chuyện thứ nhất, liền trực tiếp phế đi Lâm gia phu nhân cập Lâm đệ đệ. Hôn trướng đồ vật, đều là các ngươi hỏng rồi chuyện tốt. Không có bao lâu, liền truyền ra Lâm gia lão tổ tu vi giảm xuống, từ nguyên anh kỳ trực tiếp hàng đến đại viên mãn, lại tựa hồ còn tại hạ hàng. Không chỉ có Lâm gia lão tổ, mặt khác nguyên anh lão tổ tu vi cũng tại hạ hàng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Cửu Thiên đại lục cũng chỉ có Thiền Vu Phi một cái nguyên anh chân nhân. Thiền Vu Phi đơn ra, lập tức thành cả cái đại lục lớn nhất gia tộc. 300 năm sau, Thiền Vu Phi phu thê phi thăng, thành Cửu Thiên đại lục truyền thuyết. Đơn ra trong lúc nhất thời cũng vinh quang mấy trăm hơn 1000 năm. Chương 21, tiểu đồng tiểu bối tử phụ thân mẫu thân, canh 4. Đây là tiểu đồng còn ở mẫu thân trong bụng khi, lục tục từ người khác trong miệng nghe nói đơn ra tổ tiên chuyện xưa. Năm đó đơn ra tổ tiên Thiền Vu Phi chỉ bằng thuần tịnh thủy linh căn, mới mang theo phu nhân cùng nhau phi thăng, khiến cho đơn ra vinh quang mấy ngàn năm. Sau đó, Thiền Vu Phi lúc sau, này vạn năm tới, đơn ra liền lại không một người phi thăng, thậm chí là, đơn ra không còn có xuất hiện đơn thuần thủy linh căn. Chậm rãi, đơn ra nương đơn ra tổ tiên phi thăng vinh quang mấy ngàn năm, nhưng hậu nhân lại không một như vậy huy hoàng, chậm rãi đơn ra liền như hoa giống nhau, héo tàn xuống dưới. Từ một cái Cửu Thiên đại lục đệ nhất đại gia tộc, biến thành một cái Tam Lưu gia tộc. Này mấy ngàn năm tới, lại lục tục ra rất nhiều nguyên anh lão tổ. Những người này mơ ước Thiền Vu Phi phi thăng bí mật, cho nên, đơn ra liền thành hương bánh trái, thường thường bị người chú ý một chút. Thậm chí có người muốn diệt đơn ra mãn môn. Bởi vì đơn người nhà không muốn giao ra đơn ra tổ tiên đồ vật. Bất quá, những người đó cố kỵ đơn ra phi thăng đơn ra tổ tiên, liền sợ hắn sẽ đột nhiên xuống dưới, chú ý một chút chính mình con cháu. Người tu chân, tuy nói cảm tình đạm mạc, cũng sẽ bởi vì tu hành mà chém đoạn thân duyên, để ngừa ngăn về sau độ kiếp sinh ra tâm ma. Nhưng Thiền Vu Phi lại là cái chú trọng cảm tình người, xem hắn vẫn luôn không có phi thăng, cuối cùng mang theo phu nhân cùng nhau phi thăng liền biết. Cho nên, hắn khẳng định sẽ chú ý chính mình hậu thế. Vạn nhất nào một ngày, Thiền Vu Phi tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một cái đơn gia tử tôn, kết quả nhìn thấy lại là đơn gia diệt môn, chẳng lẽ sẽ không tức giận sao? Một cái tiên nhân tức giận, bọn họ này đó nho nhỏ tu chân người, sao có thể thừa nhận được? Bởi vậy, vì cho chính mình lưu một đường, những người đó chỉ là đoạt đơn ra đồ vật, lại không có đem người cấp giết sạch. Không có tái xuất hiện thiên phú kinh người, liền dựa tổ tiên phù hộ đơn ra, theo thời gian trôi đi, một chút mất đi phồn hoa. Tiểu đồng thai mặc ở đơn ra ra chủ yêu nhất trưởng tử tức phụ bụng chung, nhưng cái này tức phụ bởi vì là bình thường bình dân, căn bản không chịu bất luận cái gì hoang nền, nhưng trưởng tử đơn lăng phi lại là nhất tương tự tổ tiên thiên tài, đơn ra toàn tộc hy vọng đều gửi với đơn lăng phi thân thượng. Chính là muốn cưới vợ, cũng nên tìm một cái cùng hắn một cái tu chân thả có nhất định ra thế nữ nhân, như vậy mới có càng nhiều tài nguyên dùng để tu luyện. Nhưng cố tình đơn lăng bay ra đi rèn luyện khi, gặp được một cái bình dân thôn cô, sau đó ái nàng ái chết đi sống lại. Nếu không cho hắn cưới nàng làm vợ, kia hắn mang theo nàng trực tiếp rời đi gia tộc. Đơn lăng phi từ nhỏ có chủ kiến, tính cách bản thân lại quật, hắn làm hạ quyết định hạ, liền tính là 10 con ngựa cũng kéo không trở lại. Nếu gia tộc thật không đáp ứng bọn họ hôn sự, đơn lăng phi thật đúng là có thể làm ra rời nhà trốn đi việc. Cứ như vậy, đơn gia tương đương tổn thất một thiên tài, hơn nữa vẫn là một cái ký thác kỳ vọng cao thiên tài, này thật sự quá không có lời. Gia tộc gia chủ cùng mấy cái trưởng lão thương lượng một chút, chỉ có thể đáp ứng việc hôn nhân này. Nhưng mà, này chỉ là bọn hắn kế hoán binh chi bãi. Hôn sau không có bao lâu, đơn lăng phi lão bà Tiểu Hà mang thai, cái này làm cho đơn lăng phi dị thường cao hứng. Cả ngày nị tiểu thê, muốn bồi nhi tử, cái này làm cho gia tộc người rất là nôn nóng. Đơn lăng phi đây là mê muội mất cả ý chí a, như thế đi xuống, kia còn lợi hại. Lại nói, nếu đơn lăng phi không rời đi, bọn họ như thế nào đối thi Tiểu Hà xuống tay a? Gia chủ cùng mấy cái trưởng lão lại một lần bí mật thương lưu. Rốt cuộc ở thi Tiểu Hà mang thai hơn 6 tháng khi, gia tộc can bài một cái nhiệm vụ, yêu cầu đơn lăng bay đi hoàn thành. Đơn lăng phi liền tính lại không tha, cũng chỉ có thể lưu luyến rời đi thê nhi. Chỉ là hắn không biết, chân trước hắn mới rời đi, sau lưng liền có người cấp thi Tiểu Hà tặng một chén dược. Một chén thôi tình dược. Sau đó, thực hiển nhiên, thi Tiểu Hà bị toàn bộ gia tộc gia chủ cùng mấy cái trưởng lão bắt gian trên giường. Nhưng tựa hồ vì không ảnh hưởng đơn lăng chấp hành nhiệm vụ, không có người đem thi Tiểu Hà bởi vì hắn rời đi tịch mịch, mà nhịn không được cùng hạ nhân yêu đương vụng trộm sự tin tức, chuyển cho đơn lăng phi. Gia chủ cùng các trưởng lão tạm thời đem thi Tiểu Hà nhốt ở một chỗ cũ nát nơi nơi là cỏ dại trong tiểu viện. Chờ đơn lăng bay trở về sau, lại tiến hành xử lý. Sau đó, lời đồn đãi bay lên. Hoài nghi người thi Tiểu Hà trong lòng ngực hài tử bệnh cũng không phải đơn lăng phi. Lời đồn đãi truyền nhiều, liền tự nhiên thành chân lý. Ngày này, đơn phu nhân làm hạ nhân bưng một chén dược quá. Một chén phá thai dược. Đem dược đối tiện nhân này cấp rót hết, nhất định phải đem nàng trong lòng ngực nghiệt trùng cấp xóa sạch. Quần áo đẹp đẽ quý giá phu nhân, ở thi Tiểu Hà trước mặt lộ ra xấu diện mạo. Không có cái này con hoang, lại trộm người, xem nàng còn có gì thể diện câu dẫn ta nhi tử. Đơn phu nhân dị thường phẫn nộ nói, tiện nhân, đừng tưởng rằng đơn ra tiếp thu ngươi. Trên thực tế, chúng ta chờ chính là cơ hội này. Một cái trộm người tiện phụ, xem ta nhi tử trở về như thế nào xử trí ngươi. Thi Tiểu Hà khóc lóc đầu nói, không, phu nhân, ta không có trộm người, ta không có phản bội lang phi. Thi Tiểu Hà muốn tiến lên ôm lấy đơn phu nhân chân, lại bị hạ nhân một chân đá văng ra. Đơn phu nhân nửa khom lưng thân mình cười lạnh nói, hừ, chúng ta biết ngươi không có chồng người, không có phản bội phi nhi. Ha ha, nhưng là chúng ta muốn chính là ngươi chồng người, muốn chính là ngươi phản bội phi nhi. Ha ha, đơn phu nhân điên cuồng cười to. Có thể diệt trừ cái này đoạt nàng nhi tử cái đinh trong mắt, nàng tầm tình đương nhiên hảo. Thi Tiểu Hà nháy mắt liền minh bạch. Đây là đơn người nhà thiết kế nàng. Mục đích thực hiển nhiên chính là diệt trừ nàng, cập trong bụng hải tử. Nghĩ thông suốt cái này, Thi Tiểu Hà nháy mắt minh bạch, vô luận như thế nào, hôm nay bọn họ đều không thể buông tha nàng. Cho nên, nàng cần thiết chạy trốn. Nàng không thể làm cho bọn họ xóa sạch đơn lăng phi hải tử. Nàng từ trên mặt đất nhanh chóng bỏ lên, liền hướng bên ngoài chạy tới. Cho ta bắt lấy nàng. Mắt thấy muốn Thi Tiểu Hà muốn chạy trốn, đơn phu nhân đương nhiên sẽ không cho phép. Nơi này là đơn gia địa phương. Thi Tiểu Hà là người thường lại thân thể cồng kềnh, có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Cho nên, thực mau đã bị bắt lấy. Nhìn đến này một chén đen tuyền phá thai dược, Thi Tiểu Hà không ngừng dãy rủa, lớn tiếng cầu xin nói, phu nhân, cầu ngươi không cần a. Hắn chính là ngài thân tôn tử a. Là ngài thân tôn tử, cầu xin ngươi thủ hạ lưu tình a. Thi Tiểu Hà không nói thân tôn tử còn hảo, vừa nói thân tôn tử, đơn phu nhân tức khắc lại giận dữ nói, ta không có như vậy một đứa con hoang thân tôn tử. Cho ta rót. Vô luận như thế nào đều phải đem cái này con hoang cho ta rốt hết. Ở thi Tiểu Hà bụng đã 7 cái nhiều tháng tiểu đồng, nghe được chính mình thân mãi mãi mắng hắn con hoang, trong lòng rất là thương tâm. Trước kia, có người mắng hắn con hoang, đều là mãi mãi cầm đao tới cửa, vì hắn lấy lại công đạo. Hắn tuy không có được đến mụ mụ ái, nhưng lại được đến gia gia mãi mãi sở hữu ái. Hắn từ nhỏ thân thể không tốt, cũng là gia gia mãi mãi chiếu cố hắn lớn lên. Hắn tuy có tiếc nuối, lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Chính là từ đi vào cái này đen như mực địa phương, chỉ có thể nghe được bên ngoài thanh âm, lại nhìn không thấy bất luận cái gì ánh sáng, cũng nhìn không tới bất luận kẻ nào. Chỉ có thanh âm. Tiểu Đồng cũng không biết vì cái gì. Rốt cuộc năm đó hắn chết đi khi, mới 5 tuổi, cái gì cũng không hiểu, nào biết đâu rằng, hắn kỳ thật xuyên qua, hiện tại mẫu thân trong bụng đâu. Theo thời gian trôi qua, tâm trí còn không phải thực thành thục Tiểu Đồng, cũng dần dần minh bạch, hắn giống như tới một cái khác địa phương. Hắn là ở một nữ nhân trong bụng. Bởi vì hắn thường xuyên có thể nghe được bên ngoài có cái nam nhân thanh âm, kêu con của hắn, còn nói hắn đá chân cái gì. Vô nghĩa, hắn ngốc tại một chỗ như thế lâu, tư thế bất biến, khẳng định mệt mỏi, kia tự nhiên đến hoạt động một chút. Chỉ là đáng tiếc, ở trong bụng Tiểu Đồng vô pháp nói chuyện, đương nhiên liền vô pháp cùng bên ngoài nam nhân thân lưu. Tiểu Đồng không rõ ràng lắm, hắn lúc này chính ngốc tại mụ mụ trong bụng. Ở mụ mụ trong bụng, Tiểu Đồng đấy lòng trào ra một cổ vui sướng. Bởi vì hắn cảm giác được cái này mụ mụ là yêu hắn, cho nên, hắn tưởng hắn sinh hạ tới sau, mụ mụ nhất định cũng sẽ yêu hắn. Chỉ là bên ngoài có cái nữ nhân nghe nàng mụ mụ nói, hình như là hắn thân mãi mãi. Chỉ là cái này thân mãi mãi. Tiểu Đồng nhíu nhíu mày. Nơi này ra ra mãi mãi mãi tựa hồ thực không thích hắn à, thậm chí hận không thể hắn lập tức chết đi. Vì cái gì? Trước kia hắn có ra ra mãi mãi ái, lại không cách nào được đến mụ mụ ái. Nhưng hiện tại có mụ mụ cùng ba ba ái, lại không chiếm được ra ra mãi mãi ái. Đây là vì cái gì? Tiểu Đồng trước sau vô pháp lý giải. Hôm nay, hắn chính lâm vào trầm tư là lúc, đã bị bên ngoài khắc khẩu thanh cấp bừng tỉnh. Theo sau, hắn liền nghe minh bạch. Hắn cái này thân mãi mãi cho hắn mụ mụ rót phá thai dược. Đột nhiên hắn cả kinh. Rót phá thai dược, còn không phải là muốn đem hắn cấp đánh hạ tới sao? Này đánh hạ tới còn không phải là chết sao? Không được, hắn không muốn chết. Dựa vào bản năng cầu sinh năng lực, Tiểu Đồng tựa hồ tìm được một cái xuất khẩu, sau đó đầu liều mạng toản, liều mạng toản. Hắn duy nhất ý niệm chính là hắn phải rời khỏi này. Hắn còn không muốn chết. Hắn còn không có nhìn thấy mụ mụ. Chương 22, Tiểu Đồng đời trước sinh ra, canh năm. À, phu nhân, cái này thiếu mãi mãi một cái nha hoàn nhìn đến thi Tiểu Hà còn không có ăn xong phá thai dược, hạ thân cũng đã đổ máu, tức khắc có chút hoảng thần. Bang! Đơn phu nhân tức khắc cho nàng một cái đại ba trưởng bực bội lạnh lùng nói, ai là thiếu mãi mãi? Nơi này không có thiếu mãi mãi. Chỉ có một tiện nhân. Bị đánh nha hoàn lập tức túi đầu, nói, phu nhân, cái này. Tiện nhân này hạ thân đổ máu, nhìn dáng vẻ, đang ở sẽ mất đứa nhỏ này. Bị nha hoàn vừa nhắc nhở, đơn phu nhân cũng chú ý tới thi Tiểu Hà hạ thân nào hạt chảy ra máu tươi, trên mặt tức khắc lộ ra ghét bỏ chi sắc, nói, thật là đen đủi. Chúng ta đi. Nha hoàn trần chờ nói, kia phu nhân, chúng ta mặc kệ cái này. Tiện nhân này. Đơn phu nhân tức giận rất là phiền chán nói, quản cái gì quản, còn không chê đen đủi, quản nàng đi tìm chết. Chúng ta đi, làm tiện nhân này tự sinh tự diệt đi. Là, chờ đơn phu nhân rời đi sau, thi Tiểu Hà rõ ràng cảm giác được đau bụng. Nam ở trên mặt đất, nhìn đến trên người hào hạt chảy ra máu tươi, thi Tiểu Hà sắc mặt dọa trắng. Nàng giật mình nói, chẳng lẽ muốn sinh non. Nhưng ta không có ăn phá thai dược a. Không, không được, đây là ta cùng Lăng Phi ca bảo, vô luận như thế nào ta nhất định phải sinh hạ tới. Theo sau, nàng chạy nhanh đến bụng một trận đau, thật giống như có cái gì đồ vật, tưởng từ nàng trong thân thể chui ra tới. Nàng lập tức nghĩ đến cái gì, chịu đựng đau đớn, một bàn tay sờ sờ bụng, trắng bệnh cười hỏi. Nhi tử, ngươi có phải hay không muốn ra tới a? Chính là, ngươi mới 7 cái nhiều tháng a, ra tới chính là sinh non nhi a. Nghe nói sinh non nhi thân thể sẽ không tốt. Chính tạp ở sản đạo thượng Tiểu Đồng có chút trận tròn mắt. Sinh non nhi, thân thể không tốt. Hắn nghĩ đến trước kia hắn thân thể không tốt, 3 ngày 2 đầu liền hướng bệnh viện chạy trải qua, tức khắc có chút sợ hãi không thôi. Chính là hắn hiện tại bị tạp trụ. Căn bản vô pháp sau này lui. Lại tạp đi xuống, hắn liền vô pháp hô hấp. Vì mạng sống, Tiểu Đồng chỉ có thể liều mạng hướng phía trước chui. A, đau quá a, đau quá a. Thi Tiểu Hà đau đớn khó nhịn hét lớn, người tới a, ta muốn sinh, ai tới giúp giúp ta. Nàng cầu cứu xuất phát từ bản năng. Nhưng mà, bên ngoài người đã được đến đơn phu nhân phân phó, mặc kệ bên trong có bất luận cái gì động tĩnh, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Cho nên, vô luận thi Tiểu Hà như thế nào đều không có tiến vào xem một chút. Bởi vì thắng Tiểu, lại Tiểu Đồng chính mình xử lực, thực mau Tiểu Đồng chính mình liền ra tới. Chỉ là ra tới khi, hắn mang theo một cây cái đuôi nhỏ, cũng rốn. Tiểu đồng vừa ra tới liền cảm giác được bên ngoài ánh sáng, lập tức phấn chấn không được, há mồm liền tưởng hét to. Sau đó, hoa hoa, là trẻ con tiếng khóc. Nhìn đến hải tử ra tới, Thi Tiểu Hà đem hải tử bế lên tới, nở nụ cười. Đây là nàng cùng Lăng Phi ca hải tử. Chính là nhìn đến hải tử trong bụng cũng rốn, nàng lại phát sầu. Nơi này không có cây kéo, nhưng làm sao bây giờ a? Theo sau, nàng liền chú ý tới trong sân một cái chén. Cái này chén là trang phá thai dược, bởi vì nàng dễ rủa cùng phản kháng, cái này chén không cẩn thận bị nàng cấp chụp được tới. Thi Tiểu Hà mắt sáng ngời, nàng ôm hải tử chậm rãi chạy qua đi, máu loang theo nàng bò sát quỹ đạo yêm chạy xuống một đạo đường máu. Sau đó, nàng bò gian nan rốt cuộc bắt được cái kia chén. Bang một tiếng. Này chén vỡ vụn thanh âm. Thi Tiểu Hà nhặt lên một mảnh tương đối sắc bén mảnh nhỏ, sau đó gian nan cắt đoạn hải tử cũng rốn. Tiểu Đông ở hưng phấn qua đi, mới chú ý đánh giá một chút trước mắt mụ mụ, tức khắc ngẩn người. Cái này mụ mụ cùng trước kia mụ mụ diện mạo chỉ có 3-4 phân tương tự, nhìn rất là tiểu tụy, phi đầu tán phát, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, chỉ là hắn nhìn đến nàng ở cắt đoạn cuống rốn sau, liền đóng mắt, sau đó ôm hắn, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Hoa hoa Tiểu Đông tức khắc sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Hắn cho dù có đời trước ký ức, nhưng đời trước hắn tuổi tác không nhỏ, căn bản không hiểu nhân sự. Nay nhìn đến ngã xuống mụ mụ, khẳng định là sợ hãi không thôi. Nhưng mà, hắn tiếng khóc là khiến cho bên ngoài người chú ý, lại không cách nào đưa tới người tiến vào. Tiểu phá viện bên ngoài. Một chúng hạ nhân nghe được bên trong hài tử tiếng khóc, sắc mặt tức khắc đổi đổi. Đây là hài tử tiếng khóc, là thiếu. Sinh sao? Hiện tại không có người dám kêu thiếu nãi nãi. Bởi vì tại gia chủ cùng gia chủ phu nhân trước mặt, cái này thiếu nãi nãi chính là một cái tiện nhân, đem đại thiếu gia câu đến thần hồn điên đảo tiện nhân. Hẳn là sinh đi. Một người khác hồ nghi nhìn về phía bên trong, chúng ta hẳn là vào xem sao. Rốt cuộc, bên trong chính là đại thiếu gia thê nhi a. Hừ, ngươi không muốn sống nữa sao? Phu nhân làm chúng ta tuyệt đối không cần đi quản. Bên cạnh đồng bạn nhắc nhở. Tiểu nha hoàn cắn chặt răng nói, chúng ta đây muốn đi bẩm báo gia chủ cùng phu nhân sao? Đứng ở bên cạnh đồng bạn nghĩ nghĩ nói, vẫn là hướng gia chủ bẩm báo một tiếng đi. Rốt cuộc, bên trong người đột nhiên sinh hài tử, hơn nữa hài tử vẫn là sống được. Hảo, ta đang nhìn, ta đi bẩm báo một tiếng. Tiểu nha hoàn nói. Hảo. Đồng bạn có chút lo lắng nói, ngươi tiểu tâm chút, nói chuyện khi chú ý một ít, không cần chọc giận gia chủ cùng phu nhân. Loại sự tình này đi bẩm báo, đều là một loại tốn công vô ích tốt sự. Gia chủ cùng phu nhân một cái không cao hứng, liền rất có khả năng ban chết bọn họ. Đây là đương hạ nhân bi ai. Chính là không có cách nào. Trong viện, đương Thi Tiểu Hà hôn mê bất tỉnh khi, một cái hắc y hệ nhân đứng ở bên người nàng, nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút nàng trong lòng ngực hải tử. Sau đó, ở trên người nàng điểm hai hạ, nàng liền đã tỉnh. Nhìn đến tới, Thi Tiểu Hà tái nhợt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, người đã đến rồi. Hiển nhiên đối với người tới, rất là quen thuộc. Hắc y hệ nhân lạnh lẽo thanh âm vang lên, hắn hỏi, đáng giá sao? Thi Tiểu Hà gật gật đầu nói, đáng giá. Vì ái nhân sinh hạ đứa nhỏ này, ta liền cảm thấy đáng giá. Hắc y hệ nhân cau mày, chính là ngươi vì hắn ăn như thế nhiều khổ, bị như thế nhiều tội, hắn lại một chút cũng không biết, thậm chí vì hắn lưng đeo trộm người chịu tội, chờ hắn sau khi trở về, khẳng định cũng sẽ thống hận ngươi. Thi Tiểu Hà lại lắc lắc đầu nói, không, hắn nhất định sẽ tin tưởng ta. Nói tới đây, Thi Tiểu Hà sầu thẳng cười, đối với người tới rất là thận trọng làm ơn nói, đại sư huynh, doanh doanh làm ơn ngươi đem hải tử ông đi, đưa đến Thiên Sơn, làm trưởng môn thu làm đồ đệ tốt không? Còn có, mang ta rời đi nơi này. Ta không nghĩ làm Lăng Phi ca nhìn đến ta chật vật bộ dáng, ta cũng không nghĩ làm Lăng Phi ca biết ta đã chết. Không sai, Thi Tiểu Hà chân chính tên, Tiêu Thi Doanh Doanh, chính là Thiên Sơn Phái bát trưởng lao cháu gái. Ở Thiên Sơn Phái, Thi Doanh Doanh cũng là một thiên tài, là hỏa linh căn, hiện tại đã trúc cơ kỳ đại viên mãn, chỉ cần trải qua rèn luyện, có kỳ ngộ nói, khả năng đột phá tân chức đến kim đan sơ kỳ. Xuống núi rèn luyện khi, đụng phải đơn Lăng Phi, đối hắn nhất kiến trung tình. Nàng biết đơn Lăng Phi là đơn gia thiên tài. Nhưng nàng càng biết, đơn gia cùng Thiên Sơn Phái có không đội trời chung thù hận. Năm đó đơn gia tổ tiên Thiền Vu Phi diệt Thiên Sơn Phái mãn môn, nhưng luôn có lẩu cá chi võng, chính là những cái đó xuống núi rèn luyện đệ tử. Khi bọn hắn biết được Thiên Sơn Phái bị diệt một khi, liền thề muốn báo thù. Nhưng khi đó bọn họ lại thực lực không đủ, căn bản vô pháp đối thượng một cái tu vi là nguyên anh kỳ chân nhân. Cho nên, chỉ có thể mai danh ẩn tích vào môn phái khác. Nhưng loại này diệt môn chi hận sỉ nhục vẫn luôn thật sâu dấu vết ở bọn họ trong lòng. Sau đó, đời đời tương truyền. Ở Thiền Vu Phi sau khi phi thăng, Nguyên Thiên Sơn phái đệ tử đều đã tới rồi Kim Đăng Kỳ, cho nên bọn họ ở Thiên Sơn một lần nữa sáng lập Thiên Sơn phái, cùng tồn tại hạ quy củ. Thiên Sơn phái cùng Đơn Gia là vĩnh viễn thù địch, bất luận kẻ nào đều không được cùng Đơn Gia có bất luận cái gì lui tới, phát hiện sau, giết chết bất luận tội. Cho nên, vì tiếp cận Đơn Lăng Phi, Thi Doanh Doanh sửa lại tên là Thi Tiểu Hà, sau đó nói dối là một cái dưới chân núi thế tục giới bình dân. Đơn Lăng Phi đối Thi Doanh Doanh cũng là nhất kiến trung tình, đối với nàng lời nói, không có bất luận cái gì hoài nghi, rất là tin tưởng. Sau đó, Đơn Lăng Phi cưới nàng. Đại sư Huynh Dư Bạch nhìn thoáng qua nàng trong lòng ngực hài tử, lạnh lùng nói ra, đứa nhỏ này là đơn người nhà, trưởng môn tuyệt đối không có khả năng thu làm đồ. Thi Doanh Doanh một bàn tay ôm hài tử, một bàn tay bắt lấy đại sư Huynh ống tay áo, rất là kiên quyết nói, vậy gạt trưởng môn. Chờ hài tử trưởng thành, bồi dưỡng cảm tình, trưởng môn tự nhiên liền luyến tiếp. Dư Bạch nhíu nhíu mày, nói, ngươi vì cái gì không lựa chọn giao cho hài tử phụ thân. Đơn Lăng Phi nếu ái ngươi, tự nhiên sẽ hảo hảo yêu thương đứa nhỏ này. Thi Doanh Doanh lắc lắc đầu nói, ta rời đi sau, đơn người nhà khẳng định sẽ buộc Lăng Phi ca lại cưới. Có mẹ kế sẽ có cha kế. Lại nói, ở đơn gia, Lăng Phi ca đối bảo bảo yêu thương, càng có khả năng đưa tới tai nạn. Ta không nghĩ ta bảo bảo ở như vậy gia đình sống được như thế khổ như thế mệt. Đại sư Huynh, làm ơn. Đại sư Huynh khẽ thở dài một hơi, ứng hạ. Sau đó, Thi Doanh Doanh liền chân chính nhắm lại mắt, rời đi. Chương 23, tiểu đồng đời trước phụ thân. Sáu càng. Đương Đơn Lăng bay trở về đến gia tộc khi, gia tộc mọi người nói cho hắn, hắn thâm ái nữ nhân trộm người, còn đi theo nam nhân khác chạy. Nàng cùng nam nhân yêu đương vụ trộm, bị gia chủ cập mấy cái trưởng lão cấp đương trường bắt được. Vốn dĩ đem nàng quan tiến Tây Viện, nhưng bị nàng gian phu cấp cứu ra, sau đó hai người liền chạy. Hơn nữa Thi Tiểu Hà chính mình cũng thừa nhận, nàng sẽ gả cho Đơn Lăng Phi, chính là coi trọng hắn ra thế, thực tế nàng căn bản là không yêu Đơn Lăng Phi, mà là ái có khác một thân. Nhưng vô luận người khác như thế nào nói, hắn căn bản là không tin. Hắn như thế ái Thi Tiểu Hà cũng như thế yêu hắn, nàng căn bản không có khả năng trộm người, cũng không có khả năng đi theo người khác chạy. Hắn biết gia tộc vẫn luôn không thích hắn cưới Thi Tiểu Hà. Cho nên, hắn thực khẳng định Thi Tiểu Hà không phải cùng người chạy. Hắn đi qua đóng lại Thi Tiểu Hà sân, nơi đó tuy bị người cấp sửa sang lại qua, hắn vẫn là nghe thấy được bên trong mùi máu tươi, tuy rằng thời gian qua thật lâu, hương vị cũng trở nên thực đạm. Theo sau, hắn chú ý tới bùi cỏ chung cất giấu một khối chén mảnh nhỏ, mặt trên còn có vết máu. Này hết thể thuyết minh, nơi này đầu khẳng định là phát sinh qua cái gì. Nhưng lại không có người nói cho hắn, nơi này ra cái gì sự. Thẳng đến có một ngày, một cái tiểu nha hoàng trộm chạy tới, khóc lóc nói, đại thiếu gia, thiếu nãi nãi tại đây trong viện sinh hài tử, chúng ta đều nghe được tiếng khóc. Chính là, khi chúng ta bẩm báo lao ra phu nhân khi, thiếu nãi nãi cùng tiểu thiếu gia đều không thấy. Thi Tiểu Hà đã từng đã cứu nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn thực cảm kích, vẫn luôn muốn báo đáp. Nhưng mà, nàng chỉ là một cái hạ nhân thôi, chủ tử thuận miệng một câu, đều khả năng muốn nàng mệnh. Gia chủ cùng phu nhân như thế chán ghét thiếu nãi nãi, một khi bị bọn họ phát hiện, chính mình âm thầm giúp thiếu nãi nãi, kia nàng nhất định phải chết. Cho nên, nàng cần thiết lưu trữ tánh mạng, sau đó cấp đại thiếu gia truyền lời, còn đại thiếu nãi nãi một cái trong sạch. Ngươi nói cái gì? Đơn Lăng Phi trong lòng giật mình, Tiểu Hà sinh hài tử. Nay liền đối thượng. Vì sao kia khối mảnh nhỏ mặt trên sẽ có vết máu? Rất có khả năng là ở Tiểu Hà sinh hạ hài tử sau, không có cây kéo cắt đoạn cùng rốn, sở hữu liền đánh nát chén, dùng mảnh nhỏ cắt đứt. Tiểu nha hoàn quỳ Đơn Lăng Phi trước mặt, khóc lóc nói, thỉnh đại thiếu gia vì thiếu nãi nãi làm chủ, còn thiếu nãi nãi một cái trong sạch. 3 tháng trước, đại thiếu gia đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhưng ngươi chân trước mới vừa đi, sau lưng phu nhân liền sai người tặng một chén thuốc cấp thiếu nãi nãi uống. Thiếu nãi nãi không có phòng bị, uống lên đi xuống. Nhưng nàng không biết, đây là một chén thôi tình dược. Đương nàng tỉnh lại khi, đã bị người trước mặt mọi người bắt gian. Nói tới đây, nhìn đến sắc mặt thật không tốt đại thiếu gia, tiểu nha hoàn lập tức cấp Thi Tiểu Hà biện bạch, nói. Đại thiếu gia, ngươi không cần hiểu lầm. Thiếu nãi nãi không có phản bội ngươi. Gia chủ cùng mấy cái trưởng lão bắt gian khi, bọn họ còn liền quần áo đều không có thoát. Gia chủ cùng các trưởng lão tuy rằng rất là chán ghét bỏ Thi Tiểu Hà. Nhưng vì Đơn Lăng Phi mặt mũi cùng gia tộc mặt mũi, bọn họ cũng không có khả năng thật sự làm Thi Tiểu Hà cấp Đơn Lăng Phi mang nón xanh. Bọn họ chỉ là yêu cầu một cái cớ thôi. Đơn Lăng Phi sắc mặt âm trầm, đôi tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nhảy lên, dị thường phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn hảo phụ thân hảo mẫu thân, còn có một chúng trưởng lão, thế nhưng sẽ như thế khi dễ hắn thê nhi. sinh hài tử lại là chuyện như thế nào? Đơn Lăng Phi áp chế lửa giận, lạnh lùng hỏi. Ở thiếu nãi nãi quan tiến cái này sân sau, phu nhân nói không thể lưu lại thiếu nãi nãi trong bụng hài tử, cho nên, liền sai người lộng một chén phá thai dược. Tiểu nha hoàn khóc lóc nói. Phá thai dược? Đơn Lăng Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Bất quá liền ở phu nhân sai người cấp thiếu nãi nãi rót phá thai dược khi, thiếu nãi nãi hạ thân đột nhiên đổ máu, phu nhân ngại đen đủi, cho rằng thiếu nãi nãi đã ở sinh non, liền trực tiếp rời đi, cũng không có lại rót phá thai dược. Chỉ là, phu nhân rời đi sau đó không lâu, viện này liền truyền ra trẻ con tiếng khóc. Nhưng phu nhân có lệnh, mặc kệ bên trong có bất luận cái gì động tĩnh, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào lại đây vấn an. Đơn Lăng Phi gắt gao nắm thành nắm tay, đáy mắt phun ra căm giận ngút trời, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thật quá đáng. Tiểu nha hoàn nhìn đến như thế tức giận đại thiếu gia, sợ tới mức thân mình không khỏi run run. Nhưng vì ân nhân trong sạch, nàng vẫn là tiếp tục nói, hài tử tiếng khóc truyền ra tới sau, chúng ta mấy cái thực sợ hãi, liền đi bẩm báo gia chủ cùng phu nhân. Mà khi mọi người đi đến sân khi, mặc kệ thiếu nãi nãi vẫn là tiểu thiếu gia, đều đã mất đi tung tích, duy nhất lưu lại là nơi nơi hồng diễm diễm thứ người mắt vết máu, cập đầy đất mảnh nhỏ. Nói đến này, tiểu nha hoàn khẩn trương nói, đại thiếu gia, thiếu nãi nãi khẳng định là sợ hãi gia chủ cùng phu nhân thương tổn hài tử, cho nên mới sẽ ôm hài tử rời đi. Tuyệt đối không phải người khác theo như lời, đi theo người chạy. Ở Đơn Lăng Phi trước mặt, tiểu nha hoàn không dám mở miệng nói gian phu. Đơn Lăng Phi hỏi, khi đó hải tử mấy tháng? Tiểu nha hoàn ngẩn người, sau đó nói, 7 cái nhiều tháng. 7 tháng. Đơn Lăng Phi cắn chặt răng nói, 7 cái nhiều tháng, liền đem hải tử cấp sinh hạ tới. Hải tử là sinh non nhi. Tưởng tượng đến chính mình thi tiểu hà tứ cố vô thân một người đem hải tử sinh hạ tới thẳng cảnh, hắn liền cảm giác được dị thường đau lòng cùng đau lòng, đồng thời, cảm thấy dị thường phẫn nộ cập ngập trời lửa giận. Đại thiếu gia, ngươi chạy nhanh tìm được thiếu nãi nãi đi. Nàng thân thể suy yếu, lại mang theo một cái hài tử, không có người hỗ trợ, nàng như thế nào sống được đi xuống A. Chính yếu chính là bọn họ thiếu nãi nãi là người thường, không có một chút tu vi, như thế đi ra ngoài gặp được người xấu, nhưng làm sao bây giờ A? Ân, ta sẽ đi tìm. Giờ khắc này, Đơn Lăng Phi lại trở nên vô cùng bình tĩnh, hắn nhìn một chút trước mặt tiểu nha hoàn, nhàn nhạt nói, về sau ngươi liền ở lưu tại ta bên người hầu hạ đi. Ta sẽ cùng mẫu thân nói. Tiểu nha hoàn mạo nguy hiểm báo cho hắn chân tướng, hắn cũng không thể làm lơ nàng tánh mạng an nguy. Tiểu nha hoàn sau khi nghe xong, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó rất là cảm kích nói, cảm ơn đại thiếu gia, cảm ơn đại thiếu gia. Nàng tới nói cho đại thiếu gia chân tướng khi, cũng đã chuẩn bị chịu chết. Nhưng không nghĩ tới, đại thiếu gia thế nhưng sẽ đem nàng lưu tại bên người. Cứ như vậy, nàng tánh mạng liền có bảo đảm. Đơn Lăng Phi lãnh lệ phân phó nói, này đó bảo mật. Tiểu nha hoàn sửng sốt. Ngay sau đó rất là cung kính đáp, là nàng không biết đại thiếu gia phải làm cái gì, nàng cũng quản không được đại thiếu gia phải làm cái gì, cho nên, nàng chỉ cần nghe lời là được. Qua mấy ngày, đơn gia bọn nha hoàn thật là nhạc điên rồi. Đại thiếu gia thu phu nhân bên người một cái nha hoàn vì thông phòng. Bọn họ trước kia tưởng cũng không có nghĩ tới sự tình. Ở đại thiếu gia thành thân phía trước, là không gần nữ sắc. Ở thành thân lúc sau, hắn trong mắt chỉ có thiếu nãi nãi. Các nàng này đó tiểu nha hoàn không dám động tâm tư. Hiện tại hảo, đại thiếu gia ở thiếu nãi nãi cùng người trộm đi sau, liền bắt đầu thu thông phòng, thậm chí sẽ đùa giỡn này đó có nhất định tư sắc tiểu nha đầu. Bọn họ hiện tại có cơ hội nhảy bay lên chi đầu. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vài ngày sau, đại thiếu gia bị người hủy hoại linh căn, phế đi tu vi. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, từ một thiên tài biến thành phế vật. Hôn trướng đồ vật, ngươi rốt cuộc làm cái gì, làm người trả thù về đến nhà, hủy ngươi linh căn. Phế đi tu vi à. Gia chủ nhìn đến cái này đã từng lấy làm tự hào đại nhi tử, thật là tức giận đến nổi trận lôi đình. Đơn Lăng Phi sắc mặt bình tĩnh lại không sao cả nói, chỉ là đùa giỡn một chút lánh ra đại thiếu gia thôi. Đùa giỡn lánh? Lánh ra đại thiếu gia. Gia chủ cùng phu nhân khiếp sợ không thôi. Lánh ra đại thiếu gia, mà không phải lánh ra đại tiểu thư. Nếu là lánh ra đại tiểu thư cũng liền thôi, này đơn gia phu nhân vừa ý con dâu nhưng còn không phải là nàng sao. Đơn gia phu nhân này cho nên vừa ý, là bởi vì lãnh gia đại tiểu thư cũng thích Đơn Lăng Phi. Nếu lãnh gia đại thiếu tỷ cùng đơn gia người thừa kế liên hôn kết hợp, kia đơn gia địa vị kia chính là nước lên thì thuyền lên A. Nhưng cố tình này không biết cố gắng nghịch tử, đùa giỡn không phải lãnh gia đại thiếu tỷ, mà là lãnh gia đại thiếu gia. Lãnh gia đại thiếu gia, kia chính là cửu thiên đại lục đệ nhất đại tộc đích trưởng tử, cũng là lãnh gia người thừa kế, thân phận cao quý. Như vậy một người nam nhân, là hắn Đơn Lăng Phi có thể đùa giỡn sao? Chắc không được nửa đêm, nhân gia tìm lại đây, trực tiếp hủy diệt hắn linh căn, phế bỏ hắn tu vi. không có linh căn, không có tu vi, trở thành phế vật, lại bởi vì đắc tội Lãnh gia đại thiếu đơn gia con vợ cả, có cái nào nữ nhân sẽ thích, lại có gia tộc nào nguyện ý liên hôn. Ngẫm lại đều không có khả năng. Tưởng tượng đến này, chính mình tiêu ngạo đích trưởng tử, biến thành như vậy phế vật, đơn gia chủ tức giận đến thiếu chút nữa nháo thượng Lãnh gia. Chính là hắn không dám. Biến thành phế vật Đơn Lăng Phi tự sa ngã mỗi ngày hung rượu, thậm chí thường thường đùa giỡn một chút nha đầu. Nếu là trước đây, này đó tiểu nha đầu nhóm khẳng định thích nghe ngóng. Nhưng thành phế vật đại thiếu gia, các nàng căn bản là khinh thường. Đơn gia chủ cùng vài vị trưởng lão cảm thấy có như vậy một cái phế vật tại gia tộc, quả thực là mất mặt. Không bao lâu, liền tìm một cái làm lỗi, đem người cấp đuổi ra gia tộc. Bị đuổi ra gia tộc Đơn Lăng bay tới đến chân núi thượng, đưa lưng về phía hắn, một thân bạch y cao lớn thân ảnh nam nhân. Hắn cười cười nói, huynh đệ, cảm ơn. Bạch y lìa nam nhân xoay người, nếu có nhận thức người tại đây, nhất định sẽ kinh hô, Lãnh đại thiếu. Lãnh thiếu gia cầm một cái bích ngọc bình sứ, đưa cho Đơn Lăng Phi, nói, đây là giải dược. Bảo trọng. Đơn Lăng Phi tiếp nhận tới, cảm ơn, bảo trọng. Dứt lời, hắn xoay người liền rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Lãnh đại thiếu nhăn mày, nghi hoặc nói, đáng giá sao. Chương 24, tiểu đồng đời trước trưởng thành, bảy càng. Tiểu tử thúi, ngươi cho ta xuống dưới. Thiên sơn thượng, một cái bạch hoa dâu lão nhân, đối với đứng ở trên đại thụ 3-4 tuổi hài đồng, chính khi đến dầm chân, hắn hung hăng uy hiếp nói, nếu ngươi lại không xuống dưới, ta liền bay lên đi, đánh người mông. Đứa nhỏ này thật là không biết trời cao đất dày, mới vừa học được ngự kiếm phi hành, liền đến chỗ bay loạn, quá nguy hiểm. Hắn cần thiết hung hăng giáo huấn một chút hắn. Tiểu đồng ôm nhánh cây làm, cùng lão nhân có kẻ mặc cả, nói, sư tôn. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, không đánh ta tiểu thí thí, ta liền xuống dưới. Hôn trướng tiểu tử sư tôn khí đỏ mặt, hắn chỉ vào tiểu đồng lớn tiếng nói, ngươi trước cho ta xuống dưới. Ngươi không đáp ứng, ta liền không xuống dưới. Tiểu đồng quật mặt nói. Trung quanh nhìn thiên sơn phái đệ tử ở một bên vô ngữ. Chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần rồi? Sư tôn, tu vi kim đan kỳ đỉnh. Tiểu đồng, mới luyện khí 8 tầng. Đừng nhìn mới luyện khí 8 tầng, nhưng tiểu đồng mới vài tuổi A, 3 tuổi A. 3 tuổi hài tử, rất nhiều đều vẫn là chơi bùn đâu. Còn có những cái đó thiên phú kinh người thiên tài, cũng muốn 13-14 tuổi, mới có thể đạt tới luyện khí kỳ 8 tầng. Cho nên, tiểu đồng là thiên tài, một cái chân chính thiên tài. Lao tổ nói, đứa nhỏ này là vạn năm tới cái thứ nhất chân chính thiên tài. Cho nên, toàn bộ thiên sơn phái đều rất coi trọng đứa nhỏ này. Ấn đứa nhỏ này tư chất, rất có khả năng sẽ trở thành kế thiền vu phi sau, cái thứ hai phi thăng người. Đến lúc đó, thiên sơn phái liền chân chính danh dương thiên hạ, phong cảnh vô hạ, mấy trăm năm hơn 1.000 năm đâu. Chỉ là đứa nhỏ này, ai, quá ham chơi. Chơi tính quá nặng, mỗi lần luyện công khi, đều sẽ lười biếng, ai giám sát cũng vô dụng a. Một cái không chú ý, một cái trước mắt, hắn liền trộm đi ra ngoài, làm thiên sơn phái từ trên xuống dưới đau đầu không thôi. Nay không, tiểu đồng vừa mới ngự kiếm phi hành thuật, hảo ngoạn tiểu đồng, liền giá chính mình mệnh, ở thiên sơn phái nơi nơi phi hành, nay không. Một không cẩn thận liền đụng vào một viên trên đại thụ. Nghe được tin tức sư tôn, lập tức đuổi lại đây, sau đó, liền phát sinh như vậy đầu bức một màn. Như vậy một cái tu vi khác nhau như trời với đất hai người, sư tôn hoàn toàn có thể nhẹ nhàng áp chế, nhưng cố tình hai người như thường nhân giống nhau, chơi loại này người thường xiếc. Tuy rằng tiểu đồng thường xuyên trêu cả người, nhưng thiên sơn phái trên dưới vẫn là rất thương yêu tiểu đồng. Lập tức liền có đệ tử lại đây khuyên bảo, sư tôn, ngươi liền đồng ý, không cần đánh tiểu sư thúc nông. Hắn nhất định sẽ lập tức xuống dưới. Cái này đệ tử tuổi thoạt nhìn hơn 20 tuổi, kêu một cái 3 tuổi hài tử tiểu sư thúc có một ít không khỏe bộ dáng, nhưng không có biện pháp a. Đứa nhỏ này là trưởng môn nhân đồ đệ, cũng là sư tôn nhất yêu thương nho nhỏ đồ tôn, cùng là cũng là thi trưởng lao cháu ngoại, thân phận bãi tại nơi đó, trừ bỏ trưởng môn, vài vị trưởng lao chờ vài vị ngoại, toàn phái trên dưới đều phải gọi tiểu đồng vì tiểu sư thúc. Chính là a, sư tôn, không đánh tiểu sư thúc mông nhỏ, hắn liền lập tức xuống dưới. Ngươi liền đồng ý đi. Bên cạnh đệ tử mồm năm miệng 10 khuyên bảo. Bọn họ cũng thật là quá hiểu biết tiểu đồng. Tiểu đồng đứng ở nhánh cây thượng, đối với dưới gốc cây một đám người làm một cái mặt quỷ, sau đó đôi tay cắm eo, nói, sư tôn, ngươi chỉ cần đáp ứng, không đánh ta ngông, ta liền đi xuống. Tiểu sư thúc, nguy hiểm a. Nhìn đến tiểu đồng bộ dáng, mọi người đều hạ thân mồ hôi lạnh. Hai chân trực tiếp dựng đứng ở thật nhỏ cành khô thượng. Sư tôn, tiểu sư thúc cái dạng này quá nguy hiểm. Chạy nhanh đáp ứng a. Đối. Tiểu sư thúc, ngươi tiểu tâm a. Ở mọi người bức bách hạ, sư tôn cuối cùng đáp ứng không đánh tiểu đồng nông. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tiểu Đồng đứng ở nhánh cây thượng thực không yên tâm nói. Hảo, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sư tôn cắn răng đáp ứng rồi xuống dưới. Theo sau, Tiểu Đồng liền nhẹ nhàng bay xuống dưới. Sư tôn lập tức tiến lên xách theo hắn quần áo. Tiểu Đồng sợ tới mức hoa hoa hét lớn, sư tôn, ngươi đáp ứng rồi, không đánh ta mông. Sư tôn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, ta là đáp ứng không đánh ngươi mông, nhưng không có đáp ứng ngươi không cho ngươi trừng phạt. Đi, đi đến chính ngươi sân tu luyện đi, không có tu luyện nửa tháng không thể ra tới. Ta làm ngươi đại sư rất cùng tam sư rất giám sát ngươi. Tiểu Đồng vừa nghe tức khắc trắng bệch mặt. Lấy hắn hiếu động tính tình, làm hắn an tĩnh lại tu luyện, đừng nói nửa tháng, có thể có một ngày liền không tồi. Đồng thời, Tiểu Đồng tu luyện thiên phú, cũng thật là làm nhân đấu kỵ hâm mộ không thôi. Người khác cực cực khổ khổ tu luyện mười mấy năm, mới tu luyện đến luyện khí mấy tầng. Nhưng hắn hảo, ăn nhậu chơi bời mọi thứ không giới hạn, nhẹ nhàng tu luyện một chút, liền tu tới rồi làm người hâm mộ độ cao. Ha ha, tiểu sư thúc có đại sư huynh cùng tam sư tỷ giám sát, liền tính muốn lười biếng, cũng không có khả năng a. Mọi người che miệng cười rộ lên. Ha ha, chính là a đại sư huynh cùng tam sư tỷ đều là nghiêm túc lại nghiêm khắc người. Bọn họ tuy rằng cũng là yêu thương tiểu sư thúc, nhưng là lại căn bản không thả lỏng đối tiểu sư thúc tu luyện giám sát. Tiểu Đồng hiện giờ có hôm nay tu vi, cũng ít nhiều hai người bọn họ nghiêm khắc giám sát. Ai, chính là này nửa tháng nhìn không tới tiểu thúc thượng nhảy hạ nhảy, thật đúng là không thói quen a. Ai, cái này nửa tháng, chúng ta liền ít đi một cái vui vẻ quá a. Nếu không, chúng ta hướng đi đại sư huynh cùng tam sư tỷ cầu cầu tình, làm cho bọn họ phóng tiểu sư thúc ra tới phóng thông khí, chơi một chút. Nếu không sợ đại sư huynh cùng tam sư tỷ tấu ngươi cái chết khiếp, ngươi liền đi thôi. Đại sư huynh cùng tam sư tỷ cho rằng, đối Tiểu Đồng yêu thương, chính là giám sát hảo hảo Tiểu Đồng tu luyện. Cho nên, nay nửa tháng, Tiểu Đồng khẳng định sẽ đã chịu đại sư huynh cùng tam sư tỷ hảo hảo yêu thương. Còn có, các ngươi a, nếu thật yêu thương tiểu sư thúc nói, cũng đừng quấy rầy hắn tu luyện. Mọi người, lời tuy như thế, nhưng bọn họ thật không thói quen a. Nhưng mà, mọi người sở không biết chính là, vừa đến nhạc đồng viện, liền nhìn đến sử như cây cột giống nhau đại sư huynh cùng tam sư tỷ, Tiểu Đồng mắt lập tức thả quang. Đại sư huynh cùng tam sư tỷ đều là ăn mặc thuộc về Thiên Sơn phái tiêu chí màu trắng quần áo, đại sư huynh lớn lên lánh khốc vừa anh tuấn, mày rậm mắt to, này hai mắt mắt rất là sắc bén. Tam sư tỷ ngũ quan diễm lệ rồi lại thanh lãnh, khí thế lạnh lẽo. Hai người bọn họ đứng chung một chỗ, rất là xứng đôi. Kỳ thật hai người bọn họ chính là một đôi. Hắn lập tức bay qua đi, liền phi vào tam sư tỷ trong lòng ngực, ở nàng trong lòng ngực ngửi ngửi, rất là cao hứng nói, tam sư rất, tiểu sư thúc rất nhớ ngươi à. Thanh lãnh tam sư tỷ trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nàng sờ sờ Tiểu Đồng đầu, nói, tiểu sư thúc, tam sư rất cũng rất nhớ ngươi. Tiểu Đồng mắt lại sáng lên, hắn đầu lại lần nữa muốn cùng đến tam sư rất trong lòng ngực khi, đột nhiên hắn bị người một phen xách lên cổ, sau đó ném đi ra ngoài. A, trọng sắc khinh hữu đại sư cháu trai. Một bay ra đi. Tiểu Đồng liền rất là bất mãn kêu to.